hắc ám mãnh liệt, ác linh tê khiếu, cấp tốc tán loạn mười mấy mét phạm vi. Mặt khác Diêm La Điện đệ tử toàn bộ kích phát linh văn, nắm chặt ngọn lửa đi ra quang minh vòng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi đỉnh núi thời điểm, một tiếng khác hẳn với mảnh thu gào thét đột nhiên từ trên cao truyền đến. Hoa vị yêu, ra ra ngươi lại tới. Khương Nghị diện mục dữ tợn, khí thế bạo ngược, kéo lấy thạch quan tật tốc lao xuống, đụng nát giữa không trung ác linh mãnh cầm, lao thẳng tới đỉnh núi. Thứ gì? Địch Vân bọn hắn hơi biến sắc mặt, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng không đợi thấy rõ ràng cái gì, Khương Nghị lăng không trên phạm vi lớn bốc lên, thay phiên thạch quan hung hăng đánh tới hướng đỉnh núi. Ầm ầm. Đỉnh núi lay động, đá vụn vẩy ra, vết nứt răng rắc lan tràn mấy chục đầu. Biên giới hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, tiêu thảm rơi xuống vách núi, bị sao động ác linh nuốt hết, xé nát chia ăn. Địch Vân, Hoa Vị yêu bọn hắn toàn bộ bị khí lãng trùng kích, chật vật bốc lên. Có mấy cái may mắn trở lại tượng đá quang minh vòng, mặt khác đều chật vật lăn ra rất xa. Nếu như không phải đỉnh núi rất rộng rãi, nói không chừng đều đã lăn xuống núi cao. Khương Nghị mắt sáng như đuốc, phía sau tượng đá chống lên 100 mét quang mang, trước tiên tập trung vào bước lên Hoa Vị yêu. Hoa Vị yêu cưỡng ép giữ vững thân thể, ngẩng đầu trong chốc lát, vừa vặn đối đầu Khương Nghị ánh mắt. Khương Nghị, nói đùa cái gì? Hoa Vị yêu sắc mặt trắng bệnh, quay đầu liền muốn lật đỉnh núi. Khương Nghị toàn thân liệt diễm sôi trào, hóa thành lít nha lít nhít hỏa tinh, hướng phía Hoa Vị yêu tật tốc nổ bắn ra. Ầm ầm. Hỏa tinh bạo tạc, liệt diễm mãnh liệt, đối diện nuốt hết Hoa Vị yêu. Hoa Vị yêu kêu thê lương thảm thiết, trong tay ngọn lửa đều rời khỏi tay, đại lượng ác linh trong nháy mắt bổ nhào tới, cơ hồ muốn bao phủ hắn. A, cứu ta, cứu ta. Hoa Vị yêu rẽ rủa lấy leo về đỉnh núi, đang muốn xua tan toàn thân ác linh, Khương Nghị đối diện mà tới, một thanh bóp lấy cổ của hắn, thay phiên đánh tới hướng mặt đất. Khương Nghị, ngươi làm sao tại cái này? Hoa Vị yêu hoảng sợ đến mặt không còn chút máu. Xuất sinh, lao tử tới đón ngươi về nhà. Khương Nghị xé rách lấy Hoa Vị yêu, nhét vào thanh đồng tháp. Chương 386, đêm tối bạo tẩu. Khương Nghị, ngươi mẹ nó chính là Khương Nghị a. Địch Vân trợn mắt nhìn, trước tiên bạo khởi nằm đấm, bàng bạc khí lãng mãnh liệt mà ra, hóa thành ba đạo trường ấn, hung hăng chụp về phía Khương Nghị. Bắt trọng thiên cảnh giới, thiện tay một kích, chính là uy thế kinh người. Còn lại Diêm La Điện cường giả liên tiếp hoàn hồn, nắm chặt ngọn lửa, phóng thích võ pháp, toàn bộ hướng phía Khương Nghị đánh tới. Khương Nghị dương cánh bay lên không, hung hiểm tránh đi toàn bộ thế công, con tượng đá biến mất trong bóng đêm. Khương Nghị, chúng ta không có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà đưa mình tới cửa. Tiếp cận phía trên, đánh cho ta. Địch Vân đứng tại đỉnh núi, nhìn qua không trung đoàn kia ngay tại bay lên không ánh sáng nhạt. Mặc dù hắc ám dày đặc, có thể nuốt hết quang minh, nhưng là tượng đá quang mang quá mạnh, cách 500-600 mét đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Khương Nghị, ngươi cái này gọi tự chui đầu vào lưới. Đỉnh núi may mắn còn sống sót 9 vị đệ tử toàn bộ hướng không trung, điên cuồng phóng thích các loại võ pháp. Bọn hắn cảnh giới phổ biến tại thất trọng thiên đến cửu trọng thiên, lại đều là tinh thiêu tế tuyển cường giả. Thiên phú phi phàm, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, sát na phóng thích, dẫn động năng lượng cuồn cuộn, lôi chiều, kiếm khí, ánh sao các loại, toàn bộ đánh về phía không trung đoàn kia ánh sáng nhạt. Nhưng mà, nơi đó đúng là tượng đá, nhưng không phải là bị Khương Nghị quăng, mà là bị Khương Nghị hung hăng quăng về phía không trung. Chính hắn sớm tại trước đó liền ngưng tụ Thái Dương chiến y liễu, trong bóng đêm tật tốc lao xuống. Đại lượng ác linh ngăn cản, đầy trời manh cầm lao vùn vụt, lại đều bị hắn sống sờ sờ đụng nát, giống như bạo tẩu thẳng hướng đỉnh núi. Khi Địch Vân bọn hắn điên cuồng phóng thích võ pháp thời điểm, Khương Nghị toàn thân treo đầy ác linh, từ trên trời giáng xuống, trung điệp rơi xuống Địch Vân trước mặt, vung lên chu tức lợi chảo bén nhọn không gì sánh được, hung hăng xé hướng cổ của hắn. Địch Vân, phía sau của ngươi. Đối diện có đệ tử quá sợ hãi. Cái gì? Địch Vân giật mình nguy hiểm, trước tiên tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ ra lớp lóe thạch tinh, dán chặt lấy ra thịt cưỡng ép thủ hộ. Bang! Khương Nghị hung ác bạo kích, lại bị ngạnh sinh sinh kháng trụ, không thể xé mở ra thịt. Nhưng là, siêu việt 100.000 cực cảnh bạo kích lực lượng lại rắn rắn chắc chắc đánh vào Địch Vân trên cổ, vẫn là đem hắn hung hăng đập xuống đất. Ngươi làm sao tại đây? Địch Vân đầu va chạm mặt đất, có chút hoảng hốt. Nhưng là toàn thân thạch tinh càng ngày càng dày, tầng tầng thủ hộ thân thể. Hắn ở chỗ này, giết. Đệ tử còn lại liên tiếp kịp phản ứng. Khương Nghị giống như ác thú, diện mục dữ tợn, toàn thân liệt diễm sát na sôi trào, cánh chim bỗng nhiên triển khai, hỏa vũ kích xạ, giống như là mấy trăm đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén đánh phía bọn hắn. Giống như trận báo thế công. Ầm ầm. Hỏa vũ cuồng kích, đối diện đụng vào bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra võ pháp. Liệt diễm sôi trào, năng lượng mất khống chế. Đỉnh núi sát na hỗn loạn. Diêm La Điện các cường giả mặc dù đều mặc lấy đặc chất áo giáp, không thể bị đánh xuyên, nhưng vẫn là đều bị vô tình tung bay ra ngoài. Chi chi chi. Các nơi ác linh đều bị kích thích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phun lên đỉnh núi, có mấy cái vừa lăn xuống tới cường giả bị vô tình bao phủ. Khương Nghị, ngươi trốn không thoát. Đều xốc lại tinh thần cho ta. Chỉ cần bắt được Khương Nghị, chúng ta coi như không vào vực sâu cũng có thể là công. Địch Vân thừa cơ xoay chuyển, kéo ra khoảng cách an toàn, cao giọng quát chói tai. Khương Nghị cũng đã dương cánh, phóng tới không trung đang xa xuống tượng đá. Nhưng mà, một đầu khổng lồ lục nhị thanh âm bước đột nhiên lướt qua, mắt lạnh tiếng gáy to xuyên kim liệt thạch, rội thẳng linh hồn. Khương Nghị kêu thê lương thảm thiết, ngửa mặt hạ xuống. Địch Vân bọn người đồng dạng ôm đầu gào lên đau đớn, không đợi thả ra ngoài võ pháp toàn bộ mất khống chế. Lục nhị thanh âm bước nô ra bén nhọn lợi chảo, chụp tới Khương Nghị. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị tại đan hoàng kích thích xuống cưỡng ép hoàn hồn, gầm lên giận dữ, liệt diễm sôi trào, kịch liệt cuồn cuộn, giống như là đầu chu tức giống như lăng không xoay chuyển, hóa thành tiêu dương, quang mang chiếu thấu hắc ám. Lục nhĩ thanh âm bức bị cường quang vừa chiếu, cũng phát ra thống khổ tiếng gáy to, vô cánh bay lên không rời đi nơi này. Khương Nghị tật tốc bước lên, trùng thiên bắt lấy rơi xuống tượng đá, quang mang nở rộ, xua tan lấy đang muốn vây quét tới manh cầm lũ ác linh. Nắm chặt ngọn lửa, gom lại cùng một chỗ. Nhanh nhanh nhanh. Địch Vân lo lắng gào thét, thay phiên ngọn lửa điên cuồng xua tan lấy chúng quanh táo bạo ác linh manh cầm. Khương Nghị lại một khắc không ngừng, hất ra manh cầm ác linh, lần nữa rơi xuống đỉnh núi. Tượng đá trang nghiêm, quang mang rọi khắp nơi, cùng phía sau ác viên bảo vệ tượng đá lẫn nhau cộng minh, cơ hồ chiếu thấu toàn bộ đỉnh núi. Lũ ác linh điên cuồng kêu thê lương thảm thiết, kinh hoàng lui ra đỉnh núi. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng khiêu chiến chúng ta. Muốn chết. Địch Vân bọn hắn thoáng thở phào, hung ác ánh mắt trước tiên tiếp cận Khương Nghị, linh văn phóng thích, năng lượng mãnh liệt, cường thịnh võ pháp quần quận mà ra, toàn bộ hướng phía Khương Nghị đập tới. Nhưng mà, Khương Nghị lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, khiêng tượng đá phóng lên tận trời. Mà phía sau hắn, đương nhiên đó là đám kia chính tụ tập tại tượng đá vòng sáng bên trong ác viên các loại cường hãn đám yêu thú. Ầm ầm. Võ pháp đi nhanh, năng lượng cường thịnh, toàn bộ đánh vào bên ngoài đầu kia thương viêm thú trên thân. Thương viêm thú toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, không có bị thương tổn, nhưng là hắn đã bị nơi này kịch liệt hôn chiến mà chọc giận. Không tốt. Tản ra. Địch Vân quá sợ hãi, quay người liền muốn nhảy xuống đỉnh núi. Giống. Thương viêm thú phát ra cuồng liệt gào thét, thanh triều cuồn cuộn, như giang triều lao nhanh, cuồn cuộn đỉnh núi. Ba vị Diêm La Điện đệ tử tốc độ chậm hơi chậm, bị thanh triều nuốt hết, tại chỗ vỡ nát. Địch Vân các loại năm người thả người nhảy xuống, tránh đi thanh triều tập kích. Nhưng là, đỉnh núi chung quanh đã tụ mãn vô số ác linh mãnh thú, bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền bị mãnh liệt nuốt hết. Địch Vân bọn hắn điên cuồng thay phiên ngọn lửa, xua tan lấy lũ ác linh cửa mặc dù kiêng kỵ ngọn lửa bên trong quang minh, nhưng là số lượng nhiều lắm, hay là hùng tàn đánh giết vào. Địch Vân bọn hắn kêu thê lương thảm thiết, giống như là muốn bị tươi sống xé nát, điên cuồng vùng vây rất một hồi, mới miễn cưỡng xua tan ác linh. Gom lại cùng một chỗ. Nhanh nhanh nhanh. Địch Vân lo lắng la lên, kêu gọi bốn người khác. May mắn còn sống sót bốn người chật vật hướng về phía trước vọt mạnh, cùng Địch Vân sẽ cùng, ngọn lửa cháy hừng hực, liên hợp phạm vi mở rộng đến 20-30 mét. Mấy trăm hơn ngàn đầu ác linh quay chung quanh bọn hắn tán loạn, mơ hồ có thể nhìn thấy xấu xí tà ác bộ dáng, nhưng không có ai xông vào vòng sáng bên trong. Nhưng là không chờ bọn hắn chậm khẩu khí, một đạo cuồng loạn hét giận dữ từ trên cao truyền đến. Cho dù tại ác linh tê khiếu thanh triều bên trong, đạo thanh âm này cũng cực kỳ rõ ràng. Tàn đao. Khai thiên. Khương Nghị kích phát linh nguyên, huyết khí, cùng linh hồn lực lượng, ngang nhiên phát ra trí cường khai thiên đao thức. Đao khí cuồn cuộn, chém chết trời cao, mang phá diệt hết thể uy thế, từ trên trời giáng xuống. Nhưng không phải chém về phía bọn hắn bọn này cao giai linh nguyên cảnh, mà là bọn hắn phía dưới ngọn núi. Ầm ầm. Ngọn núi lay động, đá vụn bắn tung trời, vết nứt lan tràn, tung hoành vài trăm mét. Đại lượng ác linh bị đánh nát, một đầu phi nước đại đi lên man như bị chém giết, vội vàng không kịp chuẩn bị Địch Vân bọn hắn đều chật vật rơi vào phía dưới trong hố sâu. Lũ ác linh lần nữa bạo tẩu, điên cuồng nhào về phía bọn hắn, không để ý liệt diễm khu trục, hung tàn cắn xé. Sư huynh, cứu ta! Cứu ta! Bốn vị đệ tử điên cuồng giãy giụa, không lo được ngọn lửa, đều điên cuồng phóng thích võ pháp. Nhưng là không có lửa bó đuốc khu trục, lũ ác linh điên cuồng hơn rất tàn nhẫn càng không cố kỵ gì, đảo mắt đem bọn hắn tươi sống xé nát. Địch Vân thì toàn thân phun trào thổ nguyên lực, cưỡng ép dung hợp đến trong ngọn núi, tránh đi ác linh vây quét, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Địch Vân, cút ra đây! Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, khiêng tượng đá rơi xuống trong hố sâu, thánh quang rọi khắp nơi, ác linh chạy trốn, đang muốn nhào tới vài đầu mánh thú đều chật vật thối lui. Thứ không biết chết sống. Cùng ta về Ly Hỏa Thánh Địa thụ hình. Địch Vân phát giác được Khương Nghị vậy mà đến tự chui đầu vào lưới, lập tức phóng thích mênh mông thổ nguyên lực, phá tan bên ngoài hố sâu, đối diện che mất Khương Nghị. Khương Nghị thô lỗ dây rùa, nhưng vẫn là bị thổ nguyên lực bao trùm toàn thân, ngưng kết thành thạch tinh, sau đó sẽ rách lấy dung nhập vào trong ngọn núi. Bắt sống ngươi Khương Nghị, tháng qua ta mạo hiểm dò xét vực sâu. Địch Vân đứng tại trong ngọn núi, toàn thân bụi đất cuồn cuộn, cực lực áp chế cấp tốc tới gần Khương Nghị, thạch tinh lít nha lít nhít bao vây lấy Khương Nghị, nhất là khống chế được hai tay hai chân. Ai bắt ai, còn nói còn quá sớm. Khương Nghị toàn thân bốc lên mãnh liệt hắc khí, mãnh liệt bốc lên, tám đạo hư vô chi môn ầm vang mở ra, xô ra tám đạo xiềng xích đen kịt, đối diện cuốn lấy Địch Vân. Thứ quỷ gì? Địch Vân toàn thân ngưng tụ thạch tinh, cưỡng ép dây rủa, nhưng là xiềng xích âm hàn băng lãnh, thẩm thấu thạch tinh, kích thích linh hồn của hắn. Ngay sau đó, hai đạo hư không chi môn lại nổi lên, xô ra xiềng xích thẳng đến Địch Vân trong tay ngọn lửa. Chương 387, quỷ. Ngươi quá tự cho là đúng. Địch Vân gắt gao nắm chặt ngọn lửa, chống cự xiềng xích xé rách, đồng thời phóng thích lên mênh mông năng lượng, kích thích Khương Nghị toàn thân tinh thạch, muốn đem hai tay hai chân hắn đều xé rách xuống tới. A! Khương Nghị thống khổ kêu rên, liều mạng kích thích áo giáp chống cự lôi kéo, ý thức hải liều lĩnh kích phát thanh đồng tháp năng lượng, nắm kéo Địch Vân, cũng nắm kéo chuôi kia ngọn lửa. Ngay tại song phương vừa muốn hình thành rằng co thời điểm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện sau lưng Địch Vân trong nham thạch. Địch Vân, nhìn xem ai đến rồi. Phượng Bảo Nam toàn thân quấn quanh dây leo như thiết chủy tung hoành lan tràn, trải rộng trong ngọn núi hơn 200 mét phạm vi nham thạch. Hắn là Khương Nghị va chạm hố sâu thời điểm được thả ra, Khương Nghị chỉ cấp hắn nhắc nhở một câu, Địch Vân, là của ngươi. Địch Vân quản hắn phía sau là ai, lập tức kích thích Linh Văn, dẫn dắt thổ nguyên lực hướng về sau phóng thích, muốn xử tử phía sau ra hỏa. Tại núi đá này bên trong, hắn như cá gặp nước, có thể đem thổ hệ võ pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, tại hắn thả ra trong chốc lát, Phượng Bảo Nam không chế dây leo đột nhiên bạo động, cùng dã vỡ nát chung quanh nham thạch, thanh lý ra 100 mét rộng, hơn 200 mét rãnh sâu, vừa vặn đả thông phía ngoài hắc ám. Phượng Bảo Nam giơ lên bên ngoài nhặt được ngọn lửa, thối lui đến biên giới, phóng thích dây leo đem chính mình quấn quanh. Chi chi chi. Đại lượng ác linh như thủy triều tràn vào 200 mét hô sâu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Địch Vân. Địch Vân toàn thân ác hàn, lập tức phóng thích thổ nguyên lực ở phía sau ngưng tụ tường đất, bổ khuyết hô sâu. Nhưng mà, ngay tại hắn kinh hoàng phân thần thời điểm, Khương Nghị liều mạng thôi động xiềng xích, hai đạo xiềng xích hướng về phía trước xé rách ngọn lửa, sáu đạo xiềng xích hướng về sau xé rách thân thể của hắn. Địch Vân ngọn lửa tại chỗ tuột tay, thân thể cũng hung hăng văng ra ngoài. Đại lượng ác linh lập tức che mất hắn. A! Địch Vân kêu thê lương thảm thiết, liều mạng ngưng tụ thạch tinh thủ hộ toàn thân, phóng thích thổ nguyên lực bạo kích ác linh. Nhưng lại ác linh số lượng nhiều lắm, móng vuốt sắc bén xé nát tinh thể, Khương Nghị còn nắm trong tay tráng kiện xiềng xích, không ngừng đem hắn hướng mặt ngoài trong bóng tối lôi kéo. Khi Địch Vân đem toàn thân bọc thành tảng đá đồng dạng thời điểm, xiềng xích cũng vung lấy hắn ném ra hố sâu. Giống. Một đầu táo bạo xuyên sơn ngao bổ nhào tới, dài hơn 10 thước, hùng tráng khủng bố, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn, bén nhọn răng nanh tại chỗ đâm xuyên nham thạch, mãnh liệt lay động đầu. Địch Vân vừa kinh vừa sợ, không quan tâm phóng thích năng lượng, tại mặt ngoài ngưng tụ tinh thể, nhưng là xuyên sơn ngao bạo ngược điên cuồng, đem hắn toàn bộ nuốt đến trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt. Khương Nghị tại trong ngọn núi phóng thích liệt diễm, dần dần đốt thấu thạch tinh, hòa tan nham thạch, từ bên trong lao ra, nhưng vẫn là khống chế thanh đồng tháp xiềng xích, nắm kéo Địch Vân. Xuất sinh. Cũng ngay. Địch Vân phẫn nộ thét lên, liều mạng phóng thích võ pháp. Hắn là cao quý thánh địa đệ tử. Hắn là Diêm La Điện điện chủ đệ tử thân truyền. Hắn sao có thể bị đầu chó hoang cắn chết? Nhưng là xuyên sơn ngao cường hãn hung mãnh, chống cự lại phản kích của hắn, miệng đầy máu tươi gặm cắn hòn đá. Phượng Bảo Nam đứng tại hố sâu một bên, cầm trong tay bó đuốc, nhìn xem trong bóng tối như ẩn như hiện tàn bạo chẳng diện, không có bất kỳ cái gì thương tiếc, cũng không có bao nhiêu thống khoái cảm giác, chỉ có bi thương cùng đau thương. Xuyên sơn ngao điên cuồng thật lâu, rốt cục cắn nát nham thạch, bén nhọn răng nanh hung hăng đâm xuyên Địch Vân lồng ngực. A! Địch Vân tuyệt vọng kêu thảm. Xuyên sơn ngao đông nhiên hé miệng, hung hăng khép kín, răng nanh răng nhọn lần nữa xuyên thấu hắn khoang bụng, cắn nát hai chân. Khi răng nanh lần nữa muốn khép kín nhấm nuốt thời điểm, Khương Nghị cưỡng ép thu nạp xiềng xích, mang theo Địch Vân bay ra ngao miệng. Giống. Xuyên sơn ngao nổi giận, hướng phía Khương Nghị bổ nhào qua. Khương Nghị đem nửa chết nửa sống Địch Vân kéo vào thanh đồng tháp sau một khắc, toàn thân liệt diễm bạo động, chu tước chi hành vỗ cánh tiếng gáy to, quay quanh thành kiêu dương, dọi khắp nơi hắc ám. Xuyên sơn ngao bị cường quang vừa chiếu, ý thức hỗn loạn, kêu thảm tháo chạy. Chúng ta đi. Khương Nghị đem Phượng Bảo Nam bắt vào thanh đồng tháp, bò lên đỉnh núi, tìm tới rơi xuống tượng đá. Sau khi trời sáng, hắc ám biến mất, quang minh tái nhập thế gian, mệt mỏi đám manh thú liên tiếp trở lại lãnh địa mình, nhưng là rất nhanh, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ bình tĩnh. Hoa vị yêu bị Khương Nghị chọc mù hai mắt, chặt đứt hai tay, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại. Bành! Khương Nghị một cước đá vào hoa vị yêu ngực, gắt gao đặt ở trên mặt đất, ta cho ngươi cơ hội mạng sống, ngươi không phải tìm đường chết. Hoa vị yêu, ngươi đời này đều khó có khả năng rời đi hắc ám lao ngục. Khương Nghị, ngươi chết không yên lành. Mẫu thân của ta tuyệt sẽ không tha ngươi. Hoa vị yêu đau đến không muốn sống, há mồm phun máu. Không cần phải gấp, nàng chẳng mấy chốc sẽ đến trong lao ngục đoàn tụ với ngươi, còn có hoa vị ương, hoa vị lạc. Cả nhà các ngươi, một cái đều chạy không thoát. Khương Nghị vung lên trọng quyền hung hăng nện ở hoa vị yêu mặt, răng rác giòn vàng, mùi vỡ nát, máu tươi tiêu xạ. Cách đó không xa, Địch Vân hai chân nát nát, máu me khắp người, chính hôn mê bất tỉnh. Phượng Bảo Nam ngưng tụ dây leo, chui vào Địch Vân đan điền, tại khí hải bên trong điên cuồng sinh trưởng. Thẳng đến dây leo chật ních khí hải, vô tình xé mở, Địch Vân rốt cục tươi sống đau tỉnh, vô ý thức liền muốn điều động năng lượng, lại kinh hãi phát hiện khí hải căn bản không có phản ứng. Người mẹ nó đang làm gì? Địch Vân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, sợ hãi thét lên. Phượng Bảo Nam mặt không thay đổi nhìn một chút hắn, lật tay từ trong nhẫn không gian triệu ra một cây đại thụ. Cành lá xanh biếc, tử khí vần quanh, phía trên treo đầy thịt nát hài cốt, còn có một viên đẻ vào trong tán cây đầu. Chính là Phượng Linh Hy biến thành cây kia Phượng Vũ Thụ. Phượng Bảo Nam. Địch Vân đến bây giờ mới thanh tỉnh lại, khó có thể tin nhìn xem nam tử trước mặt, không phải đã chết rồi sao? Ta đây là ảo giác. Phượng Bảo Nam nhìn xem Địch Vân, trên khuôn mặt tái nhợt anh tuấn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nhưng cặp mắt ngông lung lại chảy xuống nước mắt. Hai tay của hắn không chế cắm đầy Địch Vân khí hải dây leo, tiếp tục sinh trưởng, tùy tiện lan tràn. Tốc độ rất chậm, để Địch Vân rõ ràng cảm thụ xé rách thống khổ. Phượng Bảo Nam, mau dừng tay. Ngươi không có khả năng giết ta, nếu không Diêm La Điện tuyệt sẽ không tha các ngươi Phượng gia. Thả ta đi, chúng ta ân oán xóa bỏ, ta tuyệt sẽ không trả thù Phượng gia. Địch Vân khí hải rách rưới, toàn thân linh lực không cách nào điều động. Hắn thống khổ lại sợ hãi, dây rủa lấy leo đến Phượng Bảo Nam trước mặt. Thả ta. Ngươi mẹ nó thả ta à? Phượng Bảo Nam mặt đầy nước mắt, dáng tươi cười quỷ dị, khống chế dây leo cuốn lấy Địch Vân cả người xương cốt, cưỡng chế hắn quỳ gối Phượng Linh Hy trước mặt, để ép đầu dùng sức dưới. Sau đó, dây leo chui mở ra thịt, mọc ra mầm xanh. A thả ta đi, Địch Vân đau đến không muốn sống kêu rên. Ngươi sẽ sống lấy. Vĩnh viễn còn sống. Phượng Bảo Nam thì thào nói nhỏ. Khống chế dây leo chui ra Địch Vân hai chân, lan tràn ra bộ rễ. Khương Nghị tra tấn xong hoa vị yêu, thu vào thanh đồng tháp về sau, vừa hay nhìn thấy cái này tà ác tàn nhẫn một màn. Phượng Bảo Nam đem Phượng Linh Hy biến thành Phượng Vũ Thụ chiêu tiến nhận không gian, cũng đem Địch Vân thu vào, vĩnh viễn quỷ gối không gian phong bế bên trong. Khương Nghị chờ Phượng Bảo Nam tỉnh táo về sau, đi tới, tỉ tỉ ngươi sự tỉnh, ta thật rất xin lỗi, nếu như còn có cái gì cần ta làm, nghĩa bất dung tử. Phượng Bảo Nam cười thảm. Ta muốn tỷ tỷ của ta sống lại, ngươi có thể làm được. Ta thật rất xin lỗi. Khương Nghị đắng chát lắc đầu, thật đánh giá thấp Bạch Trầm Hương mẹ con bọn họ trả thù tâm lý, cũng đánh giá thấp bọn hắn ác. Thù, đã báo, ta phải đi. Cũng tốt, hay là về trước Phượng Thành đi, cùng người trong nhà báo cái bình an. Ta trở về không được. Ta muốn biến mất, mới có thể cam đoan Phượng Thành an toàn. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Rời đi nơi này, đến chỗ rất xa đi. Nếu không... Trước tiên ở Vô Hồi Thánh Địa nghỉ ngơi đoạn thời gian. Khương Nghị cảm giác Phượng Bảo Nam trạng thái tinh thần hay là rất là lạ, nhưng cũng có thể lý giải loại này đau mất trí thân tâm tình. Không cần. Phượng Bảo Nam lắc đầu, quay người yên lặng đi vào rừng rậm. Hắn muốn toàn diện dung hợp Phượng Cốt, hắn muốn kích phát huyết mạch lực lượng, hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên rất mạnh, hắn mạnh hơn đến có thể đường đường chính chính trở lại Phượng Thành, không sợ Ly Hỏa Thánh Địa. Phượng Bảo Nam. Khương Nghị đối với Phượng Bảo Nam bóng lưng quát lên. Ta Khương Nghị thiếu tỷ tỷ ngươi một cái mạng. Nếu như tương lai có cần, ta muôn lần chết không chối từ. Chương 388, toàn diện chuẩn bị. Theo Đan Quốc đổi tên Hồng Liên Đan Thành, tiêu chí lấy đã từng thuộc về Lang Gia Hoàng Triều Đan Sư Trọng Địa, chính thức thuộc về La Phủ Sơn Mạch. La Phủ các nơi bầu không khí tăng vọt, đều đang chờ mong Hồng Liên Đan Thành mang cho La Phủ biến hóa. Nhưng mà, mấy ngày ngắn ngủi về sau, một cái cực kỳ sự vang dội tin tức chấn kinh La Phủ. Vô Hồi Túc Lao đột nhiên giáng lâm Xích Tiêu Tông. Cưỡng ép bắt tông chủ ở bên trong toàn bộ nhân vật cấp bậc trưởng lão, mặc kệ là đang bế quan, hay là thoái ẩn, mặc kệ là chấn thủ tông môn, hay là lưu thủ tinh quáng. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày toàn bộ cầm xuống, bất kỳ cái gì lọt vào người phản kháng, người chất vấn, trực tiếp ngay tại chỗ xử tử. Đột nhiên xuất hiện thảm liệt sự kiện, chấn kinh các phương. Vô Hồi Túc Lao từ đầu đến cuối chỉ nói qua một câu, Bạch Trầm Hương ở đâu. Lúc đến tận đây khắc, mọi người mới nhớ tới Khương Nghị từng tại Hồng Liên Đan Thành giận dữ mắng mỏ, cũng nhao nhao suy đoán Bạch Trầm Hương đến cùng đã làm gì. Đây cũng không phải là chọc giận Khương Nghị đơn giản như vậy, khẳng định là làm cái gì mạo phạm thánh địa đại sự. Thánh chủ, hoan uổng A. Chúng ta thật cái gì cũng không biết. Xích Tiêu Tông chủ Tất Nguyên Lãng quỳ gối trước điện, thấp thỏm lo âu lễ bái lấy đại điện chỗ sâu ngồi ngay ngắn đài cao Vô Hồi Thánh chủ. Vô Hồi Thánh địa toàn thân tỏa ra ánh sáng hừng hực, giống như là một vòng tiêu dương, chiếu thấu cung điện. Uy thế kinh khủng như là thủy triều, liên miên bất tuyệt mãnh liệt mà tới. Tất Nguyên Lãng sắc mặt tái nhợt, khí huyết sôi trào, phía sau Xích Tiêu Tông các trưởng lão toàn bộ quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới, Khương Nghị giận dữ mắng mỏ vậy mà trở thành sự thật. Nhưng là, đến cùng mẹ nó đã xảy ra chuyện gì? Bạch Trầm Hương ở đâu? Vô Hồi Thánh chủ thanh âm uy nghiêm giống như là cửu thiên kinh lôi, rung động rộng rãi đại điện. Thánh chủ, ta thật không biết Bạch Trầm Hương đi đâu. Hơn một tháng trước, nàng nói muốn dẫn lấy con của nàng đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, có thể muốn thời gian rất lâu. Ta cân nhắc đến bọn hắn cùng Khương gia quả thật có chút ân oán, liền cho phép ra ngoài rồi. Từ đó về sau, nàng không còn liên lạc với ta qua. Thánh chủ, ta biết chỉ có những thứ này. Tất Nguyên Lãng sắc mặt tái nhợt, cao giọng la lên. Rộng rãi trong cung điện, đi ra một cái giống như thây khô lão nhân, hiện ra u quang con mắt tập trung vào Tất Nguyên Lãng, ngươi là chính mình nói. Hay là tiếp nhận linh hồn khảo vấn? Đây là người chết sao? Tất Nguyên Lãng trong lòng khẽ run, ta nói cái gì? Bạch Nguyệt nâng lên khô gầy tay, hướng về phía trước nhấn một cái. A! Tất Nguyên Lãng toàn thân căng cứng, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tại Xích Tiêu Tông tất cả trưởng lão kinh dị dưới ánh mắt, một cái cùng loại với Tất Nguyên Lãng hư ảnh bị sinh sinh xé rách đi ra, ổn định ở giữa không trung. Đó là Tất Nguyên Lãng linh hồn. Bạch Nguyệt nhấc lên hồn khí, ngưng tụ 300 đạo hồn châm, tinh chuẩn đâm xuyên Xích Tiêu Tông chủ hồn phách. Hồn châm vặn mèo, hóa thành hồn khí, ngưng tụ thành tử thần giống như khủng bố bộ dáng, cuốn chặt lấy Tất Nguyên Lãng linh hồn. Kinh khủng hình ảnh, để bộ phận Xích Tiêu Tông trưởng lão trực tiếp ngồi liệt ở nơi đó, toàn thân không cầm được run run. Bạch Nguyệt khống chế tử thần quấn quanh Tất Nguyên Lãng linh hồn, răng nanh răng nhọn tàn nhẫn cắn đầu bộ vị, dò xét lấy linh hồn ký ức. Tất Nguyên Lãng linh hồn thê lương dãy rủa, kịch liệt vặn mèo, bản nhân quỳ ở nơi đó toàn thân cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, miệng mở lớn, thống khổ không chịu nổi. Thật lâu, Bạch Nguyệt quay đầu ngắm nhìn trong điện Vô Hồi Thánh chủ, chậm rãi lắc đầu. Vô Hồi Thánh chủ lạnh nhạt thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền ra cung điện, các ngươi có bí mật gì muốn nói cho ta biết? Chỉ cần nói ra, liền có thể sống lấy. Còn lại, ném tới Đại Hoang Thâm Nguyên cho An Ác Linh. Thánh chủ, chúng ta thật không biết ngài muốn hỏi điều gì a? Thánh chủ, còn xin nói cho chúng ta biết Bạch Trầm Hương tiện nhân kia đến cùng làm cái gì? Thánh chủ, chúng ta hoan uổng a, chúng ta thật không có làm cái gì có lỗi với Vô Hồi Thánh địa sự tình. Các trưởng lão cuống quýt hô to, sợ mình linh hồn bị kéo đi ra tra tấn, quá kinh khủng, quá mẹ nó dọa người. Trước thả hắn, Vô Hồi Thánh chủ ra hiệu Bạch Nguyệt đem linh hồn phóng thích. Tất Nguyên Lãng hư nhược co quắp trên mặt đất, linh hồn truyền đến trận trận nhói nhói, thân thể không cầm được lay động, còn xin Thánh chủ cáo chi, Bạch Trầm Hương đến cùng phạm vào chuyện gì. Bạch Trầm Hương mẹ con, đã gia nhập Ly Hỏa Thánh địa. Ly Hỏa Thánh địa chính lưu đồ bí mật đối với La Phủ cùng Vô Hồi phản kích. Hướng ta chứng minh. Các người Xích Tiêu Tông không có liên lụy đến lần này sự kiện bên trong, nếu không. Xích Tiêu Tông chính là cái thứ hai Thiên Cương Tông. Vô Hồi Thánh chủ vừa dứt lời, Xích Tiêu Tông trên dưới toàn bộ sách ngược khí lạnh, sắc mặt bá trắng. Bạch Trầm Hương tìm nơi nương tựa Ly Hỏa Thánh địa. Đây là trần trụi phản bội a. Nàng sao có thể làm như thế? Chẳng lẽ liền không có nghĩ tới nàng làm như vậy sẽ cho Xích Tiêu Tông mang đến dạng gì tai nạn sao? Đáng chết tiện nhân a. Xích Tiêu Tông đem nàng bồi dưỡng đến nhị trưởng lão cao vị, nàng đã vậy còn quá hồi báo Xích Tiêu Tông. Thánh chủ, ta dùng Xích Tiêu Tông lịch đại tông chủ anh linh phát thệ, ta thật không biết Bạch Trầm Hương tiện nhân kia làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Xin mời Thánh chủ cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ đem Bạch Trầm Hương dẫn ra, tự tay bắt sống, giao cho Thánh chủ trên tay. Xích Tiêu Tông chủ rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Đây là hoài nghi bọn hắn toàn bộ Xích Tiêu Tông đều thành Lý Hỏa Thánh địa nội ứng. Nếu như giải thích không rõ ràng, Xích Tiêu Tông sẽ triệt để từ La Phủ xóa tên. Nghĩ tới đây, Xích Tiêu Tông tông chủ lên cơn giận dữ, hận không thể đem Bạch Trầm Hương ăn sống nuốt tươi. Thánh chủ, đã điều tra xong. Khương Nghị kéo lấy nửa chết nửa sống Hoa Vị Yêu trở lại thánh địa, thẳng đến trước điện. Hoa Vị Yêu. Tất Nguyên Lãng bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị trong tay đấm máu ra hỏa. Bạch Trầm Hương hướng Diêm La Điện điện chủ Đường Thiết Bình hiến thân, cũng đem chúng ta sự tình toàn bộ nói ra ngoài. Ly Hỏa Thánh Địa mục tiêu không tại La Phủ, mà là muốn lợi dụng La Phủ cùng Hoàng Triều khai chiến cơ hội, dẫn bạo Đại Hoang Thâm Nguyên, phóng thích vô biên hắc ám, nuốt hết Đại Hoang, La Phủ. Khương Nghị nói xong, đem Hoa Vị Yêu hung hăng ném xuống đất. Thất Nguyên Lãng bọn hắn xách ngược khí lạnh, dẫn bạo Đại Hoang Thâm Nguyên. Ly Hỏa Thánh Địa điên rồi sao? Một khi vực sâu hủy diệt, hắc ám sẽ không cách nào khống chế bao phủ mấy vạn dặm sơn hà. Đó là dạng gì một bộ cảnh tượng, lại sẽ có bao nhiêu sinh linh chết thảm? Đây là thánh địa có thể làm sự tình sao? Đồ hỗn trướng. Vô Hồi Thánh Chủ nắm chặt hai tay, thần sắc nghiêm trọng. Mặc dù dự đoán đến loại khả năng này, nhưng nàng càng muốn Ly Hỏa Thánh Địa sẽ trực tiếp khởi xướng tiến công, cũng tin tưởng Ly Hỏa Thánh Địa sẽ chọn dùng loại phương thức này báo thù, cho nên nghiêm khắc khảo vấn Xích Tiêu Tông phải chăng trong đó quỷ. Nhưng mà sự thật lại là không nguyện ý nhất nhìn thấy cái chủng loại kia. Đây không phải bọn hắn tại Hoang Mãng Nguyên phát trận hồng thủy đơn giản như vậy, mà là chân chính sinh linh đồ thán. Khương Nghị chau mày, Ly Hỏa Thánh Địa thật sự là làm bậy thánh địa, đầu tiên là người sống luyện đan, sau là dẫn bạo đại hoang, cái này không phải thủ hộ thương sinh, đây là đem thương sinh khi sâu kiến. Thất Nguyên Lãng đứng dậy hô to, "Thánh chủ, Xích Tiêu Tông nguyện làm thúc đẩy, liên hợp các tông, chống cự Ly Hỏa Thánh Địa." Khương Nghị hừ một tiếng, "Các ngươi ai cũng sẽ không rời đi nơi này. Nơi này có ngươi chuyện gì?" Thất Nguyên Lãng hận thấu cái này Khương Nghị. "Các ngươi tới qua thánh địa mấy lần, gặp qua thánh chủ mấy lần, đối với nơi này có bao nhiêu trung thành? Các ngươi có chỉ là e ngại mà thôi. Nếu như Ly Hỏa Thánh Địa tương lai tiến công La Phủ, lại lấy được ưu thế gì, các ngươi rất có thể liền sẽ tìm tới Bạch Trầm Hương, tìm nơi nương tựa Ly Hỏa Thánh Địa." Khương Nghị không phải cố ý hãm hại Xích Tiêu Tông, mà là vết xe đổ, không thể không phòng. Dù sao Xích Tiêu Tông chỉ là một tông chi lực, nhiều bọn hắn không nhiều, thiếu bọn hắn không ít, lý do an toàn, hay là khống chế lại. "Ngươi, nói bậy nói bạn, tỉnh lại đi. Nói không chừng chiến tranh vừa mới bắt đầu, Bạch Trầm Hương liền sẽ bí mật tìm tới các ngươi, sau đó xúi giục các ngươi." Khương Nghị nói xong, hướng Vô Hồi Thánh Chủ nói, "Sự tình không có giải quyết trước đó, xin đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này, một cái cũng không thể thả đi." Tất Nguyên Lãng vội vàng thỉnh cầu, "Thánh Chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ La Phủ, xin cho lấy công chuộc tội cơ hội. Toàn bộ tạm giam địa lao." Vô Hồi Thánh Chủ đương nhiên sẽ không cho chính mình lưu thai hoàng ẩm, cũng đúng lúc mượn cơ hội này chấn nhiếp La Phủ các tông. Ngoài điện đệ tử ôm quyền lĩnh mệnh, không để ý Tất Nguyên Lãng bọn hắn cầu khẩn, toàn bộ kéo đi. Bạch Nguyệt nói, "Thánh chủ, Ly Hỏa Thánh Địa đã phát rồ, nếu có thể nghĩ đến dẫn bạo đại hoang, liền còn có thể nghĩ đến rất tàn nhẫn thủ đoạn, chúng ta nhất định phải làm tốt toàn diện chuẩn bị." Vô Hồi Thánh Chủ trầm ngâm thật lâu, hạ lệnh, "Khương Nghị, về Thiên Sư Tông, dùng Lang Gia Hoàng Triều đại hoàng tử, tam hoàng tử, cựu công chúa làm giao dịch, cùng Lang Gia Hoàng Triều đàm phán, hóa giải song phương ân oán." "Ta minh bạch." Khương Nghị chưa từng có phân kiên trì, hiện tại xác thực không nên lại cùng Lang Gia Hoàng Triều quá phận dây dưa. Thả đi hoàng thất nhân viên, lại công bố Khương Hồng Võ đột phá tin tức, cùng Vô Hồi Thánh Địa quy củ mới, đủ để khiến cho hoàng thất từ bỏ xâm lấn. Mà lại, bây giờ có thể thả đi, tương lai còn có thể bắt trở lại. Truyền lệnh La Phủ các tông, linh hồn cảnh ngũ trọng thiên trở lên, toàn bộ đến Vô Hồi Thánh Địa tập kết. Vô Hồi Thánh Chủ mặc dù hy vọng có thể hung hăng giáo huấn Lang Gia Hoàng Triều, nhưng khi trước nhiệm vụ thiết yếu vẫn là phải ứng phó Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa thực lực bản thân kỳ thật rất bình thường, nhưng là bọn hắn giao hảo cường giả nhiều lắm. "Ta cái này đi làm." Khương Nghị quay người rời đi. Vô Hồi Thánh Chủ an bài nói, "Bạch Nguyệt, về vực sâu đóng giữ, phối hợp Lâm Thiên Lộc bọn hắn thủ hộ phong ấn." "Minh bạch." "Ta, Lâm Thiên Lộc, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân, không tiếc đại giới thủ hộ vực sâu." "Chờ một chút. Các ngươi lại ước đàm chí tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, liền nói đại hoang nếu có biến, Hắc Ám Vương quốc tất thụ liên lụy, mời bọn họ chính mình cân nhắc." "Thánh chủ yên tâm." Bạch Nguyệt đằng không mà lên, rời đi thánh địa. Vô Hồi Thánh Chủ nhắm lại hai mắt, "Người tới." "Truyền lệnh Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, phong tỏa La Phù Bắc Bộ, cảnh giác Hoang Mãng Nguyên. Cho ta lập xuống 300 tòa bia đá, trải rộng giao giới khu vực, La Phù toàn diện phong tỏa, kẻ tự tiện đi vào, giết không tha." Chương 389, kinh hỉ ngoài ý muốn. Quốc quân thụ La Phù mời, thân hướng Lang Gia Hoàng Triều thương lượng đàm phán. Bạch Hổ Tông đứng hàng La Phủ Thập Bát Tông, Khương Hồng Võ tiến vào niết bàn cảnh, cùng La Phủ Thập Bát Tông mới thêm hai vị trưởng lao thụ Vô Hồi Thánh Địa bảo vệ tin tức, cho Lang Gia Hoàng thất rất lớn chấn động. Hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng là trước mắt Hoàng Triều nội bộ tình thế xác thực không thích hợp nữa khai chiến, Hoàng thất cuối cùng tiếp nhận điều giải. Cũng chính thức tỏ rõ thiên hạ, trải qua quốc quân hòa giải điều tiết, Lang Gia Hoàng Triều nguyện ý cùng La Phủ các tông đạt thành hòa giải. Hoàng Triều giải trừ đối với Khương gia, Nạp Lan ra truy nã, phân phát tập kết Nam Cương Đông Cương cường giả. La Phủ thì trả lại thành viên hoàng thất, đại hoàng tử, tam hoàng tử, cùng cựu công chúa. Sở dĩ cường điệu dùng quốc quân danh nghĩa, chủ yếu là song phương giữ lại cho mình mặt mũi. Dù sao ai cũng không nguyện ý để ngoại giới cho rằng là chính mình hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không thỏa hiệp, mà là nhận lấy cảm hóa, nguyện ý buông xuống ân oán. Song phương cao điệu tuyên bố, lần nữa dẫn phát hoành động, quốc quân tên thịnh chuyển thiên hạ. Khương Nghị, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, ngươi không phải muốn giết chết chúng ta sao? Cuối cùng còn không phải muốn đem chúng ta trả về. Đại hoàng tử rốt cục đi ra thiết lao, thoát khốn hưng phấn, cùng kiềm chế phẫn nộ, để khuôn mặt anh tuấn của hắn giữ tợn vằn mèo. Khương Nghị mặt mỉm cười, bất vi sở động, mời đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Điện hạ, mời. Người của hoàng thất cầm lộng lây áo khoác, chuẩn bị cho bọn hắn phủ thêm. Tam hoàng tử vội vàng gói kỹ lưỡng, cựu công chúa thờ ơ, đại hoàng tử thì hất ra bọn hắn, đi đến Khương Nghị trước mặt. Khương Nghị hay là mặt mỉm cười, đại hoàng tử không nỡ đi. Đại hoàng tử hừ cười hai tiếng, giơ tay lên, vô vô Khương Nghị mặt, có phải hay không trong lòng rất biệt khuất. Đừng giả bộ, đến, mắng hai câu. Liền mắng chính ngươi vô năng, mắng ngươi chính mình ngu xuẩn, mắng ngươi chính mình. Sinh mà vì thần. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, ta có phải hay không thần, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng ngươi đời này vô duyên hoàng vị, là đã xác định. Ngươi hẳn là cảm khái một câu, sinh mà vì đích, cả đời vi thần. Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm xuống, một thanh bóp lấy Khương Nghị cổ, tiến đến hắn trước mặt, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hôm nay thả ta rời đi, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Khương Nghị bắt hắn lại cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức, răng rắc tiếng xương nứt để đại hoàng tử hô đau buông tay. Đại hoàng tử trước đừng có gấp đặt xuống ngoan thoại, chờ ngươi làm được ngày đó rồi nói sau. Đại hoàng tử hung hăng hất ra Khương Nghị tay, lui lại hai bước, lại quét mắt trong điện Thiên Sư Tông cùng Bạch Hổ Tông người, chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng không phải ở chỗ này, mà là hoàng thất trong thiên lao. Mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, đều sẽ sống không bằng chết. Đại ca, chúng ta cần phải đi. Cựu công chúa từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, chỉ là nhìn về phía Khương Nghị thời điểm, thanh lanh đáy mắt sẽ hiện lên thấu xương tàn nhẫn. Chỉ có giả tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lại còn có thể còn sống đi ra địa lao, xem ra trở lại hoàng thành lại có thể khoái hoạt mấy năm. Sở Uyên bọn hắn đâu? Đại hoàng tử phủ thêm lộng lây áo khoác, có chút ngẩng đầu, khôi phục đã từng cao ngạo cường thế. Một vị hoàng thất tộc lao nói, bọn hắn còn phải lưu tại đây. Vì cái gì không theo chúng ta cùng một chỗ trở về? Đại hoàng tử còn trông cậy vào bọn hắn củng cố địa vị mình. Chỉ cần lục hoàng tử không có chính thức đăng cơ, chính mình liền còn có cơ hội. Không có thỏa đàm. Ta hỏi là vì cái gì? Ngài còn không hiểu rõ tình huống, trên đường trở về từ từ cùng ngài giải thích. Hoàng thất tộc lao bất đắc dĩ lắc đầu, lần này đàm phán giao dịch không phải là bởi vì hoàng thất có cái gì ưu thế áp đảo, khiến cho La Phủ các tông thỏa hiệp, mà là song phương đều đâm lao phải theo lao, bất đắc dĩ tiến hành điều giải. Hiện tại không thả người, sớm muộn vẫn là phải thả người. Đại hoàng tử hừ một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm mắt Khương Nghị, lúc này mới quay người rời đi. Khương Nghị, chúng ta sau này còn gặp lại. Hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó. Cựu công chúa tiếp nhận thị vệ đưa tới áo khoác, tại mọi người thủ hộ bên dưới rời đi đại điện. Hoàng thất đội ngũ rời đi Thiên Sư Tông về sau, Khương Nghị bọn hắn cấp tốc hoàn thành tập kết, khởi hành chạy tới Vô Hồi Thánh Địa. Còn lại các tông liên tiếp khởi hành, linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên trở lên, đều không ngoại lệ toàn bộ hành động. Có Xích Tiêu Tông giáo huấn, không có người nào dám ngỗ nghịch thánh địa ý chỉ. Bát Bảo Thành, Hồng Liên Đan Tông trở thành La Phủ mạnh nhất hai cố lực lượng, phụ trách cảnh giác Tây Cương. Thường Lăng từ biệt lưu luyến không rời quốc quân, gia nhập Thiên Sư Tông đội ngũ, cùng một chỗ tiến về Vô Hồi Thánh Địa. An Nhiên, cho ngươi thứ gì? Khương Nghị mặt dạn mày dày, quả thực là cùng dạ An Nhiên ngồi xuống một đầu vân tức bên trên, đem ngũ hành thạch đưa cho nàng. Đưa ta tảng đá. Dạ An Nhiên rất bất đắc dĩ, ta nhìn ngươi càng giống tảng đá. Khương Nghị cố gắng nhét cho dạ An Nhiên, đây là ngũ hành thạch. Đại diện thánh địa Tô Triệt dùng nó cùng Âu Dương Yên trao đổi thanh bằng thi thể, nói là từ thiên khải bí cảnh bầu trời đến rơi xuống. Dạ An Nhiên hầu nghi mắt nhìn Khương Nghị, ngưng tụ lại sáng tỏ thanh tịnh ngũ hành phù văn, che đậy đến ngũ hành thạch bên trên. Bình tĩnh ngũ hành thạch dâng lên lộng lẫy quang hoa, ngũ thải ban lan, dạng rỡ chói mắt, mênh mông ngũ hành năng lượng liên tục không ngừng bốc hơi, dung nhập phù văn. Phù văn vặn mèo, kịch liệt ba động, kém chút không chịu nổi năng lượng mà nổ tung. Dạ An Nhiên giơ lên ngũ hành phù văn, kinh ngạc nhìn khôi phục lại bình tĩnh tảng đá. Vậy mà thật sự có ngũ hành chi lực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, các loại năng lượng phi thường cân đối, giống thuần túy nhất nguyên thủy nhất tự nhiên chi khí. Khương Nghị nói ra, thiên khải bí cảnh bên trong đến rơi xuống đồ vật, thường thường là tại thượng giới đã dẫn phát kịch liệt tranh đoạt, kịch liệt đến băng liệt bọn hắn địa tầng, cũng chính là thiên khải bí cảnh bầu trời. Vật như vậy thường thường đều phi thường chân quý, cũng ẩn chứa lực lượng phi phàm, giống như không phải tảng đá. Dạ An Nhiên hai tay bưng lấy tảng đá, ngưng thần cảm thụ. Không phải tảng đá, giống như có cỗ năng lượng đặc thù. Dạ An Nhiên đứng dậy, la lên trước mặt Dạ Thiên Lan, phụ thân. Tới, mau tới đây. Dạ Thiên Lan ngay tại trước mặt Vân Tức bên trên ngồi xếp bằng minh tưởng, làm bộ không nghe thấy. Bên cạnh Độc Cô trưởng lão đáp lấy Vân Tức tới gần hắn, tông chủ, An Nhiên ở phía sau gọi ngươi đâu. Im miệng, vợ chồng trẻ sự tình, ngươi mù xen vào cái gì. Dạ Thiên Lan tưởng rằng Dạ An Nhiên không có tha thứ Khương Nghị, không muốn cùng hắn ngồi cùng nhau. Nha, Độc Cô trưởng lão giật mình, cũng làm bộ không nghe thấy, ngồi trên Vân Tức nhắm mắt dưỡng thần. Phụ thân, Dạ An Nhiên thúc giục Vân Tức vọt tới phía trước nhất. Dạ Thiên Lan hàm xúc cự tuyệt nói, ta muốn tu luyện, năng lượng quá mạnh, không có khả năng cùng ngươi ngồi chung Vân Tước. Ngươi chỉ ủy khuất, cùng Khương Nghị đơn độc chờ một lúc. Cái gì a? Ngươi xem một chút cái này, Khương Nghị tặng cho ta. Dạ An Nhiên giơ ngũ hành thạch hướng phụ thân ra hiệu. Khương Nghị, ngươi quá mức a. Dạ Thiên Lan nhướng mày, đưa tảng đá. Đây chính là cầu tha thứ thái độ. Cho dù là nhào tới cưỡng ép thân hai cái cũng được á, vậy mà đưa tảng đá, thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Khương Nghị dở khóc dở cười, đây là ngũ hành thạch. Dạ An Nhiên nói, đây không phải ngũ hành thạch. Ngươi nhìn, còn lừa gạt ta khuê nữ. Khương Nghị, ngươi quá phận. Dạ Thiên Lan càng tức giận hơn. Dạ An Nhiên đem ngũ hành thạch ném cho Dạ Thiên Lan, phụ thân, ngài hảo hảo điều tra thêm, bên trong giống như có cô năng lượng đặc thù. Dạ Thiên Lan vừa tiếp được ngũ hành thạch, sắc mặt hơi đổi. Hắn cũng là thiên thư linh văn, còn thăng hoa đến thánh văn, đối với ngũ hành chi lực phi thường mẫn cảm. Đây quả thật là không phải tảng đá không có khả năng ẩn chứa như vậy bành trướng lại tinh khiết ngũ hành lực lượng, bên trong còn giống như dũng động mãnh liệt hơn năng lượng. Khương Nghị ngạc nhiên giơ lên lông mày, không phải ngũ hành thạch còn có thể là cái gì? Có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đại hoang tù thiên trận còn trông cậy vào Dạ An Nhiên áp trận đâu. Dạ Thiên Lan ngưng tụ lại ngũ hành phù văn, hấp thu tảng đá ngũ hành chi lực. Phù văn cấp tốc tràn đầy, quang mang rạng rỡ, chiếu rọi dãy núi, cường thịnh ba động gây nên giữa thiên địa tự nhiên chi lực dung chuyển. Dạ Thiên Lan đem mênh mông phù văn ném đi, ngay sau đó ngưng tụ lại đạo thứ hai phù văn, tiếp tục hấp thu tảng đá ngũ hành chi lực. Sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lấy Dạ Thiên Lan cảnh giới cùng thánh văn, ngưng tụ ngũ hành phù văn phi thường cường đại, có thể tùy tiện phá hủy một mảnh sơn lâm, nhưng là tảng đá ẩn chứa ngũ hành chi lực vượt xa tưởng tượng. Dạ Thiên Lan từ giữa trưa đến đêm khuya, từ đêm khuya đến ngày thứ hai giữa trưa, lại đến trạng vạng tối, trước sau ngưng tụ ra 319 đạo ngũ hành phù văn, cuối cùng đem tảng đá năng lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, đồ vật bên trong rốt cục hiện hiện ra. Quang mang vạn trượng, chiếu thấu giáng chiều. Ù ù thanh âm, vang vọng dãy núi. Thiên Sư Tông, Bạch Hổ Tông các cường giả liên tiếp dừng lại, kinh nghi nhìn xem Dạ Thiên Lan trong tay cái kia phiến quang mang. Dạ Thiên Lan từ trên thân vân tức nhảy xuống, đứng ở đỉnh núi, rung động nhìn xem bên trong đoàn quang ảnh kia. Đó là cái thứ gì? Một cái tiểu thế giới. Dạ An Nhiên khó có thể tin nhìn xem đoàn kia bóng dáng. Mê vụ mịt mờ, mãnh liệt bốc lên, như mây tựa như biển. Trong sương mù bày biện ra cảnh tượng bất đồng, có lôi đình vạn đạo, xé rách mê vụ, có đại địa hoành minh, như nước thủy triều lao nhanh, càng có rừng rậm ngàn vạn, sinh cơ bừng bừng. Kỳ quang lượn lờ, liên tục biến hóa, giống như là tại dựng dục thế giới hoàn toàn mới. Ngũ hành hạt giống. Dạ Thiên Lan cẩn thận điều tra về sau, rốt cục thấy rõ ràng trong sương mù là cái gì. Một viên tỏa ra vô tận quang hoa kỳ diệu hạt giống. Mênh ngông ngũ hành chi lực, phi phàm mê vụ cảnh tượng, tỏ rõ lấy thân phận của nó, ngũ hành hạt giống. Chương 390, kinh khủng hạt giống. Ngươi từ nơi nào lấy được? Dạ Thiên Lan tranh thủ thời gian che đoàn quang mang kia, khiếp sợ nhìn xem Khương Nghị. Khương Nghị ánh mắt lắc lư, trong lòng nổi sóng chập trùng. Lại là hạt giống. Cái này có thể cùng ẩn chứa ngũ hành năng lượng tảng đá là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Ngũ hành hạt giống, tự nhiên hạt giống, ngụ ý trưởng thành, diễn biến, cùng vô hạn khả năng. Tô Triệt chắc chắn sẽ không nghĩ đến, một hòn đá bên trong vậy mà có càn khôn khác. Thiên khải bí cảnh bên trong lấy được. Khương Nghị sâu xách khẩu khí, lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là kích động toàn thân phát nhiệt. Cái này nếu là vật vô chủ tốt nhất, nếu có bí mật gì, đây chính là tai họa ngập đầu. Dạ Thiên Lan kích động, nhưng lại cảm nhận được nguy cơ. Mặc kệ nó. Chúng ta đạt được, chính là của chúng ta. An Nhiên, mau đưa nó trồng vào khí hải. Khương Nghị không kịp chờ đợi thúc giục Dạ An Nhiên, mau chóng khống chế, mau chóng che giấu khí tức. Nhanh nhanh nhanh, Khương Nghị đưa cho ngươi tín vật đính ước, cất kỹ. Dạ Thiên Lan đem ngũ hành hạt giống nhét vào Dạ An Nhiên trong tay, kích động lại vui mừng, Khương Nghị hay là rất để ý hắn bảo bối khuê nữ nha. Khương Nghị dở khóc dở cười, một viên hạt giống liền đem ngài cho mua được. Phụ thân, hay là ngài dùng đi, ngài thích hợp hơn. Dạ An Nhiên từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, mặc dù rất khát vọng cũng rất chờ mong, nhưng là phụ thân đúng lúc là linh hồn cảnh đỉnh phong, cơ duyên như vậy có lẽ có thể làm cho hắn bình ổn vượt qua sinh tử cảnh. Khương Nghị vội vàng nói, ngươi thích hợp hơn. Vô hồi thánh địa chính chủ bị lấy bí mật hành động, cần ngươi phụ trách. Trước đó còn hơi nghi ngờ, Dạ An Nhiên đến cùng có thể hay không khống chế ở Đại Hoang Tù Thiên Ấn, có thể hay không chống lên Đại Hoang Tù Thiên Trận. Tù Thiên Ấn làm Đại Hoang Tù Thiên Trận hạch tâm, không chỉ cần phải phóng thích ngũ hành năng lượng, càng phải khống chế lại mặt khác 5 loại đại ấn. Mặc dù có U Linh Ấn phối hợp, nhưng khống chế mặt khác 5 loại đại ấn dù sao cũng là hắn, Cơ Lăng Huyền những cường nhân này. Nếu như Dạ An Nhiên thực lực không đủ, năng lực trưởng khống không được, rất khó chống lên Đại Hoang Tù Thiên Trận, chớ nói chi là phát huy phong ấn uy lực. Nhưng là không nghĩ tới a, cơ duyên tới đột nhiên như vậy, lại mãnh liệt như vậy. Dạ Thiên Lan cùng Dạ An Nhiên nghe xong Khương Nghị đối với Đại Hoang Ấn giải thích, đều thật sâu để khẩu khí. Vô hồi thánh địa vậy mà có được như vậy bí mật. Vô hồi thánh địa vậy mà tại chủ bị triệt để phong ấn Đại Hoang. Vô hồi thánh chủ lại còn tại Khương Nghị đề nghị dưới, do Dạ An Nhiên trở thành bộ kia kinh thế đại trận tuyệt đối hoạch tâm trưởng khống giả. An Nhiên yên tâm, ngươi cứ việc đem ngũ hành hạt giống bỏ vào khí hải, không cần cố kỵ nó có bí mật gì, sẽ chọc cho đến phiền toái gì. Chờ mặt khác Đại Hoang Ấn đều tìm đến chủ nhân, chúng ta bảy cái chính là thân mật nhất đồng bạn, dựa vào nhau mà tồn tại, cộng đồng trưởng thành. Mặc kệ đứng trước cái gì, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ khiêng. Khương Nghị quá kích động, có tuyệt đối năng lượng cốt lõi, mặt khác liền đều tốt nói. Dạ Thiên Lan thay Dạ An Nhiên cao hứng, một viên hạt giống, một khối đại ấn, đủ để mở rộng nữ nhi của hắn nhân sinh tương lai con đường, có được huy hoàng hơn càng đặc sắc nhân sinh. Dạ An Nhiên tại Khương Nghị cùng Dạ Thiên Lan cổ vũ dưới ánh mắt, nhẹ gật đầu, tiếp nhận ngũ hành hạt giống, bỏ vào trong miệng. Dạ Thiên Lan lập tức ngồi xếp bằng, ngưng tụ phù văn, thủ hộ Dạ An Nhiên dung hợp. Công tử, xảy ra chuyện gì? Yến Tranh bọn hắn đều gom lại trên đỉnh núi. Chuyện tốt. Khương Nghị không có nhiều lời, phần này bí mật có thể bảo trụ tốt nhất là bảo trụ, người biết càng ít càng tốt. Ngũ hành hạt giống A, tiềm lực quá kinh khủng. Một khi tin tức bại lộ, đừng nói thiên hạ thánh địa sẽ sao động, hoàng tộc đều sẽ ngấp nghé. Thường Lăng đoán được là ngũ hành thạch, nhưng không nghĩ tới ngũ hành hạt giống, cho nên kỳ quái nhìn xem Khương Nghị kích động đến hai mắt sáng lên bộ dáng, về phần bộ dáng này sao? Ly Hỏa Thánh Địa. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng đột nhiên tại song phương đường ranh giới dựng thẳng lên 300 tòa bia đá, tại Hoang Mãng Nguyên gây nên hoành động, cũng đưa tới Ly Hỏa Thánh Địa cảnh giác. Vô Hồi Thánh Địa muốn làm gì? Vì cái gì đột nhiên ở thời điểm này dựng thẳng lên bia đá, còn như thế cao điệu? Đường Thiết Bình nhận được tin tức về sau, lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Đường Thiết Bình đệ tử thân truyền Diệp Dương Vinh nói, trên tấm bia đá viết là La phủ toàn diện phong bế, kẻ tự tiện đi vào, giết không tha. Lời này rõ ràng mang theo sát khí cùng địch ý, rất có thể là tại nhằm vào chúng ta. Dựa theo bọn hắn Ly Hỏa Thánh Địa bố trí, nhóm đầu tiên tử sĩ bí mật điều tra rõ ràng Đại Hoang bố trí về sau, giai đoạn thứ hai chính là những cái kia bằng hữu bọn họ lấy tán tu thân phận tiến La phủ sơn mạch, tùy thời hành động. Nhưng bây giờ Ngụy Thiên Thu dựng thẳng lên bia đá, bọn hắn bằng hữu mặc kệ ngụy trang thành cái gì, lấy cái gì danh nghĩa, đều không có biện pháp tiến vào. Đường Thiết Bình cau mày, không quan tâm có thể hay không đi vào, cảnh giác chính là điểm thời gian này. Địch Vân bọn hắn đi vào mấy ngày. Diệp Dương Vinh nói, chừng 10 ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hẳn là cha rõ ràng vực sâu bố trí, hướng trở về. Hoa Vị Ương có chút bận tâm, có phải hay không là bị phát hiện, mới đưa tới Vô Hồi Thánh Địa cảnh giác. Bạch Trầm Hương lắc đầu nói, La Phủ các tông hiện tại tinh lực đều tại nhằm vào Lang Gia Hoàng Triều, Vô Hồi Thánh Địa tinh lực chủ yếu từ trước đến nay là tại Đại Hoang, rất ít tuần sát La Phủ. Nếu như bọn hắn không phải náo ra đặc biệt hoành động sự tình, không có khả năng bị phát hiện. Đường Thiết Bình hỏi, có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào đi điều tra sao? Diệp Dương Vinh nói, Vô Hồi Thánh Địa tại giao tiếp tuyến phụ cận bố trí đại lượng cường giả, muốn trà trộn vào đi rất khó, trừ phi đường vòng địa phương khác. Thế nhưng là, cứ như vậy thời gian liền kéo quá lâu. Khoảng cách dẫn bạo Đại Hoang thời gian, còn lại 18 ngày, không kịp đường vòng đã điều tra. Đường Thiết Bình chậm rãi lắc đầu. Lúc trước cũng là bởi vì nghe Bạch Trầm Hương mà nói, muốn chờ Lang Gia Hoàng Triều cùng La Phủ khai chiến lại hành động, cho nên tiền kỳ chuẩn bị cố ý đè lại tốc độ, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Bạch Trầm Hương lo lắng cho mình hài tử, đề nghị, nếu như thời gian không kịp, liền trực tiếp tấn công mạnh Vô Hồi Thánh Địa, nhấc lên chiến tranh, sau đó thừa dịp loạn sắp xếp người trà trộn vào La Phủ, vòng vào Đại Hoang Thâm Uyên, trực tiếp dẫn bạo nơi đó. Hoa Vị Ương lo lắng ca ca bị vây ở La Phủ không ra được. Chúng ta thế công càng mãnh liệt, vô hồi thánh địa từ La Phủ, từ vực sâu, điều người tới thì càng nhiều, vực sâu nơi đó lực lượng liền sẽ rất yếu ớt, chúng ta chỉ cần rất ít người, liền có thể dẫn bạo nơi đó. Không thể làm. Đường Thiết Bình lắc đầu. Ly Hỏa Thánh Địa trung quy là luyện đan thánh địa, luyện đan sư nhiều, cường giả số lượng có hạn, không đủ cùng vô hồi thánh địa cứng đối cứng. Mặc dù bọn hắn tập kết rất nhiều bằng hữu, nhưng dù sao đều là đến giúp đỡ. Nếu như thánh địa trước dẫn bạo đại hoang, trọng thương vô hồi, những bằng hữu kia khẳng định tận hết sức lực phối hợp tiến công. Nhưng muốn bọn hắn ra tay trước lên tiến công, liều mạng tử chiến, chỉ sợ có chút khó khăn. Bạch Trầm Hương đột nhiên hỏi, Ly Hỏa Thánh Địa có hay không giao hảo thánh địa? Liên thủ lại tiến công vô hồi thánh địa. Ly Hỏa Thánh Địa là đan dược thánh địa, cùng Đông Nam khu tất cả đại thánh địa đều có vắng lai, để bọn hắn phối hợp làm chút phổ thông sự tình, bọn hắn sẽ không chối từ, nhưng muốn bọn hắn tiến công thánh địa, tuyệt không có khả năng. Đường Thiết Bình minh bạch Bạch Trầm Hương ý tứ, nhưng là thiên hạ thánh địa tồn tại ý nghĩa là thủ hộ thương sinh, giữa lẫn nhau có thể có mâu thuẫn, lại không thể lên chiến tranh, càng không thể xuất hiện vây quét hủy diệt nào đó một thánh địa ác liệt sự kiện. Cho nên bọn hắn thánh chủ mới đề nghị, trước tiên đem đại hoang dẫn bạo, chế tạo ngoài ý muốn, sau đó lại công bố vô hồi thánh địa khi nhục Ly Hỏa Thánh Địa tin tức, thừa cơ báo thủ. Như thế vô hồi thánh địa hoàn toàn biến mất, không có tư cách lại xương thánh địa, mặt khác thánh địa cho dù có ý kiến, cũng sẽ không lại cưỡng ép ra mặt. Nhưng là trước khai chiến, lại dẫn bạo đại hoang, tính chất thay đổi hoàn toàn. Cái gì cũng không cần nói, hay là trước dẫn bạo đại hoang, lại tiến công vô hồi. Không cần xen vào nữa Lang Gia Hoàng Triều cùng La Phủ ở giữa chiến tranh rồi, Diêm La Điện, Võ Cực Điện, còn có tuyển định đám tán tu, ngày mai liền chuẩn bị hành động. Mặc kệ lách qua bao xa, đều muốn vòng vào đại hoang, buôn tập vực sâu. Đường Thiết Bình đứng dậy, tiến đến thông bẩm thánh chủ. Hoa Vị Ương thấp giọng hỏi, mẫu thân, đại ca sẽ không có chuyện gì chứ? Hẳn là sẽ không. Thực lực bọn hắn không mạnh không yếu, sẽ không khiến cho đặc biệt chú ý, ta đoán hẳn là cái gì khác sự tình kích thích đến vô hồi thánh địa. Ca ca ngươi bọn hắn hiện tại hẳn là giấu ở La Phủ, tìm cơ hội về Hoang Mã Nguyên, ngươi không cần lo lắng. Bồi vị lạc lưu tại Ly Hỏa Thánh Địa, ta cùng Đường Thiết Bình tiến đại hoang. Ngài cũng đi. Đây là cơ hội biểu hiện, ta sao có thể bỏ lỡ. Chương 391, chủ bị đại hoang tù thiên trận. Vô hồi thánh chủ kinh hỉ đứng dậy, ngũ hành hạt giống. Hảo hài tử mau tới đây, ta xem một chút. Dạ An Nhiên hướng vô hồi thánh chủ hành lễ, dẫm lên thềm đá đi đến đài cao. Trải qua 3 ngày 3 đêm dung hợp, ngũ hành hạt giống thành công tại khí hải của nàng bên trong cắm rễ. Cũng không có thể tư nghị cải tạo khí hải của nàng. Đã từng tràn đầy linh dịch khí hải, biến mê vụ mênh mông, ngũ sắc kỳ quang lượn lờ, các loại dị tượng như ẩn như hiện, tựa như là tại dựng dục sơn hà rừng cây, mây mù lôi điện. Để Dạ An Nhiên ngoài ý muốn chính là, trong khí hải bia đá lại bị ngũ hành quang hoa làm tan, chỉ để lại phía trên chữ cổ, tỏa ra dạng rỡ quang huy, tại mông lung trong khí hải tung bay, giống như là tươi sống tinh linh đồng dạng, cho nàng khí hải tăng thêm mấy phần linh tú chi khí. Không nên chống cự. Vương lỏng. Vương lỏng. Vô hồi thánh chủ đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi quang hoa, nhẹ nhàng điểm vào Dạ An Nhiên thiên thư thánh văn. Thánh văn thức tỉnh, quang mang chói mắt. Linh động thiên thư thánh văn vậy mà nổi lên ngũ sắc quang hoa. Dạ An Nhiên bình tĩnh đứng đấy, mặc cho thánh chủ dò xét chính mình. Nàng kỳ thật không chỉ là linh văn phát sinh cải biến, kỳ diệu năng lượng còn cải thiện lấy thân thể, từ kinh mạch đến mạch máu, đều phảng phất tại đã trải qua thăng hoa, mà lại cho tới bây giờ vẫn còn tiếp tục. Hào hai tử. Ngươi chính là vô hồi hy vọng. Ngươi chính là ta chờ 200 năm lời thề. Vô hồi thánh chủ cha xét rõ ràng về sau, âm thanh kích động đều đang run rẩy. Khương Nghị cười hỏi, thánh chủ, An Nhiên có thể tiếp nhận đại hoang tù thiên ấn sao? Đương nhiên có thể. Nhất định phải có thể. Vô hồi thánh chủ nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên, khó tìm nhất tìm ngũ hành thể chất lại bị nàng chờ đến lúc, mà lại so mong muốn càng cường đại. Cứ như vậy, đại hoang tù thiên trận có thể chính thức chuẩn bị. Từ hôm nay trở đi. An Nhiên ngươi liền đi theo bên cạnh ta, hảo hảo điều trị thân thể. Ngũ hành hạt giống mặc dù là phi phàm cơ duyên, nhưng là năng lượng rất mạnh, nếu như khống chế không tốt, ngươi có khả năng sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng. Chỉ có ngươi chân chính có thể khống chế nó, lợi dụng nó thời điểm, mới có thể xem như chân chính ngũ hành thể chất, ngũ hành chi nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi linh văn đều sẽ bởi vậy xuất hiện thăng hoa, đại thừa thánh văn đều có thể không phải cực hạn. Vô hồi thánh chủ đối với Dạ An Nhiên tràn đầy chờ mong. Dạ Thiên Lan toàn thân nổi lên cỗ nhiệt lưu, nữ nhi bảo bối của mình muốn làm vô hồi thánh chủ đệ tử thân truyền. Còn có thể tiếp tục thăng hoa linh văn. Kinh hỉ tới quá ngoài ý muốn, quá mãnh liệt. Khương Nghị, ngươi không cần phải để ý đến Ly Hỏa Thánh Địa chuyện. Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không quản được. Từ hôm nay trở đi, đem tinh lực đều toàn bộ phóng tới trên việc tu luyện. Về trước Hắc Ám Vương quốc, đem Tịch Nhan Hô trở lại đón thụ U Linh ấn, lại tiến lạc chủ y trong địa, tìm Cơ Lăng Huyên trở lại đón thụ Loạn Thiên ấn. Về phần ngươi nói Tiêu Phượng Lô, đem truyền kỳ đan dược lưu lại đi, nhìn hắn thăng hoa tình huống, nếu như phù hợp điều kiện, ta sẽ đem Táng Thiên ấn cho hắn. Nếu như không được, khác tìm những người khác. Vô Hồi Thánh Chủ trước đó không nguyện ý để thú linh văn tiếp quản Táng Thiên ấn, mà là hy vọng dùng càng thuần túy thổ hệ linh văn, nhưng bây giờ có ngũ hành hạt giống, mặt khác cũng không cần phải quá so đo. Khương Nghị vui vẻ nói tạ ơn, Tiêu Phượng Ngâu người không sai, ngài chắc chắn sẽ không hối hận. Lại nói, ta không phải cũng là thú linh văn nha, làm theo có thể tiếp quản phần thiên ấn. Người không sai sai, ta không biết, dù sao ngươi chạy nuốt riêng đại hoàng tù thiên trận đi chính là thật. Vô Hồi Thánh Chủ sao có thể không hiểu rõ Khương Nghị tiểu tâm tư, bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể phong bế vực sâu, đại hoàng tù thiên trận cuối cùng biến thành ai cũng không đáng kể, nói không chừng tương lai Khương Nghị còn muốn tiếp quản thánh chủ vị trí đâu. Khương Nghị xấu hổ cười cười, không tiếp lời. Tiểu gia hỏa, ta nhắc nhở ngươi một câu, tiến vào lạc chú ý trọng địa không cần vội vã đi ra, nhiều tôi luyện mấy tháng, cường kiện thể phách. Đại hoang ấn uy lực mạnh phi thường, không muốn mỗi lần phóng ra đều bị giày vò gần chết, liền đem tố chất thân thể tăng lên tới ngươi có thể làm được cực hạn. Ngài yên tâm đi, ta có thể khống chế ở đại hoang ấn. Còn có, ta bảo bối kia đồ đệ quốc sắc thiên hương, gặp mặt đừng loạn phát tỉnh. Thánh chủ Khương Nghị gương mặt co lại, khóc không ra nước mắt, ta là loại người này sao? Vô Hồi Thánh chủ khua tay nói, nhanh đi chuẩn bị đi. Thánh chủ, hay là muốn làm tâm ly hỏa thánh địa? Khương Nghị vừa muốn nhắc nhở, lại bị thánh chủ đánh gãy. Ta đã nói rồi, ly hỏa thánh địa sự tình không cần ngươi tiểu gia hỏa này quan tâm. Coi như bọn hắn toàn vượt trên đến, ta chiếu ánh có thể gánh vác được. Hắc Ám Vương quốc bên trong trí tôn Kim Thành cùng hỗn độn tử phủ, càng sẽ không để bọn hắn đến vực sâu làm cản. Vô Hồi Thánh chủ hiện tại toàn thân tràn đầy đã lâu sức sống cùng kích tình, rốt cục muốn chủ bị tù thiên trận, nếu quả thật có hiệu quả dự chủ, Vô Hồi Thánh địa ngàn năm tâm nguyện liền muốn hoàn thành. Nàng xứng đáng thánh chủ tên, xứng đáng thánh địa chờ mong, xứng đáng đã chết sư tôn trọng thác. Hiện tại, ai mẹ nó muốn ngăn cản nàng, ảnh hưởng nàng, nàng nhưng là muốn liều mạng. Cái gì Hắc Ám Vương quốc? Cái gì Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ? Dạ Thiên Lan kỳ quái nhìn xem bọn hắn, cái kia lại là địa phương gì, hoàn toàn nghe không hiểu. Vẫn là phải cẩn thận chút. Thương Hàn Nguyệt, Tiêu Phượng Ngô bọn hắn, cũng muốn sắp xếp người tiếp trở về, chớ bị Ly Hỏa Thánh địa bắt đi. Khương Nghị hay là để câu, lúc này mới đem truyền kỳ đan dược lưu lại, quay người rời đi đại điện. Nếu như Tiêu Phượng Ngô không chịu thua kém, Táng Thiên Ấn coi như tìm tới chủ nhân. Cứ như vậy, bảy khối đại hoang ấn bên trong cũng chỉ có Diễn Thiên Ấn còn chỗ trống. Đến đâu tìm một hệ thánh linh văn đâu? Chẳng lẽ nhất định phải dùng Đinh Linh Lung? Khương Nghị lắc đầu, có thể không cần kiên quyết không thể dùng, bọn hắn cũng còn chỉ là linh nguyên cảnh, chỉ cần tại tiến vào linh hồn cảnh trước đó tìm tới, giữa lẫn nhau liền còn có thời gian từ từ rèn luyện. Phượng Bảo Nam. Khương Nghị bỗng nhiên nghĩ đến rời đi Phượng Bảo Nam. Những ngày kia ở chung bên trong, luôn cảm thấy hắn linh văn có chút cổ quái, vậy mà có thể kích thích đến hắn linh văn. Là Phượng Vũ linh văn tính đặc thù sao? Lúc đó cảm xúc đều rất kích động, chỉ lo muốn báo thủ, cũng chưa kịp cẩn thận hỏi một chút. Khương Nghị, đến Vô Hồi Thánh địa bảo các bên trong nhìn xem. Đan Hoàng thanh âm bỗng nhiên tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Ngài cần gì sao? Ta không cần, ngươi nói vị kia Tiêu Phượng Ngô cần. Có ý tứ gì? Ta đã nói rồi. Ta lưu lại đan dược không chỉ có là thăng hoa linh văn đơn giản như vậy. Còn có cái gì năng lực? Kích phát thân thể tiềm lực. Nhất là đối với thú linh văn, công hiệu rõ ràng hơn. Khương Nghị lập tức hướng bảo các phương hướng chạy tới, có thể nói rõ chi tiết nói sao. Thú linh văn sở dĩ hiếm thấy, nguyên nhân chủ yếu một trong, là trong thân thể chạy xuôi đặc biệt huyết mạch. Nhưng là cùng loại kia thuần túy huyết mạch truyền thừa khác biệt, loại huyết mạch này lực lượng rất yếu ớt, thức tỉnh linh văn thời điểm liền tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như thú linh văn phục dụng ta viên đan dược kia, thăng hoa linh văn đồng thời, sẽ còn kích phát huyết mạch lực lượng. Là kích phát cấp độ sâu tổ mạch lực lượng. Nhưng là đan dược mai táng 30.0005, dược hiệu hao tổn nghiêm trọng, chúng ta đến Vô Hồi Thánh địa bảo các nhìn xem có hay không đặc thù đồ vật, có thể cùng đan dược dược hiệu bổ sung. Ta trước thay Tiêu Phượng Ngô tạ ơn ngài. Khương Nghị càng chạy càng nhanh, thẳng đến Vô Hồi Thánh địa bảo các, Thái Linh điện. Thái Linh điện bên trong rất náo nhiệt, không chỉ có đệ tử còn có trưởng lão. Đều ra ra vào mượn dùng đồ vật. Khương Nghị tìm tới chấn điện trưởng già, sau khi hành lễ nói, thánh chủ để cho ta tới tìm dạng đồ vật. Ta chỉ là nhìn xem có hay không, không mang ra đi. Lão nhân chớp chớp giàn mua tầm mắt, Khương Nghị. Là ta. Ngươi xem như gia nhập thánh điện rồi. Gia nhập. Thánh chủ không phải muốn ngươi đi ra bên ngoài quỳ lệ 66 ngày sao? Thánh chủ hiện tại nào có tinh lực làm tình thế? Khương Nghị xấu hổ cười cười, lão đầu nhi này biết đến vẫn rất nhiều. Chương 392, ngươi đã bị loại. Lão nhân nắm quải trượng chống lên còn xuống thân thể, ngươi muốn tìm cái gì? Ta tìm xem nhìn, nếu quả thật có, ngài tự mình mang cho thánh chủ, ta sẽ không loạn đụng. Ừm, theo ta tiến vào đi. Lão nhân chuyển lấy giàn mua thân thể, đem Khương Nghị đưa vào Thái Linh Điện. Từ một tầng bắt đầu, dần dần tìm kiếm. Vô hồi thánh địa làm La Phủ chi chủ, truyền thừa tuế nguyệt đã lâu, nội tình hùng hậu, nơi này vũ khí, võ pháp, linh thúy, đan dược, các loại cái gì cần có đều có. Nhưng là từ một tầng tìm tới tầng thứ bảy, đan hoàng một mực rất vắng lặng. Lão nhân ngược lại là rất có kiên nhẫn, bồi tiếp Khương Nghị từng tầng đi lên. Thỉnh thoảng còn nhìn hắn hai mắt, đáy mắt lóe ra dị dạng quan mang. Yêu huyết thạch. Đan hoàng rốt cục lên tiếng. Cái này có thể sử dụng. Khương Nghị nhìn chằm chằm trên kệ hàng tinh kim một khối huyết sắc tảng đá, huyết khí nồng đậm, bốc hơi cuồn cuộn, mơ hồ muốn hóa thành cự thú hình dáng. Không thể dùng, chỉ là thật bất ngờ nơi này lại có yêu huyết thạch. Đây là đại yêu sau khi chết tinh huyết mai táng biến thành, không chỉ có giữ lại khi còn sống huyết dịch tinh hoa, còn ẩn chứa hồn khí, nếu như có thể xác định nó thân phận, đối với người có được tương ứng thú văn tới nói, là vật đại bổ. Chúng ta không quan tâm những chuyện đó, trước tìm có thể trợ giúp Tiêu Phượng Nô. Khương Nghị rời đi tầng này, tiếp tục đi lên. Còn không có cần. Lão nhân một mực đem Khương Nghị dẫn tới tầng thứ 8. Còn có thể đi lên sao? Phía trên là Hắc Ám Vương quốc bên trong siêu tập đến bảo bối, chỉ có Túc lão cùng thánh chủ có tư cách tiến vào. Ta chính là phụng thánh chủ mệnh tới. Lão nhân không có cùng Khương Nghị nhiều dây dưa, đi đến phía trước mở ra nặng nề cửa đá, mang theo hắn đi vào rộng rãi tầng thứ 9. Địa Hoàng Tinh. Đan Hoàng xuyên thấu qua Khương Nghị hồn phách, cảm nhận được một cỗ phi phàm khí tức. Khương Nghị lập tức tìm Đan Hoàng chỉ dẫn, đi vào một lần bố phong ấn tủ lưu ly trước. Bên trong là khối màu tử kim tinh thể, tỏa ra hùng hồn khí tức, cách phong ấn đều có thể cảm nhận được cái kia cô thấu thể mà vào cảm giác các bách. Tinh thể im ắng phiêu phù ở bên trong, chậm rãi nhúc nhích, không ngừng biến đổi bộ dáng, giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Đan Hoàng sợ hãi thán phục, đây đúng là Địa Hoàng Tinh, là đại địa thai nghén đại địa chi linh, không chỉ có được đại địa mẫu khí, còn có sinh mệnh nguyên lực, sinh ra cực kỳ không dễ. Ngàn dặm đại địa đều chưa hẳn sẽ có một khối, mà lại chôn sâu địa tầng phía dưới. Hữu dụng không? Hữu dụng, chỉ là quá nhỏ. Nếu như tìm không thấy thích hợp, liền dùng cái này phối hợp đan dược. Đan Hoàng lúc đầu không có hy vọng quá lớn, dù sao thích hợp đan dược đồ vật rất ít, không nghĩ tới thật đúng là phát hiện cái có thể sử dụng. Còn có thể phát huy ra bao nhiêu công hiệu, nhìn Tiêu Phượng Nô tạo hóa của mình. Khương Nghị mang theo Đan Hoàng tại tầng thứ 9 lượn quanh một vòng, nhìn thấy rất nhiều phi phàm bảo bối, ngay cả Đan Hoàng đều cảm khái vô hồi thánh địa những năm này từ Hắc Ám Vương quốc mò được không ít bảo bối tốt. Nhưng là, tại không có tìm tới mặt khác có thể sử dụng. Chính là khối này Địa Hoàng Tinh, xin ngài giao cho thánh chủ nơi đó. Nói cho hắn biết, cái này phối hợp đan dược, cho Tiêu Phượng Nô dùng. Khương Nghị ủy thác cho lão nhân sau rời đi Thái Linh Điện. Lão nhân nhìn xem tủ lưu ly bên trong Địa Hoàng Tinh, thì thào khẽ nói, lão nha đầu có tiến bộ à, vậy mà cho thánh địa tìm một tôn. Ấu thần. Hắc Ám Vương quốc. Khương Nghị vừa mới trở về, cũng cảm giác bầu không khí có biến hóa. Đó chính là Khương Nghị a. Chính là hắn. Vô hồi thánh chủ đệ tử thân truyền. Thánh Phật không thể kịp thời đột phá. Giữa bọn hắn tranh tài tự hành giải trừ. Hắn thật muốn khiêu chiến võ hầu. Không phải ai cố ý hãm hại, đùa giỡn. Thiên chân vạn sắc, nhưng là ước định thời gian muốn tới Khương Nghị tiến vào linh nguyên cảnh thất trọng thiên đằng sau. Không lý chi a, cảnh giới còn chưa tới, liền muốn khiêu chiến võ hầu. Nay bằng với cho những các phương thế lực khác thời gian chuẩn bị. Đúng vậy à, mặc kệ là Chí Tôn Kim Thành, hay là Hỗn Độn Tử Phủ, còn có thế lực khác, gần nhất đều điều đến đại lượng linh nguyên cảnh thất trọng thiên thiên tài. Ngay tại đại tự tại điện cạnh tranh xếp hạng. Trên xiềng xích chọn người bọn họ chỉ vào Khương Nghị, nghị luận ầm ĩ. Khương Nghị nghe được nhíu chặt mày lên, trở lại vô hồi thánh điện, ai đem ta khiêu chiến võ hầu tin tức thả ra. Hàn Ngạo nhìn thấy Khương Nghị thẳng đến hắn tới, liền vội vàng đứng lên, đừng chừng ta, là đại tự tại điện. Đại tự tại điện cùng vô hồi thánh địa có ân oán gì sao? Đây không phải ân oán, là tuyên truyền. Đại tự tại điện liên tục mấy chục năm không có người khiêu chiến qua võ hầu. Rõ ràng là biểu tượng Hắc Ám Vương quốc trí cao vinh quang, bây giờ lại thành bài trí, còn bị người lên án, bọn hắn mặt mũi làm khó dễ. Bọn hắn 20 năm trước thậm chí chủ động bái phòng ba bên chủ nhân, hy vọng có thể cải biến quy tắc, kích thích mọi người khiêu chiến võ hầu hứng thú, nhưng là ba bên chủ nhân đều minh xác cự tuyệt. Người bây giờ nhảy ra muốn khiêu chiến võ hầu, bọn hắn còn không ra sức tuyên truyền. nhưng ta bây giờ còn không có chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta chân chính lên đài vào cái ngày đó, võ hầu bảng chẳng phải là muốn có mười mấy cái thất trọng thiên. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao, còn chưa bắt đầu liền sợ rồi. Hàn Ngạo hừ lạnh hừ mà cười cười, ngươi cho rằng võ hầu bảng là tốt như vậy khiêu chiến. Khương Nghị khe như mày, võ hầu khiêu chiến thi đấu bên trên, có phải hay không thua với ai, liền cho người đó thế lực sau lưng làm chiến ô. Không sai. Một đời một thế chiến ô. Các phương khẳng định đều sẽ phái ra đỉnh cấp thiên tài, tận hết sức lực đánh bại ngươi. Ngươi phải đối mặt không phải chỉ là để ngu kình thương tên biến thái kia, còn có càng nhiều. Khương Nghị thở phào khẩu khí, trận chiến này, không tốt đánh a. Hàn Ngạo tiến đến Khương Nghị trước mặt, ta đều thay ngươi nghĩ kỹ. Thực sự không được, đến lúc đó ta lên đài, ngươi cố ý quỳ gối trước mặt ta nhận thua, dạng này ngươi coi như thua ở trên tay của ta. Cho vô hồi thánh địa khi chiến ô, dù sao cũng tốt hơn rơi xuống thế lực khác trong tay nhận hết lăng đủ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Càn khôn chưa định, ai có thể vọng đoán thắng thua. Ha ha, thật sao? Vậy ta liền chờ mong bên dưới ngươi đặc sắc biểu hiện. Hàn Ngạo nói xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ngươi đi làm cái gì? Tu luyện. Ngươi thật giống như quên thân phận của ngươi, ngươi bây giờ là của ta chiến ô. Thân phận không trở ngại tu luyện của ta. Đi trước tìm Tịch Nhan, liền nói thánh chủ có lệnh, để nàng về thánh địa tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa? Cái gì truyền thừa? Đại Hoang Ấn. Hàn Ngạo ánh mắt lắc lư, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi không nghe lầm, Đại Hoang Ấn. Nàng tiếp nhận Đại Hoang Ấn. Nàng dựa vào cái gì? Hàn Ngạo đương nhiên biết Đại Hoang Ấn bí mật, đó là vô hồi thánh địa phong ấn Đại Hoang Thâm Nguyên hy vọng. Nhưng là, những năm gần đây, đại biểu ngũ hành loạn thiên ấn, diễn thiên ấn, gia thiên ấn, phần thiên ấn, táng thiên ấn, đều từng tiếp thụ qua chủ nhân, nhưng tù thiên ấn cùng u linh ấn từ đầu đến cuối không có nhận chủ. Bởi vì bọn chúng là pháp trận hạch tâm, có được siêu phàm lực lượng, không cho phép bất kỳ sơ thất nào, cho nên một mực dấu ở thánh địa chỗ sâu. Nếu quả như thật có vận dụng ngày đó, mang ý nghĩa đến chủ bị Đại Hoang tù thiên trận thời khắc. Khương Nghị kích thích Hàn Ngạo, Đại Hoang ấn sắp toàn bộ nhận chủ, ngươi không ở tại bên trong. Từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi không muốn biến thành vật làm nền, liền muốn liều mạng tu luyện. Hàn Ngạo hô hấp dần dần thô trọng, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đại Hoang tù thiên trận cần tập hợp đủ 7 vị thánh văn, cần kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ thánh văn, còn cần có được ngũ hành thể chất thánh văn. Là không thể nào, hay là ngươi không tiếp thụ được? Khương Nghị đi đến Hàn Ngạo trước mặt, cảnh cáo nói, ngươi bây giờ đứng trước 3 cái lựa chọn. Hoặc là cam chịu, biến thành phế long, hoặc là phẫn nộ ghen ghét, phản bội vô hồi, khắc mưu đừng ra, hoặc là liền giữ vững tinh thần, điên cuồng tu luyện, làm một đầu cao ngạo lại mạnh mẽ thiên long. Hàn Ngạo ánh mắt lắc lư, tiếp cận cặp kia gần ngay trước mắt con mắt, có chút há mồm, lại không nói cái gì. Khương Nghị tiếp tục nói ra, ăn ngay nói thật, ta rất không thích ngươi. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sử dụng của ngươi phát triển cùng biểu hiện, thắng được vô hồi thánh địa tôn trọng, để đối với ngươi có mong đợi người, vì ngươi kiêu ngạo. Chương 393, để phòng vạn nhất. Khương Nghị đến hôn độn tử phụ trước, đầu tiên bái phòng đại tự tại điện. Tiểu gia hỏa, ngươi vậy mà tìm đến tỷ tỷ, chuyện gì a? Hướng Vãn Tình ngồi tại trước gương đồng, tỉ mỉ sửa sang lấy trang dung. Từ phía sau nhìn sang, thướt tha dáng người làm cho người huyết mạch căng phồng, như thác nước tóc dài, càng khiến người ta hoa mắt thần mê. Khương Nghị âm thầm cắn đầu lưỡi, loại này từ trong ra ngoài tán phát mị hoặc, thật sự là chí mạng. Muốn mời tỷ tỷ giúp một chút. Khanh khách. Hỗ trợ. Hướng Vãn Tình yêu kiểu cười hai tiếng, nơi này là Hắc Ám Vương quốc, nơi này pháp tắc sinh tồn là cái gì? Giao dịch. Ngươi muốn theo ta giao dịch cái gì? Ta phải vào Hỗn Độn Tử phủ, nhưng ta cảm giác có thể sẽ gặp được chút phiền phức, muốn mời tỷ tỷ ra mặt điều giải, đem ta an toàn mang trở về. Ngươi muốn đi tu luyện, vẫn là đi gây chuyện, vô duyên vô cớ sao là phiền phức? Nơi đó dù sao cũng là Hỗn Độn Tử phủ địa bàn. Khương Nghị không chuẩn bị nháo sự, nhưng liền sợ Hỗn Độn Tử phủ nơi đó sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, để phòng vạn nhất vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Vì cái gì không để cho vô hồi thánh địa người đem ngươi mang về, mà là tới tìm ta? Nếu như huyên náo không nghiêm trọng, chính ta liền có thể trở về, nếu như huyên náo nghiêm trọng, vô hồi thánh địa ra mặt chẳng khác gì là khiêu khích, là mạo phạm, đại tự tại điện ra mặt chẳng khác gì là điều giải. Khương Nghị nói xong, Hướng Vãn Tình ngừng rơi vào đầu lông mày thon thon tay ngọc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đây là ai dạy ngươi? Khương Nghị nói, có quan hệ sao? Hướng Vãn Tình xoay người, tỉ mỉ tân trang trang dung đẹp kinh tâm động phách, để cho người ta nhịn không được khuynh đảo, thon dài tròn trịa cặp đùi đẹp ưu nhã chồng đến cùng một chỗ, như ẩn như hiện đường cong, mang cho người ta hít thở không thông dụ hoặc. Khương Nghị tranh thủ thời gian tránh đi Hướng Vãn Tình ánh mắt, rủ xuống lông mày thấp mắt, lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình tỉnh táo. Muốn nói có quan hệ, cũng có quan hệ, không quan hệ, cũng không quan hệ. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng đánh giá trước mặt tiểu gia hỏa. Tỷ tỷ nếu như không chịu hỗ trợ, vậy chỉ dùng giao dịch. Ngươi bảo đảm ta an toàn đi ra, ta cam đoan có thể dâng lên đặc sắc nhất võ hầu giải thi đấu. Đây coi như là giao dịch. Ta nhưng là muốn đến Hỗn Độn Tử Phủ cứu ngươi mạng nhỏ. Ta chỉ là phòng ngừa chú đáo, không có chân chính mạo phạm Hỗn Độn Tử Phủ, huống chi Hỗn Độn Tử Phủ càng không khả năng muốn mạng của ta. Võ hầu giải thi đấu bị các ngươi huyên náo xôn xao, nếu như ta chết ở nơi đó, sẽ cho người cảm giác Hỗn Độn Tử Phủ không chơi nổi, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ chỉ tổn thương ta, sẽ không giết chết ta. Khương Nghị lại cảm thấy hô hấp không khoái, giống như có cỗ tà hỏa trong thân thể lan tràn, kích thích hắn nhịn không được liền muốn dương mắt, tùy tiện thưởng thức trước mặt siêu cấp mỹ nhân nhi. Hướng Vãn Tình nhìn xem hắn câu thúc dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được cười nói, đừng như thế sợ sệt nha, tỷ tỷ còn có thể ăn ngươi. Tỷ tỷ cân nhắc ta giao dịch. Khương Nghị nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm giác Hướng Vãn Tình ở phía trước đứng lên, gót sen huyền chuyển, dáng dấp yểu điệu, mỹ ngọc giống như thon dài cặp đùi đẹp, tại Khương Nghị buông xuống trong tầm mắt càng đi càng gần. Hướng Vãn Tình dáng người cao gầy, đứng ở trước mặt Khương Nghị, cao hơn chừng một đầu, nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, ôm lấy Khương Nghị cái cằm, ngươi nếu tới tìm ta, ngươi chính là dự cảm ngươi gặp được đại phiền toái, muốn theo tỷ tỷ giao dịch, hai ba câu nói không thể được. Khương Nghị muốn ngăn chặn cái cằm, lại phát hiện thân thể giống như bị năng lượng nào đó khống chế được, bị Hướng Vãn Tình đầu ngón tay ôm lấy ngẩng đầu lên. Hướng Vãn Tình nhìn xem Khương Nghị con mắt, thấp giọng khẽ nói, ngươi chỉ cần nói cho tỷ tỷ. Chính ngươi có biết hay không ngươi trong khí hải linh cầm kia? Đều cái gì? Khương Nghị con ngươi có chút ngưng tụ, nữ nhân này không chỉ có thấy được ý thức hải của hắn, còn nhìn trộm đến khí hải. Hướng Vãn Tình chú ý tới Khương Nghị ánh mắt, dần dần lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tỷ tỷ, ngươi dạng này có thể. Khương Nghị vừa mới há mồm, Hướng Vãn Tình đột nhiên tiến đến Khương Nghị trước mặt, cắn môi của hắn. Khương Nghị vô ý thức liền muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể bị gắt gao cầm cố lại. Hướng Vãn Tình cắn Khương Nghị bờ môi, vánh ánh hàm răng nhẹ nhàng dùng sức, cắn ra máu tươi, sau đó, chiếc lưỡi thơm tho cuốn một cái, dùng sức khẽ hấp. Khương Nghị đầu ông âm thanh động đất, toàn thân cứng ngắc, hô hấp đều giống như dừng lại. Hướng Vãn Tình buông ra Khương Nghị, yêu mị như cáo, xinh đẹp thiên tiên, đẹp cùng mị hoàn mỹ giao hòa, để nàng toàn thân tản mát ra cực hạn mị hoặc mỹ cảm. Khương Nghị phát hiện thân thể có thể hoạt động, lập tức kinh sợ thối lui hai bước, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm nàng. Hướng Vãn Tình thưởng thức Khương Nghị máu tươi, mỹ lệ trong đôi mắt nở rộ lên một đạo tinh mang. Hảo tiểu tử, nếm đứng lên so nhìn càng mỹ vị hơn. Khương Nghị ngữ khí lạnh lùng, đây cũng không phải là ta giao dịch điều kiện. Không cần khẩn trương, đại tự tại điện vô luận là tại Hắc Ám Vương quốc, hay là tại thế giới bên ngoài, từ đầu đến cuối đều là trung lập thế lực. Bí mật của ngươi, trừ tỷ tỷ bên ngoài, không có người thứ ba biết được. Bất quá nha. Bất quá cái gì? Thay tỷ tỷ làm ba chuyện. Chuyện gì? Bây giờ còn không có nghĩ kỹ, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Hướng Vãn Tình thật sâu mắt nhìn Khương Nghị, đôi mắt đẹp lưu chuyển, dị sắc liên tục. Không nghĩ tới à, vậy mà tại cái này Hắc Ám Vương quốc phát hiện dạng này một cái tuyệt thế kỳ tài. Khương Nghị chau mày, thần sắc ngưng trọng. Nữ nhân này đến cùng biết cái gì? Ngươi cứ việc yên tâm đến Lạc chủ y trọng địa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ đều có thể bảo đảm ngươi an toàn rời đi. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng, đối với Khương Nghị nháy cái mắt, ngươi là hiện tại liền đi, hay là lại bồi bồi tỷ tỷ? Khương Nghị đi vào Hỗn Độn Tử Phủ, nộp Lạc chủ y trọng địa ngọc bài. Ngươi chính là Khương Nghị. Ngươi phải vào chúng ta Hỗn Độn Tử Phủ Lạc chủ y trọng địa. Trước điện bọn thủ vệ quái dị nhìn xem Khương Nghị, dùng chúng ta bí cảnh tu luyện, khiêu chiến chúng ta công tử. Có ngọc bài liền có thể tiến đi. Còn có cái gì hạn chế sao? Khương Nghị ngẩng đầu nhìn qua phía trước rộng rãi đại khí cung điện màu tím của Lạc, cực điểm xa hoa cùng uy nghiêm, tại vô biên trong bóng tối còn có cỗ mênh mông khí thế. Tình huống bình thường có thể sử dụng, nhưng bây giờ thuộc về tình huống đặc biệt. Ngươi chờ một lát, ta đi thông bẩm. Một vị thị vệ rời đi, qua thật lâu mới từ trở về, phía sau đi theo một vị nữ tử dáng người cao gầy. Nói là cao gầy, không có chút nào quá đáng, chỉ là hai chân kia liền cùng Khương Nghị cao không sai biệt cho lắm. Nữ tử này vậy mà cao tới 3 mét, dáng người thẳng tắp, có lồi có lõm, tuyệt đối là dáng người hoàn mỹ, phối hợp kinh người thân cao, cho người ta chủng không cách nào nói rõ giá tính vẻ đẹp. Nàng ngũ quan đứng thẳng, bộ dáng xinh đẹp động lòng người, nhưng toàn thân da thịt lại là nhàn nhạt màu tím, còn trải rộng như ẩn như hiện sợi tơ màu vàng, nhìn tôn quý vừa thần bí. Người chính là Khương Nghị. Nữ tử đi đến Khương Nghị trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta là Khương Nghị. Ngươi là Khương Nghị không thể không ngẩng đầu nhìn xem trước mặt cự hình mỹ nhân nhi, nếu như nhìn thẳng, góc độ hơi có vẻ xấu hổ. Hỗn độn tử phủ, Ngũ Khuynh Thành. Nữ tử có làn da màu tím, tóc dài màu tím, con mắt màu tím, là huyết mạch người thừa kế. Võ hầu bảng người thứ 10 Ngũ Khuynh Thành. Trước kia là vị thứ 9. Lấy các ngươi hỗn độn tử phủ tại ngoại giới địa vị, hẳn là sẽ không để ý nơi này xếp hạng đi. Chỉ cần tiến vào vị trí thứ 10, có thể thu hoạch được mặt khác bí cảnh ra vào quyền lợi như vậy đủ rồi. Chúng ta không quan tâm xếp hạng, nhưng ở hồ thanh danh. Thì như, ai nói năng lô mãng, chính là mạo phạm, là khiêu khích. Ngu Khuynh Thành nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt dần dần băng lãnh. Nếu như ngươi nói chính là Hàn Ngạo tới nói những lời kia, ta có thể xin lỗi. Nếu như ngươi nói chính là võ hầu bảng sự tình, vậy liền không tính khiêu khích, dù sao võ hầu bảng đứng ở đó chính là để cho người ta cạnh tranh. Thứ không biết chết sống. Ngươi muốn khiêu chiến võ hầu, trước muốn khiêu chiến Ngu Kình Thương, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Không thử một chút làm sao biết, chẳng lẽ Ngu Kình Thương sợ. Ha ha. Ha ha. Ngươi không chỉ có rất phách lối, còn rất ngu xuẩn. Ngươi, nhiều nhất là Ngu Kình Thương ba hiệp chi địch. Nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Ta chỗ này có ngọc bài, có thể đi vào lạc chủ y trọng địa sao. Khương Nghị nâng tay lên bên trong ngọc bài, hắn không phải đến cãi nhau, không cần thiết cùng Ngu Khuynh Thành dây dưa. Đương nhiên có thể. Nói không chừng, ngươi có thể ở trong đó gặp được hắn. Vậy ta đều có thể chờ đợi, dẫn đường. Ta tự mình đưa ngươi vào đi. Ngu Khuynh Thành từ trong nhẫn không gian vung ra một đầu màu tím hùng sư. Hùng sư thần tuấn oai hùng, đạp trên mây mù màu tím bay lên không, chở Ngu Khuynh Thành xông về nơi xa trong hư không do hỗn độn tử phủ trấn thủ hư không thạch môn. Khương Nghị triển khai hỏa dược, theo sát lấy vọt tới. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, thị vệ trưởng phân phó nói, thông chi Chí Tôn Kim Thành Hứa Như Lai, Khương Nghị tiến lạc chủ ý trọng địa. Nếu như bọn hắn có hứng thú, chúng ta tặng không một lần đi vào tu luyện cơ hội. Chương 394, Tử phủ truyền thừa, 1. Hư không thạch môn rộng mở, phía sau là một đầu cứng rắn rộng rãi thạch lộ, thông hướng hỗn độn tử phủ không gian pháp trận. Theo sát ta, ném tại hư không đừng dựa vào ta. Ngu Khuynh Thành mang theo Khương Nghị leo lên không gian pháp trận, quang mang cường thịnh, mãnh liệt lại cuồng dã, trong nháy mắt liền nuốt sống bọn hắn. Khương Nghị đã vượt qua rất nhiều không gian thông đạo, miễn cưỡng có thể bảo trì thân thể cân bằng, ở trong đường hầm lộng lấy quang ảnh tật tốc hướng về phía trước. Ngu Khuynh Thành quay đầu mắt nhìn Khương Nghị, hừ lạnh một tiếng, thúc giục hùng sư màu tím tăng thêm tốc độ. Khi quang ảnh tiêu tán thời điểm, bọn hắn đứng ở trong sương mù nồng đậm. Phóng nhãn tứ phương, cái gì đều không nhìn thấy, mà lại yên tĩnh im mắng. Giống. Hùng sư gào thét, hùng hậu uy nghiêm. Phía trước mê vụ kịch liệt cuồn cuộn, ngưng tụ thành vòng xoáy giống như thông đạo, kéo dài đến mê vụ cuối cùng. Đi theo ta. Ngu Khuynh Thành mang theo Khương Nghị đi vào thông đạo. Khương Nghị cẩn thận điều tra mê vụ, đây cũng là một loại nào đó phong ấn năng lượng. Đi về phía trước mấy trăm hơn ngàn mét về sau, mê vụ rốt cục mỏng manh, náo nhiệt thanh triều đập vào mặt. Khương Nghị cùng đi theo ra mê vụ, đập vào mắt chính là liên miên chập trùng xa hoa cung điện, có liên miên giao thoa, có thẳng nhập mây xanh, có bao la hùng vĩ. Nơi này mây mù vần quanh, kinh phong gào thét, có thác nước từ mây mù rơi xuống, có mánh cầm đầy trời xoay quanh. Giống như tiên cảnh. Nơi này chính là hỗn độn tử phủ. Khương Nghị đi theo đi về phía trước một đoạn, mới phát hiện vấn đề. Mảnh này cung điện vậy mà đều là xây ở trên đỉnh núi liên miên. Tất cả đều là vạn mét cự phong, 30-50 tòa, san sát thẳng nhập trời cao, bàng bạc mà bao la hùng vĩ. Hắn chính là Khương Nghị. Hắn phải vào lạc chủ ý trọng địa tu luyện. Ngu Khuynh Thành thanh âm cao vút đem Khương Nghị lực chú ý kéo đến phía trước. Nơi này là tòa cỡ lớn diễn võ trường, 8 tòa lôi đài phân bố các nơi, đại lượng làn da màu tím nam nữ đang kịch liệt chém giết. Bọn hắn thân cao phổ biến đều tại 3 mét trở lên, mái tóc tím dài, làn da màu tím, còn có con mắt màu tím, chỉ là mặt ngoài như ẩn như hiện đường vân hơi có khác biệt. Đa số đều là màu xanh nhạt, số ít màu vàng nhạt. Ngu Khuynh Thành một tiếng la lên, đánh khí thế ngất trời nam nữ liên tiếp dừng lại, từng đôi ánh mắt bén nhọn quét về phía đài cao. Khương Nghị cảm thấy không ổn, nhắc nhở Ngu Khuynh Thành, ta là muốn tiến lạc chủ ý trọng địa. Nơi này là hỗn độn tử phủ, ngươi tình huống đặc thù, muốn tiến lạc chủ ý trọng địa, muốn thông qua bọn hắn khảo hạch. Bọn họ là ai? Tại hỗn độn tử phủ, làn da màu tím tất cả đều là ngu gia tộc nhân. Dẫn ta tới nơi này làm gì? Quen biết một chút tương lai người chủ tử. Võ hầu khiêu chiến thi đấu, cuối cùng đánh bại ngươi, sẽ là chúng ta hỗn độn tử phủ người. Dựa theo quy định, ngươi sẽ là hỗn độn tử phủ vĩnh viễn chiến nô. Ngu Khuynh Thành cưỡi hùng sư màu tím nhảy xuống đài cao, hướng về trên diễn võ trường đám người ra hiệu. Toàn thân trải rộng đường vân màu vàng nhạt đám người liên tiếp đi đến phía trước, hướng phía trên đài cao Khương Nghị cùng kêu lên quát lớn, thanh trấn diễn võ trường, lăn xuống đến. Khương Nghị thầm nghĩ phiền phức, nhưng vẫn là dẫm lên thềm đá đi hướng diễn võ trường. Một cái 3m5 tráng hán giống như là đầu quái vật đi đến Khương Nghị trước mặt, mang đến một mảnh bóng dâm, chính là ngươi muốn khiêu khích Ngũ công tử Ngô Kình Thương. Ta không có khiêu khích, ta là khiêu chiến. Còn rào biện. Tại Hắc Ám Vương quốc cái kia cố khí diễm đâu? Lại tới đây sợ rồi. Tốt ta, ta chính là khiêu khích. Thứ không biết chết sống. Chỉ bằng ngươi cái thánh địa tử đệ, cũng xứng khiêu khích hoàng tộc tử đệ. Tráng hán giọng nói như trung đồng, quanh quần khổng lồ diễn võ trường. Đều đã khiêu khích, làm gì a? Khương Nghị đứng tại trước mặt bọn hắn tựa như là tiến vào cự nhân quốc một dạng, lộ ra phi thường nhỏ yếu. Nhưng hắn cũng không e ngại, càng không để ý sớm lĩnh giáo ngu ra huyết mạch lực lượng. Tráng hán bẻ bẻ cổ, nắm chậu rửa mặt giống như năm đấm ngã vào Khương Nghị trước mặt, muốn khiêu chiến Ngô Kình Thương, trước qua chúng ta cửa này. Khương Nghị ngăn chặn tráng hán năm đấm, hướng bên cạnh triển khai, đánh ngã mới thôi, hay là đánh phế tính ngừng. Nếu như đánh chết, ta cũng không để ý. Ha ha. Rất càn rỡ á ngu ra các tộc nhân phát ra khinh thường cười lạnh. Dân hương. Tráng hán hướng về sau phất tay, cao ngạo nhìn xem Khương Nghị, trong một nén nhang, ai đứng đấy coi như người đó thắng. Nếu như ngươi thắng, chúng ta cho phép ngươi tiến lạc chủ ý trọng địa tu luyện. Nếu như bại, đem ngọc bài lưu lại, quay người cút cho ta về Hắc Ám Vương quốc. Một cái ngu gia tộc nhân từ bên ngoài lôi vào một cây nhang, nói là hương, kỳ thật so cây gậy còn thô, chừng cao 3 mét. Liền cái này quy mô, nhóm lửa sau rất có thể muốn đốt bên trên 3, 5 tiếng. Khương Nghị lắc đầu mà cười, đây là chuẩn bị tại lôi tràng bên trên hung hăng ngược hắn mấy giờ sao? Ta là ngu thiên đạo, linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Đừng trách ta khi dễ ngươi, ngươi muốn khiêu chiến ngu Kình Thương, đang thức tỉnh bắt đầu từ ngày đó ngay tại vượt cấp khiêu chiến, lục trọng thiên liền có thể khiêu chiến thất trọng thiên. Ngươi muốn khiêu chiến ngu Kình Thương, liền phải thể hiện ra vượt cấp khiêu chiến tư cách. Ngu thiên đạo đi lên trước mặt 500 mét rộng bệ đá, đưa tay hướng Khương Nghị khiêu chiến, tiếng như hồng trùng, thánh địa tiểu tử, ngươi dám không? Khương Nghị nhìn xem ngu thiên đạo, lại nhìn xem xa xa ngu Khuynh Thành, hoàng tộc chính là hoàng tộc, làm việc quang minh lỗi lạc, khi dễ người đều như thế công khai tới. Ngu Khuynh Thành mắt lạnh nhìn Khương Nghị, không dám sao. Hiện tại liền lăn về Hắc Ám Vương quốc. Trên diễn võ trường trăm vị ngu gia tộc nhân cùng kêu lên hô to. Chạy trở về Hắc Ám Vương quốc, chờ lấy đến bái chủ tử. Khương Nghị nhìn một chút đã nhóm lửa hương, lắc đầu cười cười, đi lên đài diễn võ. Ngu Thiên Đạo nhìn chằm chằm Khương Nghị, lộ ra một vòng nhe răng cười. Ta lôi chàng, không có cầu xin tha thứ nói chuyện, cũng không có nhận thua, chỉ cần nén hương kia không đốt xong, tranh tài không coi là kết thúc. Thắng thua thắng bại, hoàn toàn nhìn hương đốt xong sau là ai đứng đấy, ai quỷ. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta rất rõ ràng. Bắt đầu. Khương Nghị run run bả vai, nắm chặt nắm đấm. Bắt đầu. Thánh điệu tiểu tử, trước cùng ngươi nóng người. Ngu thiên đạo bắp thịt toàn thân kéo căng, cất bước phi nước đại. 3m5 thân cao, 500 cân thể phách, cứng rắn da thịt, giống như là một đầu phát cuồng mánh thú, đạp mặt bàn đều tại lay động. Khương Nghị sâu xách khẩu khí, đối diện xông về ngu thiên đạo. Cự ly 100m, chớp mắt mà tới. Khương Nghị, ngu thiên đạo, đối diện chạm vào nhau. A. Ngu thiên đạo cánh tay phải hữu quyền bỗng nhiên căng cứng, mặt ngoài màu vàng nhạt văn ấn rõ ràng lóa mắt, một quyền bạo khởi, dẫn động không gian chấn động, như lôi đỉnh đánh tới hướng Khương Nghị mặt. Khương Nghị vung mạnh quyền oanh kích, nghiêng bên trên đối kháng. Toàn thân huyết khí sôi trào, da thịt nóng hổi, thần huyết còn sót lại kim quang tại huyết nhục ở giữa nở rộ, khiến cho người hồi hộp năng lượng lướt qua toàn thân, hội tụ cánh tay nằm đấm. Bành! Giang giác! Tật tốc va chạm, đối diện giao thoa. Khương Nghị trọng quyền ứng thanh vỡ vụn ngu thiên đạo hữu quyền, lại tốc độ không giảm, từ cổ tay thẳng tới chỗ khớp nối. Huyết nhục vẩy ra, bạch cốt nát nát. Ngu thiên đạo kêu thê lương thảm thiết, phi nước đại thân thể bị đối diện lật tung. Đang chuẩn bị lớn tiếng khen hay ngu ra các tộc nhân sắc mặt kỳ biến, là thất thanh. Khương Nghị toàn thân khí lãng chấn kích, khống chế lại thân thể, co cẳng phi nước đại. Ngu thiên đạo chật vật đâm vào trên lôi đài, máu tươi dâng trào, đau nhức thấu xương thủy, toàn thân hắn căng cứng, đau cơ hổ ngạt thở. Ngu thiên đạo, phía sau. Có ngu gia tộc nhân bừng tỉnh, hô to nhắc nhở. Khương Nghị cuồng dã giết tới, ôm chặt lấy ngu thiên đạo cổ chân, hung hăng luân đứng lên, nguyên địa mười mấy vòng xoay chuyển về sau, đột nhiên chỉ lên trời buông tay, quăng về phía không trung. Vâng! Khương Nghị toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, cốt dực triển khai, kim viêm hóa vũ. Quang mang hoa lệ, nhiệt độ cường thịnh. Ngay sau đó, liệt diễm tăng vọt, 300 đạo hỏa vũ toàn bộ bạo khởi, kích xạ trời cao. Quang vũ như kiếm, bén nhọn thấu xương. Thế như kinh lôi, tật tốc trùng thiên. Ngu thiên đạo nhịn xuống đau nhức kịch liệt, toàn thân căng cứng, cơ bắp cứng ngắc như sắt, ngạnh kháng phóng lên tận trời hỏa vũ. Ầm ầm. Hỏa vũ lít nha lít nhít oanh kích, đâm rách da thịt, trong nháy mắt dẫn bạo, chỉ thấy máu thịt bay tứ tung, lửa nóng hừng hực đảo mắt bao phủ hắn. Khó nói nên lời thống khổ, để Ngu Thiên Đạo tại trong liệt diễm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khương Nghị chấn kích hai cánh, phóng tới không trung, tại liệt diễm nuốt hết Ngu Thiên Đạo sau một khắc, xuất hiện tại liệt diễm chỗ sâu, gắt gao kéo căng chân phải sát na phóng thích, thẳng đến Ngu Thiên Đạo mặt. Bành! Giang giác! Ngu Thiên Đạo mũi sụp đổ, máu tươi bao táp, ngửa mặt buốc lên ra liệt diễm. Khương Nghị toàn thân xoay chuyển, linh hoạt tấn mãnh, một phát bắt được Ngu Thiên Đạo mắt cá chân, lần nữa phát lực, tật tốc xoay chuyển về sau, hướng phía lôi chàng hung hăng đập xuống. Ngay sau đó, liệt diễm cuồn cuộn, bạo viên thành hình, sinh động như thật, cùng dã bạo ngược, phóng tới lôi chàng. Đối với sau khi hạ xuống bắn ngược lại Ngu Thiên Đạo liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo hỏa quyền, khẩn thiết trúng mục tiêu, khẩn thiết bạo tạc. Ngu Thiên Đạo lùi lại lại lui, thẳng đến gót chân đụng phải bên bờ lôi đài thời điểm mới bỗng nhiên phanh lại. Ngu gia các tộc nhân toàn bộ an tĩnh lại, khó có thể tin nhìn xem giống như mưa to gió lớn lăng lệ thế công. Chương 395, Tử Phủ Truyền Thừa, 2. Khương Nghị không có một khắc đình chỉ, từ trên cao rơi xuống về sau, liệt diễm mãnh liệt hội tụ, một đầu yêu báo sôi nổi thành hình. Mắt lạnh tê khiếu, bằng tốc độ kinh người phi nước đại lôi đài 300m, tại bạo viên quyền tán loạn sau một khắc, không có khe hở dính liền, hung hăng đánh tới Ngu Thiên Đạo máu me đầm địa mặt. Nhưng là lần này, Ngu Thiên Đạo rốt cục ổn định, diện mục giữ tợn phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, toàn thân tử khí quần cuộn mà lên, như cuồng phong giống như cương khí, ngưng tụ thành ba đạo trường tiên màu tím, đối diện bạo kích, đùng thanh chấn vang, vỡ nát yêu báo. Khương Nghị, đủ có thể a. Vậy mà có thể thương tổn được ta Ngu Thiên Đạo. Ngu Thiên Đạo từ bạo tạc mãnh liệt kim viêm bên trong đi ra đến, toàn thân tử khí vần quanh, đường vân màu vàng lóe ra cường quang, giống như là đầu to con ác viên. Hắn sụp đổ mũi, nát bấy cánh tay phải, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo. Không phải đơn giản khép lại, mà là một lần nữa sinh trưởng. Khương Nghị khe như mày, đây chính là tử phủ truyền thừa huyết mạch lực lượng sao. Vậy mà có thể thân thể tái sinh. Đây là đại diệu thiên kinh đến tam trọng thiên đằng sau, mới có thể có năng lực thần kỳ. Mà lại, tử khí vậy mà có thể giống linh lực như thế ngưng tụ thành võ pháp, đánh tan hắn thánh pháp. Ngu Khuynh Thành cưỡi hùng sư, lãnh đạo nhắc nhở, Ngu Thiên Đạo, thời gian mặc dù rất sung túc, nhưng cũng đừng chơi quá mức. Cho ta hung hăng đánh, để cái này không biết từ đâu xuất hiện con hoang, lĩnh giáo bên dưới tử phủ truyền thừa lực lượng. Ngu Thiên Đạo cánh tay phải rất nhanh mọc ra, dùng sức nắm chặt, mở rộng tự nhiên, thánh điệu tiểu tử, đừng kích động quá sớm. Ta đã nói rồi, chỉ là làm nóng người mà thôi. Vậy cũng chớ lề mề. Tranh tài chính thức bắt đầu. Khương Nghị hai tay hướng về phía trước cương trụ, hai cốt quyền sáo từ trong ra ngoài kịch liệt núp đích, biến thành bén nhọn rộng lớn chu tức chảo, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này hóa thú một mực kéo dài đến cánh tay chô khớp nối. Thánh điệu tiểu tử, lại đến tiếp ta một quyền. Ngu Thiên Đạo toàn thân đường vân phát sáng, dâng lên phủ văn màu vàng, ngưng tụ thành áo giáp hình dáng, hắn cuồng bá không gì sánh được, xông về Khương Nghị, hay là chính diện liều mạng. Tử phủ truyền thừa mạnh nhất chính là thể phách. Hắn không tin mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng sẽ bại bởi một cái thánh điệu tử đệ. Ngu gia tộc nhân cao vút la lên, Ngu Thiên Đạo, lên A hắn ở xa tới là khách, lê đạo muốn đủ, đánh cho đến chết. Khương Nghị không có tránh lui, đối diện mà lên. Hóa thú hai tay hai cánh về sau, chu tước linh nguyên tại khí hải tiếng gây to, sát phạt lệ khí khuấy động toàn thân, hắn chiến ý dâng cao, khí thế càng tăng lên, tốc độ càng nhanh, lực lượng đương nhiên càng mạnh. Bành! Hai bóng người phi nước đại lôi tràng, ngang nhiên va chạm. Quyền trảo đối hoành, năng lượng cuồn cuộn. A. Khương Nghị, Ngu Thiên Đạo trợn mắt trừng trừng, cùng dã gào thét, lực lượng tại hai đầu cánh tay bạo động, hướng về lẫn nhau điên cuồng đè ép. Tử khí tuôn ra, liệt diễm sôi trào, tại hai người chung quanh đồng thời bộc phát. Sát na đằng sau, Ngu Thiên Đạo toàn thân run rẩy, ngửa mặt bước lên ra ngoài, tráng kiện cánh tay phải không bị khống chế run run. Lực lượng giao phong, lần nữa bị thua. Ngươi không chịu nổi một kích. Khương Nghị thì tốc độ không giảm. Chiếu nghiêng trời cao, xôi trào thân thể rơi xuống, vòng chân như thiết côn hoành kích, quất hướng Ngu Thiên Đạo cái cổ. Ngu Thiên Đạo ngửa mặt rơi xuống đất mạo hiểm một khắc, sau lưng tử khí bạo động, cùng dã va chạm mặt bàn, quả thực là đỉnh lấy hắn đứng lên thân thể, vồ một cái về phía Khương Nghị cổ chân. Khương Nghị bàn chân liệt diễm bạo tạc, thúc giục hai chân cưỡng ép cải biến phương hướng, tránh đi Ngu Thiên Đạo bắt, nhưng bước lên không ngừng, tốc độ không giảm, khắc cái chân hung hăng đánh vào Ngu Thiên Đạo lồng ngực. Ngu Thiên Đạo hất lên áo giáp, lông tóc không tổn hao gì, nhưng là vượt qua 100.000 cực cảnh bộc phát hay là hoành lấy hắn lần nữa va chạm mặt đất. Rát rưởi. Khương Nghị lưu lại câu nhục nhã, hai cánh chấn kích, liệt diễm cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Nhưng mà, đồ hỗn trướng, đừng phách lối quá sớm. Ngu Thiên Đạo toàn thân tử khí cuồn cuộn, cường thế ngưng tụ thành khoan hậu tử khí hai cánh, cuốn lên cuồng liệt kình phong nổ bắn ra trời cao. Tại hỗn độn tử phủ phách lối, ngươi còn kém một chút. Ngu Thiên đạo cuồng hống, thất trọng thiên cảnh giới toàn diện bộc phát, uy thế cuồn cuộn, tử khí lao nhanh, hóa thành ba đạo tử khí thiên thạch, cuồng vũ bầu trời. Khương Nghị tật tốc bước lên, mạnh mẽ tấn mãnh, tùy tiện tránh đi tử khí thiên thạch, nhưng là tử khí thiên thạch cấp tốc sụp đổ, vậy mà biến thành ba đầu dữ tợn ác dao, đầy trời bốc lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới Khương Nghị. Để cho ngươi linh giáo, cái gì gọi là chân chính võ pháp. Ngu Thiên đạo cuồng hống, thôi động hai cánh, theo sát ác dao đuổi bắt Khương Nghị. Lực lượng giao phong không có chiếm được chỗ tốt, liền thử lại lần nữa cảnh giới áp chế. Thất trọng thiên so lục trọng thiên không chỉ là cao nhất trọng thiên đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn khác biệt phương diện hai cái giai đoạn. Tử khí năng lượng cùng linh lực so ra chỉ mạnh không yếu, có thể so với lôi điện cương khí kim loại các loại. Nhanh a, lại nhanh, hung hăng giáo hơn hắn. Ngu gia tộc nhân kích tỉnh hô to, vì Ngu Thiên đạo lớn tiếng khen hay. Khương Nghị tật tốc bước lên, kéo dài khoảng cách trong chốc lát đột nhiên đình chỉ, quay người đối mặt, liệt diễm cuồn cuộn, kim quang rọi khắp nơi, sáu đầu liệt diễm kim lang gầm thét thành hình, hai sói một tổ, đánh giết ác dao. Ầm ầm tiếng vang, ác dao bổ nhào, bằng vào cường hãn năng lượng, tùy tiện xé nát kim lang. Nhưng là Khương Nghị đã nhân cơ hội này, lướt qua tử khí kim viêm va chạm thủy triều, đối diện đánh tới Ngu Thiên đạo. Đến a. Ngu Thiên đạo cùng dã ba khí, vung lên nắm đấm hướng về phía trước vòng nện, kim quang lấp lóe, cuốn quanh cánh tay, tử khí mãnh liệt, ngưng tụ tầng tầng quyền sáo. Huyết mạch phối hợp võ pháp, phun trào lên lực lượng kinh khủng. Khương Nghị nhanh như lôi đỉnh, trong nháy mắt mà tới, điên cuồng thúc dục toàn thân thần huyết, kích phát ra bành trướng lực lượng hội tụ chu tức lợi trảo. Một kích này, vừa xa 100.000 cực cảnh, lợi trảo nắm chặt, hung hăng đánh vào Ngu Thiên đạo trên nắm tay. Bành! Tử khí quyền sáo ứng thanh nổ tung, nhưng bên trong bao khỏa huyết nhục quyền đầu cứng là kháng trụ Khương Nghị bạo kích, đem Khương Nghị xốc ra ngoài. Hắn cuồng tính đại tác, hai cánh mãnh liệt trấn kích, ổn định thân thể hỗn loạn, phóng thích quần quận tử khí, ngưng tụ hai thanh trường đao màu tím, vờn quanh kim quang bổ về phía Khương Nghị. Khương Nghị tật tốc né tránh, nổ bắn ra trời cao. Gần như đồng thời ở giữa, trước đó xé nát kim lang ba đầu ác dao phóng lên tận trời, bổ nhào Khương Nghị. Tốt. Ngu gia tộc nhân cao giọng lớn tiếng khen hay, đây mới là bọn hắn Ngu Thiên đạo, đây mới là thất trọng thiên đối với lục trọng thiên áp chế. Khương Nghị bằng vào chu tức tốc độ, tật tốc kéo dài khoảng cách, ở trên không dừng lại trong chốc lát. Linh nguyên tiếng gây to khí hải, liệt diễm phá thể cuộn cuộn, phảng phất chu tức bay lên không, tật tốc quay quanh, hóa thành tiêu dương, rọi khắp nơi thiên cung. Chói mắt cường quang, phảng phất có thể chiếu thấu linh hồn. Khủng bố nhiệt độ cao, vặn vẹo không gian. Đang uống màu ngu gia tộc nhân lại biến sắc, đều rõ ràng cảm nhận được cái kia vòng tiêu dương vì thế. Thái dương thánh quyền cuộn cuộn trời cao, đối diện chôn vùi ba đầu cùng dã ác dao, thậm chí còn có liệt diễm dư uy, đánh tới theo sát giết tới Ngu Thiên đạo. Nhiệt độ cao vặn vẹo. Cường quang trướng mắt, Ngu Thiên đạo cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn cuồng dã hung hãn, theo bản năng liền muốn vung mạnh đao bổ ra. Cỗ này liệt diễm hẳn là uy hiếp không được hắn. Nhưng là, hắn đột nhiên lại giật mình. Hiện tại cái gì đều không nhìn thấy, cường thịnh nhiệt độ cao còn ảnh hưởng cảm giác, hoàn toàn không biết không trung Khương Nghị tình huống như thế nào, nếu như mình bổ ra liệt diễm, sẽ có hay không có cái gì sát chiêu trở lấy hắn đâu. Tiểu tử này mặc dù là lục trọng thiên, nhưng xác thực không đơn giản. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Ngu Thiên đạo quả quyết tránh đi. Nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, biết trước đồng dạng, phán đoán Ngu Thiên đạo sẽ né tránh, chu tước lợi trảo hung hăng sẽ hướng về phía mặt của hắn. Đột nhiên, tấn mãnh, hung tàn, cường thế. Ngu Thiên đạo gương mặt bao trùm lấy tử khí mặt nạ, da thịt ở giữa còn có kim quang lấp lóe, cứng cỏi như huyền thiết, Khương Nghị sát na mà tới bạo kích vậy mà phát ra lưới mát thanh âm. Nhưng mà, chu tước lợi trảo không có bị bắn ra, dũng động lực lượng kinh người, sinh sinh cắt ra mặt nạ, xé mở khuôn mặt, bốn đạo vết thương từ cằm song song đến mũi. Nếu như không phải hình thể to lớn, đầu lớn, một trảo này rất có thể trực tiếp đem hắn đầu chém thành cắt miếng. Ngu Thiên đạo trước một giây ý thức còn dừng lại đang nháy đưa tối mang, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bạo kích để hắn toàn thân bốc lên hàn khí. Một giây sau, hắn kinh hồn né tránh, sau lưng tử khí hai cánh liều mạng đồng dạng nghịch. Chương 396, Tử phủ truyền thừa, 3. A. Khương Nghị giơ thẳng lên trời cuồng hống, giống như chiến thần, hai cánh mãnh liệt trấn kích, 300 đạo kim vũ đều bộc phát, phong mang bén nhọn, tốc độ như điện, phô thiên cái địa bao phủ tháo chạy Ngu Thiên đạo, nổ lên đầy trời liệt diễm. Ngu Thiên đạo từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, mặc dù áo giáp kháng trụ hỏa vũ bao trùm thế công, nhưng là kịch liệt va chạm lại tạo thành bộ mặt vết thương áp chế nước, hài cốt vỡ vụn, da thịt vặn mẹo, đau hắn lần nữa toàn thân bốc lên hàn khí. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, tật tốc bốc lên thân thể cuồng dã đến cực điểm. Ngưu Thiên Đạo giật mình đến nguy hiểm, lập tức liền muốn dâng lên thân thể tránh né, nhưng là Khương Nghị tốc độ quá nhanh, chân phải mở ra còn không có tản ra mãnh liệt kim viêm, như chùy sắt giống như đánh vào Ngưu Thiên Đạo mặt. Bành! Ngưu Thiên Đạo kinh hồn ngăn cản, hai tay ngăn trở bàn chân, nhưng là bàn chân lực lượng bộc phát, liệt diễm nổ tung, để ép hai tay của hắn trùng điệp đánh vào mặt, lần nữa trùng kích vết thương, cái hốt đều hung hăng nện ở trên mặt bàn. Ngay sau đó, Khương Nghị bước lên rơi xuống đất, như thiểm điện bạo khởi, bàn chân căng cứng, sát na phóng thích, lần nữa đánh phía Ngưu Thiên Đạo đầu. Hỗn đản! Ngưu Thiên Đạo thống khổ đến cùng nộ, nhưng là quên vết thương trải rộng cái cằm, bờ môi, mũi các loại chỗ, đống nhiên há mồm, lần nữa áp chế nước vết thương, đau hắn toàn thân cứng ngắc. Khương Nghị bàn chân vờn quanh liệt diễm, hung tàn đánh vào Ngưu Thiên Đạo trên mặt, nương theo lấy bắn nổ kim viêm, đem hắn lần thứ ba đá bay ra ngoài. Bộ dáng thê thảm để lôi chàng chung quanh ngu ra các tộc nhân lo lắng lại phẫn nộ, càng cảm thấy sợ hãi thật sâu cảm giác. Đây quả thực là cái hình người quái vật. Ngưu Thiên Đạo vừa muốn kích phát tử khí giữ vững thân thể, Khương Nghị lại hoàn toàn là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tư thế, thế công lăng lệ nhanh chóng, không có cho hắn bất luận cái gì giảm sóc cơ hội, hai mắt trừng trừng, giữ tợn gầm thét, song chảo liên tiếp hướng về phía trước, điên cuồng trùng kích. Ngưu Thiên Đạo kích phát áo giáp ngạnh kháng, nhưng vẫn là bị buộc lảo đảo lui lại, thẳng đến bên lôi đài xuôi theo. Ngưu Thiên Đạo, ngươi đang làm gì? Ngưu Khuynh Thành bây giờ nhìn không nổi nữa. A. Ngưu Thiên Đạo cương ép giữ vững thân thể, toàn thân tử khí sôi trào, hóa thành nặng nề tử quyền, không khác biệt tứ tán oanh kích. Khương Nghị bị đối diện đụng bay, rơi xuống đến ngoài trăm thước, khí huyết sôi trào, máu tươi tràn ra khỏe miệng, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, rơi xuống đất thân thể thuận thế chìm xuống, tiếp lấy vũ cánh bay lên không. Liệt diễm mãnh liệt, cuồn cuộn vài trăm mét, kim quang cuồn cuộn, rọi khắp nơi lôi tràng. Thú giống ủ ủ, âm thanh động bầu trời. Một đầu tiếp lấy một đầu kim viêm cự thú tại liệt diễm chỗ sâu hiện hiện, giống như là trung thực chiến thú đồng dạng thủ hộ tại Khương Nghị chung quanh. Lao tử chịu đủ. Thánh điệu tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Ngưu Thiên Đạo bộ mặt huyết nhục cấp tốc chữa trị, toàn thân tử khí bạo động giống như sôi trào, ngưng tụ thành khoan hậu đại đao. Đao dài 10 mét, tử khí lượn lờ, tràn ngập nặng nề khí thế áp bách. Đại lượng hào quang màu vàng từ toàn thân thoát ly, ngưng tụ đến tử đao, phảng phất giao phó tử đao linh hồn. Đây là tử phủ truyền thừa bí thuật cường đại, tử hồn đao, là cùng thể phách cùng so sánh truyền thừa lực lượng. Huyết nhục chi khu không thể phá vỡ, tử hồn trường đao phá diệt hết thảy. Ngưu Thiên Đạo, ngươi không có ta dự đoán mạnh. Khương Nghị nắm trong tay sôi trào liệt diễm, ngưng tụ 15 con kim viêm yêu thú, đem hắn bảo hộ ở giữa. Phảng phất bách thú chi vương, uy thế khiếp người. Đến a, thả ngươi đồ chó con tới. Ngưu Thiên Đạo khí thế bùng thả, chỉ lên trời gầm thét. Thể phách không thể ngăn chặn Khương Nghị, võ pháp không thể thắng qua, liền thử lại lần nữa tử hồn đao. Hắn không tin thánh địa tiểu tử có thể vượt cấp khiêu chiến bọn hắn tử phủ truyền thừa. Thập thú ba thế quyền. Khương Nghị cái chán kim quang nở rộ, linh văn toàn diện phát huy, khống chế 15 con liệt diễm yêu thú nhào về phía Ngưu Thiên Đạo. Bọn chúng chân thực lại cùng dã, hung hãn càng uy mãnh, toàn bộ đạp động quần quận liệt diễm, từ trên cao lao xuống phi nước đại. Đám chó con, xếp thành hàng ngũ, đến nhận lấy cái chết. Ngưu Thiên Đạo giống như là chiến trường võ tướng, nâng đao gầm thét. Huyết khí sôi trào, da thịt căng cứng, mãnh liệt khí lãng mãnh liệt bốc lên, hướng về trường đao hội tụ, tầng tầng gia cố. Nhưng mà, 15 con kim viêm yêu thú đang phi nước đại bên trong đột nhiên va chạm vào nhau, liệt diễm tiếp tục nổ tung, năng lượng liên tiếp áp xúc. Một đạo cối xay giống như trọng quyền ầm vang thành hình, kéo lấy liệt liệt kim viêm, dũng động kinh người thú uy, ngang nhiên thẳng hướng Ngưu Thiên Đạo. Ngưu Thiên Đạo hơi biến sắc mặt, tránh được không thể tránh, hai tay cầm đao, trùng thiên bạo khởi. Huyết mạch lực lượng toàn diện bộc phát, đao mang tăng vọt đến 30 mét. Tử khí chỗ sâu, phảng phất có vô số chiến hồn đang cuồng hống. Ầm ầm. Kịch liệt oanh minh đinh thai nhức óc, khuấy động diễn võ trường, càng truyền hướng tử phủ mặt khác cung điện, hù dọa vô số ánh mắt. Kim viêm cuồn cuộn, tử khí cuồn cuộn, cường thịnh khí lãng giống như là núi lửa phun trào trùng thiên hơn 100 mét. Trung quanh lôi đài ngu ra tử đệ liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại tranh thủ thời gian ổn định, cực lực muốn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Ngưu Thiên Đạo điên cuồng phóng thích, không thể đổi lấy muốn thắng lợi. Tử hồn đao vỡ nát, năng lượng mất khống chế bạo động, áo giáp rách dưới, máu tươi vẩy ra, bắn nổ khí lãng đem hắn cưỡng ép tung bay mấy chục mét. Khương Nghị tự tin có thể đánh bại Ngưu Thiên Đạo, cho nên tại phóng thích thập thú bá thế quyền sau một khắc, liền ngã đầu lao xuống, toàn thân ngưng tụ thái dương chiến ý, đón bắn nổ khí lãng kim viêm và chạm lôi chàng. Mặc dù kịch liệt năng lượng bạo động kém chút đem hắn tươi sống vỡ nát, chiến ý đảo mắt chôn vùi tán loạn, nhưng vẫn là cố nén đau nhức kịch liệt, cắn răng vọt tới lôi tràng. Lôi tràng hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là tử khí kim viêm, cái gì đều không nhìn thấy. Khương Nghị bằng vào nhạy cảm ý thức, tinh chuẩn bắt được nơi xa ngay tại tháo chạy ngu thiên đạo. Toàn thân chấn khởi liệt diễm, quả quyết vồ giết tới. Hắn tới. Ngu thiên đạo mơ hồ đã nhận ra cái gì, lại khó có thể tin. Thú quyền vừa cùng tử đao va chạm, hắn liền xuống tới. Không có khả năng. Đó là muốn chết. Nhưng mà, Khương Nghị toàn thân rách rưới, thương thế nghiêm trọng, lại đón liệt diễm tử khí, tật tốc tới gần, ba đạo trường thương liên tiếp tới tay, theo hắn phát lực, sát na bạo kích. Trường thương nổ bắn ra, bén nhọn lại cứng rắn. Thật đến rồi. Ngu thiên đạo vừa mới ổn định tháo chạy thân thể, giật mình nguy cơ, không đợi một lần nữa ngưng tụ lại áo giáp, liền không thể không cưỡng ép chặt đánh, ý thức hắn nhạy cảm, trợn mắt trừng trừng. Bành bành bành. Liên tiếp ba đạo trọng quyền, tùy tiện vỡ nát tật tốc mà đến kim viêm trường thương. Nhưng là, Khương Nghị đâu? Ngu thiên đạo đang muốn vung mạnh quyền tiếp tục chặt đánh, lại không nhìn thấy Khương Nghị thân ảnh, cũng không có bắt được càng mạnh năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đột kích đằng sau, hẳn là càng mạnh sát chiêu, hoặc là liên tục bạo kích. Làm sao biến mất? Chờ chút. Này sẽ không phải là Khương Nghị quấy nhiễu. Ngu thiên đạo ý thức được không ổn, lỗ thai khẽ nhúc nhích, ngưng thần cảm thụ. Phía sau. Ngu thiên đạo trong chốc lát liền muốn quay người, lặng yên xuất hiện ở phía sau Khương Nghị lại vung lên móng trái, xé mở ngu thiên đạo đang muốn ngưng tụ áo giáp, xé mở sau lưng ra thịt, theo sát vuốt phải hung hăng cắm vào bên trong, bắt lại xương của sống. Ngu thiên đạo toàn thân ác hàn, lập tức cứng đờ thân thể. Khi trên lôi tràng hỗn loạn kim viêm tử khí dần dần tiêu tán thời điểm, hiện hiện ra một màn làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Xảy ra chuyện gì? Tử hồn đao không có kháng trụ Khương Nghị thánh pháp. Thánh pháp có mạnh như vậy sao? Hay là Khương Nghị thú văn có gì đó quái lạ, kích thích ra thánh quyền lực lượng đặc thù? Bọn hắn khó có thể tin, ngu thiên đạo vậy mà lại thua với thánh địa tiểu tử, hay là lục trọng thiên? Ngu Khuynh Thành thần sắc nghiêm trọng, mặc dù ngu thiên đạo truyền thừa thiên phú không kịp nàng, nhưng dù sao cũng là kim văn truyền thừa, huống chi hay là thất trọng thiên, vậy mà tùy tiện bại trong tay Khương Nghị. Dạng này tính không tính thắng. Khương Nghị bắt lấy ngu thiên đạo tráng kiện xương của sống, dần dần dùng sức. Khương Nghị, ngươi lợi hại. Ngu thiên đạo diện mục dữ tợn, cũng không dám lộn xộn nữa. Mặc dù nhục thân năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng là xương sống không giống với, nếu như bị thương nặng, hắn rất có thể muốn trên giường nằm sấp 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Trả lời ta, có tính không thắng. Khương Nghị càng nắm càng chặt. Thời gian còn sớm, có dám hay không tiếp tục. Ngu thiên đạo liếc về xa xa nén hương kia, mới đốt đi 1/10 mà thôi. Tiếp tục đánh. Tiếp tục đánh. Ngu thiên đạo dùng sức nắm chặt nắm đấm, chờ đợi Khương Nghị buông tay ra, lại hung hăng đánh một trận. Tốt, như ngươi mong muốn. Khương Nghị cánh tay đột nhiên tuôn ra liệt diễm, trùng kích vết thương, răng rác một tiếng, đem ngu thiên đạo sau lưng bộ vị xương cổ sống sống sờ sờ xé rách đi ra. Lần này, ta sẽ không ngu thiên đạo đang muốn chuẩn bị tái chiến, sau lưng đột nhiên tê dần, phía dưới trong nháy mắt mất đi chi giác, thân thể trùng điệp quỳ trên mặt đất. Khương Nghị, ngươi chăn sống. Mọi người dưới đài thốt nhiên biến sắc, mấy người kém chút liền muốn vọt tới trên lôi đài. Chương 397, song tử thánh Phật, trao đổi ích lợi. Tất cả đứng lại cho ta. Khương Nghị bóp lấy ngu thiên đạo cái cổ, để ép đầu hắn hung hăng vọt tới lôi đài, nâng lên một cước giẫm lên hắn trên ót. Thời gian chưa tới, hiện tại hay là ta cùng ngu thiên đạo đối chiến thời gian. Khương Nghị, ngươi dám đối với ta như vậy. Ngu thiên đạo ánh mắt lắc lư, phẫn nộ đến toàn thân run rẩy kịch liệt. Ngu Khuynh Thành sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng tiếp cận trên lôi đài Khương Nghị. Ngươi khẳng định muốn dạng này. Các ngươi mãnh liệt yêu cầu khiêu chiến, cũng là các ngươi tự mình lập xuống quy củ, thời gian chưa tới, lôi chàng thuộc về ta cùng ngu thiên đạo. Khương Nghị dùng sức giẫm lên ngu thiên đạo đầu, giằng co lấy phía dưới khí thế hung hăng ngu ra tử đệ. Ngươi tin hay không ngươi hôm nay đi không ra hỗn độn tử phủ. Ngu Khuynh Thành nhảy xuống hùng sư, đi hướng lôi chàng, mặt khác ngu gia tộc nhân toàn bộ nắm tay, chuẩn bị xuất thủ. Ta còn thực sự không tin. Khương Nghị toàn thân dâng lên liệt diễm, ánh mắt sắc bén. Các ngươi là từng cái đến, hay là cùng tiến lên? Ở đâu ra đứa nhà quê, dám ở hỗn độn tử phủ làm càn? Một đạo thanh âm hùng hồn đột nhiên từ đằng xa truyền đến, đại lượng hất lên áo giáp ngu gia tộc nhân xông vào diễn võ trường. Ta là vô hồi thánh địa Khương Nghị, phải vào lạc chủ y trọng địa, Ngu Khuynh Thành nhất định phải đem ta đưa đến nơi này khiêu chiến. Tình huống cụ thể. Khương Nghị liếc nhìn Ngu Khuynh Thành, hô, cao quý Khuynh Thành cô nương, giải thích giải thích. Ngu Khuynh Thành buông ra nằm đấm, đi hướng ngu gia đám người kia thấp giọng giải thích trải qua. Hồ nháo. Cầm đầu nam tử trung niên vung lên một trường, kém chút quất vào Ngu Khuynh Thành trên mặt. Ngu Khuynh Thành có chút túi đầu, ta chỉ là không cam lòng hắn phách lối, muốn cho hắn cái hạ mã huy, cho vô hồi thánh địa cái giáo huấn. Nhưng ta không nghĩ tới hắn mạnh như vậy, có thể vượt cấp khiêu chiến ngu thiên đạo. Ngươi không phải không nghĩ đến, ngươi là ngu. Hắn có thể liên tiếp bại Hàn Ngạo cùng chiến Phật, chẳng lẽ còn ép không được ngu thiên đạo. Nam tử trung niên hung hăng liếc nàng một cái, đi đến trước lôi đài, tiếng như hồng trùng, ta là ngu chính hùng, ngu thiên đạo thúc phụ. Tranh tài đã kết thúc, ngươi thắng, có thể tiến lạc chú ý trọng địa. Ngươi có thể bảo chứng. Ta lần đầu tiếp xúc các ngươi hỗn độn tử phủ tộc nhân, ấn tượng có thể không thế nào dạng. Ta tự mình cam đoan, không ai dám hồ nháo. Ngu chính hùng thanh âm uy nghiêm truyền khắp diễn võ trường, tất cả ngu gia tử đệ đều không hẹn mà cùng túi lầu xuống. Khương Nghị ném ngu thiên đạo xương của sống, giơ lên chân, hướng nam tử chắp tay nói, vô ý mạo phạm hỗn độn tử phủ, bị ép ứng chiến, còn xin đảm đương. Ngu chính hùng nói, là hỗn độn tử phủ vô lễ. Ngu Khuynh Thành, đưa Khương Nghị đi lạc chú ý trọng địa. Ta đưa hắn. Ngu Khuynh Thành nhíu mày, biểu lộ phi thường kháng cự. Ngươi tự mình đưa. Ngu chính hùng uy thế bức nhân, một ánh mắt đảo qua đi, Ngu Khuynh Thành liền cúi đầu. Ngu tiền bối hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta không cần người lĩnh, còn xin chỉ dẫn phương hướng, ta tự mình đi liền tốt. Khương Nghị không muốn lại cùng những này ngu gia tử đệ ở chung được, cao ngạo so với thánh địa chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi tại tiến lạc chú ý trọng địa trên đường, hoặc là tại lạc chú ý trọng địa trong lúc đó, nhận tự dưng hãm hại, ta sẽ lấy ra pháp xử trí người tương quan. Ngu chính hùng nói xong, đối với Ngu Khuynh Thành thét ra lệnh, phụ trách Khương Nghị an toàn. Không cần mất hỗn độn tử phủ cấp bậc lễ nghĩa. Ngu Khuynh Thành tức giận, thủ hộ an toàn. Hắn dựa vào cái gì? Bằng ta nói. Còn chưa đủ. Ngu chính hùng là hỗn độn tử phủ tại Hắc Ám Vương quốc người phụ trách chủ yếu, mặc dù quanh năm cùng vô hồi thánh địa giằng co, cũng rất không nguyện ý lại nổi lên cái gì tự dưng tranh luận. Đúng vào lúc này, xa xa đá không gian đài mê vụ cuộn cuộn, hai bóng người nện bước chỉnh tề bước chân đi ra. Hoàn toàn giống nhau bộ dáng, nhưng lại có hoàn toàn tương phản khí chất. Một cái thần sắc lạnh lẽo cứng rắn, lông mi hàm sát, cao ngạo ngửa đầu, ánh mắt cực kỳ lăng lệ. Một cái trầm tĩnh nghiêm túc, trong mắt chứa từ bi, có chút túi thấp đầu, chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật ngữ. Chính là Chí Tôn Kim Thành Hứa Như Lai, một tôn chiến Phật, một tôn thánh Phật. Hứa Như Lai. Khương Nghị khẽ nhíu mày, bọn hắn sao lại tới đây? Khương Nghị. Lại gặp mặt. Chiến Phật Hứa Như Lai tiếp cận Khương Nghị, lộ ra nhe răng cười. Thánh Phật Hứa Như Lai khẽ vước cằm, nhẹ giọng chậm mà nói, Khương Nghị, hạnh nộ. Các ngươi tới thật sự là kịp thời. Khương Nghị liếc mắt xa xa Ngu Khuynh Thành, chính mình không có ở Hắc Ám Vương quốc dừng lại thêm, trực tiếp lại tìm hỗn độn tử phủ. Hứa Như Lai bọn hắn coi như biết hắn tiến lạc chú ý trọng địa, cũng không có khả năng nhanh như vậy cùng lên đến, trừ phi có người tận lực thông báo. Chúng ta được mời mà tới. Hứa Như Lai đi xuống đài cao, phía sau còn đi theo hai đầu khí tức hung hãn phi thiên bạch viên. Chiến Phật quét mắt diễn võ trường, chú ý tới trên lôi đài ngồi liệt Ngu Thiên Đạo, phát ra âm thanh hừ lạnh. Thánh Phật bình tĩnh đạm mạc, tầm mắt cúi xuống, giống như cái gì đều không quan tâm. Các ngươi thụ ai mời? Đương nhiên là Ngu Khuynh Thành, Hắc Ám Vương quốc còn có người nào tư cách này? Võ hầu khiêu chiến thi đấu còn chưa bắt đầu, Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử phủ liền không kịp chờ đợi liên thủ rồi. Ngươi đã có đảm phách khiêu chiến võ hầu, còn quan tâm điểm ấy lúc trước làm nóng người. Chiến Phật nói xong, hướng về Ngu Chính Hùng hành lễ, được mời mà đến, cảm tạ Hỗn Độn Tử phủ khẳng khái. Có qua có lại, Chí Tôn Kim Thành đưa sẽ Ngu Khuynh Thành một lần tiến luân hồi cấm khu tư cách. Một người. Đây coi là cái gì có qua có lại. Ngu Khuynh Thành chỉ trên lôi chàng Ngu Thiên Đạo, thêm hắn một cái. Ha ha, như ngươi mong muốn, chờ trở lại Hắc Ám Vương quốc, ta tự mình đưa lên ngọc bài. Chiến Phật lúc nói chuyện, ánh mắt đều rơi trên người Ngu Chính Hùng. Ngu Khuynh Thành mời về mời, nhưng nếu như Ngu Chính Hùng ngăn cản, bọn hắn rất khó tiến lạc chú ý trọng địa, cho nên hắn cao điệu trao đổi tư cách. Ngu Chính Hùng trầm mặc sẽ, mới phân phó nói, Ngu Khuynh Thành, dẫn bọn hắn rời đi nơi này, nhớ ký ta, cam đoan Khương Nghị sinh mệnh an toàn. Hỗn Độn Tử phủ bên ngoài có hai tòa đặc biệt hùng vĩ núi cao, xa xa nhìn lại, giống như là hai thanh thần binh, nguy nga thẳng tắp, cao tới 18.000 mét. Đỉnh núi kỳ quang lượn lờ, rung động ngập trời khí lãng, giữa lẫn nhau dẫn dắt, tại đỉnh núi ở giữa tạo thành vặn vẹo vòng xoáy. Giống như thiên nhãn, ở đám mây, quan sát thương sinh. Một đầu 50,000 bước thềm đá tọa lạc tại hai tòa trong núi cao ở giữa, từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi ở giữa vòng xoáy. Đại lượng hất lên trọng giáp hỗn độn tử phủ cường giả đóng tại vòng xoáy phía trước. Những người kia là làm cái gì? Khương Nghị con mắt sáng tỏ sắc bén, nhìn thấu trùng điệp mây mù, quan sát rung động 50,000 bước thềm đá, phía trên lại có rất nhiều người, càng là hướng xuống, càng nhiều người, chân núi dày đặc tê dại ma vân tập lấy mấy vạn người. Ngu Khuynh Thành giống như là cao ngạo thần tử, lạnh lùng liếc mắt trên thềm đá con kiến hôi bóng người. Đăng thiên giai, tiến cấm khu. Hỗn độn tử phủ phù hộ dưới các con dân, đều có thể đến lạc chủ y trọng địa lịch luyện. Điều kiện tiên quyết là, không được vượt qua linh hồn cảnh, càng phải đi bộ leo lên 50,000 bước bậc thang. Á á á, ta đi lên, ta bỏ lên. Một người nam tử gian nan leo lên cao nhất bậc thang, mặc dù toàn thân làn da sung huyết, mọi mệnh thống khổ, nhưng vẫn là kích động hò hét. Tham viếng hỗn độn tử phủ. Bất quá khi nhìn đến phía trước uy nghiêm cao lớn tử phủ cường giả về sau, tranh thủ thời gian đè xuống kích động, hướng về phía trước hai bước quỳ xuống hành lễ. Một cái cao 3 mét tử phủ cường giả đi đến trước mặt hắn, đơn giản kiểm tra thân thể, xác định không có gian lận về sau, hoành đao cho đi, tiến. Cảm tạ tử phủ ban ân. Nam tử vội vàng dập đầu, kích động chạy hướng về phía trước vòng xoáy. Khương Nghị nhìn qua phía dưới bậc thang, tại tới gần đỉnh vị trí, đang có 15-16 cái nam nữ chết cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy trèo lên trên. Có thể chất cường thịnh luyện thể giả, cũng có thu linh văn cường giả. Bọn hắn toàn bộ làn da đỏ bừng, thất khiếu dưỡng máu, mỗi một bước đều bò đặc biệt gian nan, giống như khiêng một tòa núi lớn. A, một nữ nhân rốt cục không kiên trì nổi, hai chân mềm nhũn, dưới chân trượt đi, ngửa mặt lăn lông lốc xuống đi, liên tiếp va chạm thềm đá, văng lên tinh hồng huyết thủy, cuối cùng nằm nhoài hướng xuống mấy trăm tầng bậc thang chỗ, hôn mê bất tỉnh. Phía trên cái kia mười mấy người đều không có để ý tới, túi đầu tiếp tục gian nan trèo lên trên. Bọn hắn không chỉ là đang tìm kiếm tiến vào lạc chú ý trọng địa cơ hội, càng là trận gian nan bản thân tôi luyện. Chương 398, Khô đứng lên. Ngu Khuynh Thành cho Khương Nghị giới thiệu nói, càng là đi lên, trọng lực càng lớn. Tầng thứ 10,000 nấc thang trọng lực là bình thường gấp 5 lần, tầng thứ 20,000 đến gấp 10 lần, tầng thứ 3 vạn là gấp 20 lần, tầng thứ 4 vạn gấp 50 lần, tầng thứ 5 vạn thì là gấp 100 lần. Trọng lực không phải đến bao nhiêu tầng mới đột nhiên gia tăng, mà là mỗi một tầng đều hơi có tăng cường trình độ cơ hồ yếu ớt đến phát giác không ra, nhưng càng như vậy, bỏ càng là gian nan. Khương Nghị giật mình gật đầu, nhỏ bé không thể nhận ra tăng cường mới là tàn khốc nhất khảo nghiệm, nếu như gấp 100 lần trọng lực đột nhiên đè ở trên người, ngươi khả năng khẽ cắn môi chịu đựng, nhưng là tiếp tục tăng cường chậm chạp thực hiện, lại có thể cực lớn khảo nghiệm ý chí lực. Một cái sư văn nam tử một phát bắt được tầng thứ 3 vạn thêm đá, kích động muốn bỏ lên, nhưng là kích động quá sớm, căng cứng ý chí buông lỏng, run rẩy kịch liệt hai tay lập tức mất đi lực lượng, kêu thảm bước lên xuống dưới. Hỗn độn tử phủ các cường giả mặt không thay đổi đứng đấy, không có thương tiếc, không có tiếc nuối, dạng này thất bại trong gang tấc tình cảnh bọn hắn gặp nhiều lắm. Chơi rất vui a. Ha ha, tiếp tục xem một lát. Chiến Phật chú ý đến Khương Nghị hiếu kỳ biểu lộ, khinh thường cười lạnh. Khương Nghị tiếp tục xem phía dưới gian nan leo lên đám người, thản nhiên nói, ta muốn làm gì liền làm cái đó, cùng ngươi có nửa điểm quan hệ. Ngươi không phải vào lạc chú ý trọng địa sao, đi vào a, nhìn ta chầm chầm làm gì. Ta đang chờ làm nóng người, không có ngươi sao có thể đi. Chiến Phật ánh mắt lạnh lẽo, không kịp chờ đợi phải vào lạc chú ý trọng địa cùng Khương Nghị giao thủ. Mặc dù hắn cùng Thánh Phật cũng còn dừng lại tại ngũ trọng thiên, nhưng là hai người liên thủ, hoàn toàn có thể chống lại Khương Nghị. Lại có hai đầu phi thiên bạch viên phối hợp, bọn hắn có lòng tin tại lạc chú ý trọng địa hoàn ngược Khương Nghị. Khương Nghị thu hồi ánh mắt, mang trên mặt mấy phần ý cười, đi vào liền làm nóng người. Không tới trước bên trong đi một vòng, nhìn một chút. Chiến Phật đón Khương Nghị ánh mắt, ta đối với làm nóng người càng cảm thấy hứng thú. Tính tình vẫn rất gấp. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, ngắm nhìn phía trước cự hình vòng xoáy, trực tiếp đi vào liền có thể. Cuối thông đạo chính là lạc chú ý trọng địa, hạ xuống địa phương là phiến thạch lĩnh. Trọng lực gấp 10 lần so với tự nhiên trọng lực. Ngu Khuynh Thành còn chưa nói xong, Khương Nghị đột nhiên bạo khởi, sôi trào liệt diễm xông về vòng xoáy. Hắn muốn vung ra chúng ta. Bạch Viên, đuổi theo. Chiến Phật thét ra lệnh, hai đầu phi thiên bạch viên phát ra cuồng liệt gào thét, huy động khổng lồ cánh thịt bay lên không phóng tới vòng xoáy. Có trò hay để nhìn. Ngu Khuynh Thành cười lạnh hai tiếng, cưới hùng sư màu tím đi theo. Khương Nghị tại ngũ thải ban lan không gian thông đạo bên trong bước lên, tật tốc hướng về phía trước. Hai tay nắm chắc tàn đao, yên lặng tích góp lực lượng. Không lâu sau đó, chung quanh cảnh tượng rộng rãi sáng sủa, hắn xuất hiện tại 100 mét không trung, hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Đây là phiến mênh mông nham thạch thế giới, đập vào mắt tất cả đều là thấp bé núi đá, giăng khắp nơi đại địa vết nước. Nơi này không có hoa cỏ, không có cây cối, trùi lủi, nhưng là khác biệt núi đá, các nơi vết nước đều lóe ra không giống nhau quang trạch, để trong này không đến mức lộ ra quá hoang vu. Khương Nghị không có thưởng thức hoàn cảnh. Theo mãnh liệt trọng lực áp chế, xông về phía dưới bệ đá. Ầm ầm. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, đột nhiên chìm xuống, nhưng là tại đứng dậy một khắc này, ánh mắt hừng hực, toàn thân huyết khí sôi trào, nắm chặt tàn đao trùng thiên gầm thét. Khai thiên thức. Khương Nghị diện mục dữ tợn, tóc ngắn bay lên. Cường thịnh huyết khí phá thể mà ra, không chỉ có là màu đỏ như máu, ẩn hàm nhàn nhạt kim quang. Mãnh liệt kim viêm mãnh liệt sôi trào, chỉ lên trời cuồn cuộn, giống như chu tức lâm thế. Linh hồn tại huyết nhục chi khu bên trong nở rộ, giống như là một tôn cổ linh thức tỉnh, tràn ngập uy nghiêm khí thế. Linh nguyên, huyết khí, linh hồn, ba cỗ năng lượng tại lúc này cường thế giao hòa, toàn bộ va chạm tàn đao. Tàn đao rung động kịch liệt, sôi trào kinh người đao cương màu tím. Một cỗ khí lãng sôi trào bệ đá. Một cỗ đao quang bổ trời trăm mét. Không trung vòng xoáy mãnh liệt bốc lên, cường quang dâng lên, chiến Phật cưỡi hắn bạch viên cái thứ nhất vọt ra. Giống. Phi thiên bạch viên vung vẩy hai tay, phát ra mát lạnh gào thét, phát tiết chính mình chiến ý, chuẩn bị kỹ càng tốt đánh một trận. Khương Nghị, nhìn ngươi muốn hướng chỗ nào, chiến Phật mắt sáng như đuốc, vững vàng đứng trên phi thiên bạch viên, muốn tìm Khương Nghị thân ảnh. Nhưng mà, bạch viên cùng chiến Phật nét mặt hưng phấn còn tại trên mặt, lại đều giật mình đến câu nguy hiểm, toàn thân nổi lên cỗ hàn khí. Trong chớp mắt này, tàn đao khai thiên thức ngang nhiên chém đứt trời cao, đánh vào phi thiên bạch viên trên thân. Phi thiên bạch viên da thịt cứng rắn, lại là thất trọng thiên cảnh giới, thực lực phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng cũng gánh không được như vậy đột ngột lại bá đạo đao khí. Phốc phốc, đao khí hoành kích, đánh đâu thắng đó. Bạch viên bị sống sờ sờ chém thành hai khúc, huyết nhục văng tung tóe, nội tạng vẩy xuống, tại chỗ chết. Chiến Phật tại gấp 10 lần trọng lực trận vực bên dưới chật vật rơi xuống. Khương Nghị triển khai hỏa dược, trùng thiên bạo khởi, quần quận liệt diễm, liên miên bất tuyệt cuốn về phía chiến Phật. Thánh Phật, mau ra đây. Chiến Phật vạn ấn nở rộ, ngưng tụ Phật ấn chiến ý, ngạnh kháng liệt diễm đốt cháy, hắn triệu ra bảo luân, mượn rơi xuống tình thế, đối diện đánh tới hướng Khương Nghị. Ầm ầm. Tàn đao đối cứng bảo luân, giống như là cửu thiên lật lôi, thanh âm nổ tung trời cao. Chiến Phật hai tay run rẩy, bảo luân rời khỏi tay, thân thể ngửa mặt tung bay, đánh tới hướng bên cạnh núi đá. Làm sao có thể? Chiến Phật khó có thể tin, tên điên này lực lượng giống như đại tự tại điện thời điểm mạnh hơn, còn mạnh hơn không chỉ mấy ngàn cân, rất có thể mấy vạn cân. Khương Nghị không để ý đến chiến Phật, khiêng gấp 10 lần trọng lực phóng tới vòng xoáy không gian. Liệt diễm cuồn cuộn, kim quang lấp lóe, ngập trời kim viêm ngưng tụ thành lít nha lít nhít hỏa tinh, toàn bộ đánh đi vào. Ầm ầm. Hơn 300 quả hỏa tinh lấp đầy vòng xoáy cửa vào. Tiếp theo bị điên cuồng dẫn bạo, hỏa tinh nổ tung, liệt diễm sôi trào, cuồng liệt nuốt sống vòng xoáy. Đột nhiên liệt diễm bạo tạc, dung chuyển vòng xoáy ổn định, trong thông đạo cường quang loạn tung tóe, không gian vặn mèo. Phát sinh kịch liệt ba động. Đang muốn xô ra tới thánh Phật cùng bạch viên quá sợ hãi, chưa kịp phản ứng liền bị mãnh liệt mà đến liệt diễm cùng không gian năng lượng đối diện nuốt hết. Lực lượng kinh khủng kém chút đem bọn hắn tươi sống xé nát. Làm nóng người. Làm nóng người. Nóng đứng lên. Ha ha ha. Khương Nghị dừng ở ngoài vòng xoáy, giống như nổi điên nhấc lên mãnh liệt liệt diễm, không quan tâm hướng bên trong oanh. Hỏa thương, hỏa liên, hỏa tinh, vân vân, liên tiếp ngưng tụ, bạo tạc, sôi trào kim viêm bao phủ vòng xoáy không gian, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào không gian bên trong thông đạo. Giống. Bạch viên kêu thê lương thảm thiết, hãng tại không gian loạn lưu bên trong muốn lui lui không được, muốn xuất một chút không đi, bị bạo động năng lượng quấy ra chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe, chật vật không chịu nổi. Khương Nghị. Ngươi người điên. Ngươi hủy nơi đó, hỗn độn tử phủ tuyệt không tha cho ngươi. Chiến Phật phẫn nộ cao giống, hôn đản này nguyên lai không phải muốn chạy trốn, mà là muốn nên chiến. Chỉ là loại này dã man nên chiến phương thức, quá hung tàn, quá ngoài ý muốn. Ai ở bên ngoài quấy rối? Chính tới gần thông đạo lối ra Ngu Khuynh Thành sắc mặt đều đại biến, cái nào thứ không biết chết sống đang tập kích không gian thông đạo. Hùng sư chân kinh, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng vẫn là bị cuốn hướng cửa vào cái kia phiến hỗn loạn trong cùng chiều. Khương Nghị cảm giác làm ầm ĩ không sai biệt lắm, nằm xuống lao xuống, thẳng hướng chiến Phật, hứa Như Lai, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiểu ra ta ở chỗ này đây. Thánh Phật, mau ra đây. Chiến Phật nổi giận gầm lên một tiếng, kích phát Phật ấn Thánh Văn, nên chiến Khương Nghị. Tử quang nở rộ, Phật tượng hiện hình, so với trước đó rõ ràng hơn cường thế hơn. Vang dội Phật ngữ vang vọng dãy núi. Thiên Phật ấn. Chiến Phật hướng về phía trước vỗ tay, rộng rãi Phật tượng triển khai hai tay. Nhấc lên rung động đầy trời Phật trường, trong nháy mắt bao trùm mấy trăm mét bầu trời, che mất Khương Nghị. Phật ngữ vang động trời, Phật trường thanh thế to lớn, phảng phất có thể chôn vùi vô tận sông núi. Khương Nghị người khoác Thái Dương chiến y, tại đầy trời Phật trường bên trong dễ như trở bàn tay giống như mạnh mẽ đâm tới, cường thế tới gần chiến Phật. Lục trọng thiên đối chiến ngũ trọng thiên, hắn không có áp lực chút nào. Khương Nghị, thiếp ta bảo luân một kích. Chiến Phật nắm lên bên cạnh bảo luân, đối diện mà lên, diện mục dữ tợn, chiến ý dâng cao. giống như không sợ hãi muốn liều chết một trận chiến. Nhưng mà, hắn nắm bảo luân tay phải tật tốc run run, vẩy ra ẩn tàng thái âm ác thủy, thấm vào bảo luân. Nếu như Khương Nghị vung mạnh đao chém vào bảo luân, mạnh mẽ va chạm tất nhiên nổ lên thái âm ác thủy, vừa vặn có thể phun tung tóe đến Khương Nghị gương mặt cùng trên thân. Những này thái âm ác thủy bị một lần nữa chế thuốc qua, tà ác hơn càng kinh khủng. Chỉ cần dính vào người, liền có thể muốn Khương Nghị nửa cái mạng. Khương Nghị khí thế hùng hổ, đối diện mà tới, lại tại va chạm trước một giây, đột nhiên vũ cánh bay lên không, tránh đi chiến Phật vung lên bảo luân. A! Chiến Phật một kích thất bại, đống nhiên ngẩng đầu. Các ngươi chí tôn kim thành nên ngang mua sắm thái âm ác thủy, coi ta không biết. Khương Nghị bay lên không trong chốc lát, toàn thân hắc khí bốc lên, hư vô chi môn ẩm vàng mở ra, tám đạo xiềng xích hoành kích trời cao, tật tốc tiêu xạ, cuốn lấy chiến Phật. Đây là vật gì? Chiến Phật muốn tránh thoát, lại bị càng cuốn càng chặt, xiềng xích âm trầm thấu xương, còn giống như có thể ăn mòn linh hồn. Ngũ Trọng Thiên liền muốn theo đuổi bắt ta, ngươi đây không phải tự tin, là tự tìm đường chết. Khương Nghị rơi xuống đỉnh núi, thôi động xiềng xích lôi kéo chiến Phật. Đại thừa thánh văn khống chế liệt diễm, ngưng tụ thành ba đạo kim viêm trường thường, liên tiếp nổ bắn ra, oanh kích chiến Phật. Chương 399, chân chính lạc chủ ý trọng địa, 1. Thánh Phật, mau ra đây. Chiến Phật điên cuồng rẽ rùa xiềng xích xé rách, vung bảo luân đối cứng kim viêm trường thương. Bảo luân là hắn chí cường bảo khí, uy lực phi phàm, nhưng là Khương Nghị đã là lục trọng thiên, cảnh giới tăng lên, võ pháp mạnh hơn, kim viêm trường thương tật tốc bạo kích, liên tiếp chấn động bảo luân, kém chút lần nữa tung bay ra ngoài. Liên đối chiến Phật đều toàn thân run rẩy, kém chút mất khống chế. Khương Nghị chấn động hỏa dược, kéo căng xiềng xích, dắt lấy chiến Phật phóng tới không trung. Thánh Phật. Chiến Phật cuồng loạn gào thét, tử quang nở rộ, rọi khắp nơi bầu trời. Ngông lung Phật tượng lần nữa thành hình, hướng phía Khương Nghị bạo khởi một đạo kinh người trọng quyền. Khương Nghị hai tay xoay chuyển, dẫn dắt liệt diễm ngưng tụ bạo hùng, đạp trên liệt diễm đối diện va chạm, nổ lên đẩy trời năng lượng cùng chiều. Lục Trọng Thiên võ pháp vừa xa Ngũ Trọng Thiên, tùy tiện thú quyền liền có thể đối cứng chiến Phật toàn lực tấn công mạnh. Ngay sau đó, Khương Nghị phóng thích mãnh liệt hơn kim viêm, hóa thành yêu báo, man như các loại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh phía chiến Phật. Chiến Phật chật vật phản kích, nhưng vẫn là bị liên tiếp trọng thương. Trước đó cùng Khương Nghị giao thủ qua, biết rõ Khương Nghị cường hãn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là cảnh giới sau khi tăng lên Khương Nghị, so với Ngũ Trọng Thiên mạnh nhiều như vậy, đơn giản biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống. Đường hầm hư không bên trong, Phi Thiên Bạch Viên phát ra bạo ngược gào thét, gắt gao ôm lấy Thánh Phật, huy động hai cánh hướng về phía trước bổ nhào, cưỡng ép phá tan hỗn loạn chiều dâng, xuất hiện ở lạc chủ ý trọng địa. Nhưng là, không quan tâm điên cuồng vẫn là đem nó trọng thương, hai cánh vỡ nát. Cánh tay rách dưới, toàn thân trên dưới máu thịt bé bét. Ai làm? Ngu Khuynh Thành ngay sau đó từ bên trong xô ra đến, cũng bị không gian năng lượng dày vò chật vật không chịu nổi. Thánh Phật. Nơi xa, chiến Phật phát ra bi phẫn lo lắng gầm thét. Thánh Phật, Ngu Khuynh Thành lập tức trông đi qua, vừa hay nhìn thấy chiến Phật bị kim viêm nuốt hết, chật vật bước lên, ngay sau đó xiềng xích xé rách, mang theo hắn đánh tới Khương Nghị nơi đó. Khương Nghị chung quanh vậy mà vặn vẹo lên tám tòa cửa sắt, quần quần lấy thủy triều màu đen. Cực kỳ quỷ dị. Song tử Phật, đi thứ nhất. Khương Nghị đem vùng vẫy dây chết chiến Phật xé rách lấy tiến đụng vào bên trái thiết lao, hướng phía Thánh Phật Ngu Khuynh Thành phất phất tay, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Khương Nghị, ngươi kèm chút hủy đường hầm hư không, món nợ này hỗn độn tử phủ nhất định tìm ngươi tính toán rõ ràng. Ngu Khuynh Thành tức giận hô to, tên khốn kiếp đáng chết này, kèm chút đem nàng đều giết. Khương Nghị thanh âm từ đằng xa bay tới, đường hầm hư không nếu như đều có thể bị linh nguyên cảnh hủy đi, các ngươi hỗn độn tử phủ còn có mặt mũi xưng hoàng tộc. Mục tiêu của ta chính là ngươi, ngu xuẩn. Hàng. Ngươi muốn chết. Ngu Khuynh Thành giận không kèm được, đang muốn cưới hùng sư đuổi theo, chợt phát hiện rơi xuống trên bệ đá thánh Phật vậy mà ngồi ở nơi đó. Không nên gấp, hắn trốn không thoát lạc chủ ý trọng địa. Thánh Phật ngồi tại trên bệ đá, hai tay tỏa ra thánh quang, chữa trị bạch viên tàn phá thân thể. Ngu Khuynh Thành cau mày nói, ngươi vậy mà có thể bảo trì bình thản, liền không sợ chiến Phật bị tươi sống giết chết. Thánh Phật biểu lộ lạnh nhạt, Khương Nghị nếu như muốn giết chiến Phật, liền sẽ không bắt hắn. Khương Nghị nếu bắt hắn, liền không có nghĩ đến giết chết hắn. Ngu Khuynh Thành ngắm nhìn nơi xa, Khương Nghị tốc độ rất nhanh, đã biến mất mênh mông trong hoang dã, nàng đè xuống phẫn nộ, nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ bệ đá, lông mày từ từ nhíu lại. Nàng đem song tử Phật mời tiền đến, là muốn thu thập Khương Nghị, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu đâu, chiến Phật bị bắt, Bạch Viên một chết một phế. Khương Nghị biểu hiện để nàng phi thường ngoài ý muốn. Gia hỏa này không chỉ là thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh khó có thể tin, còn có sợi không thể tưởng tượng dã tính cùng điên cuồng. Vô hồi thánh địa đến cùng từ nơi nào tìm tới như thế một cái đồ biến thái tên điên. Hắn rất mạnh, so đại tự tại điện thời điểm mạnh hơn. Thánh Phật bên cạnh chữa trị Bạch Viên thương thế, vừa xem lấy Khương Nghị cùng chiến Phật chém giết. Hắn cùng chiến Phật ý thức tương thông, trước đó chiến đấu nhìn rõ rõ ràng ràng. Cứ việc Khương Nghị đột phá cảnh giới, nhưng chiến Phật đã vô hạn tới gần lục trọng thiên, lại thị phi phàm Phật ấn linh văn, không nên không hề có lực hoàn thủ. Ngô Khuynh Thành nói, hắn cảnh giới đột phá, đương nhiên mạnh hơn. Hắn mạnh không chỉ là cảnh giới tăng lên, mà là... Thánh Phật chậm rãi lắc đầu, nói không nên lời cụ thể cảm giác, nhưng là Khương Nghị khẳng định đạt được một loại nào đó càng đặc thù cơ duyên, lại hoặc là kích phát thân thể một loại nào đó tiềm lực. Hỗn độn tử phủ ở chỗ này có rất nhiều tộc nhân, Khương Nghị đừng nghĩ nhẹ nhõm rời đi lạc chú ý trọng địa. Ngô Khuynh Thành nhất định phải để Khương Nghị lĩnh hội tới hỗn độn tử phủ cường đại, đánh Khương Nghị cái kia cố khiến người chán ghét kiêu ngạo. Khương Nghị khiêng phô thiên cái địa trọng lực trận vực, dán liên miên chập trùng núi đá bay tán loạn thoát đi. Nơi này núi đá phổ biến tại mấy chục mét đến khoảng trăm mét, không có cao hơn trăm mét, nhưng là số lượng rất nhiều, xa xa nhìn lại giống như là liên miên bất tuyệt đại dương mênh mông hải triều. Răng khắp nơi vết nứt rung động nhất, cùng dã sẽ rách mặt đất bao la, so với nằm núi đá càng rung động càng dã tính. Vết nứt rộng chừng mấy chục mét đến trăm mét không giống nhau, chiều sâu thì sâu không lường được, giống như là kết nối với thế giới không biết, khiến cho người sợ hãi. Khương Nghị ngạc nhiên cảm thụ được lạc chú ý trọng địa hình dạng mặt đất tự nhiên. Càng là hướng phía trước, trọng lực trận vực càng mạnh, không đến 30 dặm, trọng lực trận vực đạt tới gấp 20 lần tả hữu. Khương Nghị trọi cứng lấy sông ra ngoài 50 dặm, dừng ở một chỗ trăm mét trên núi đá. Đến nơi này, người dần dần nhiều lên, có người tật tốc phi nước đại, tôi luyện thể năng, có người ngồi xếp bằng đỉnh núi, tiếp nhận trọng lực tẩy lễ. Không có chém giết, không có đánh đấu, bầu không khí rất hòa hài. Quả nhiên là luyện thể nơi tốt. Khương Nghị mở ra hai tay, ngẩng đầu thừa nhận nặng nề trọng lực. Loại này áp bách không giống như là khiêng cái gì vật nặng, mà là thẩm thấu da thịt, ảnh hưởng trong hài cốt bẩn loại kia mãnh liệt áp chế. Nếu như có thể quanh năm ở chỗ này lịch luyện, tất nhiên có thể rèn luyện ra một thân cương cân thiết cốt. Cơ Lang Huyền, ngươi ở đâu? Khương Nghị bỗng nhiên có chút chờ mong nhìn thấy Cơ Lang Huyền, vô hồi thánh địa đệ nhất thiên tài, võ hầu bảng gần với Ngu Kình Thương chiến đấu của nhân. Nàng vậy mà tại lạc chú ý trọng địa chờ đợi hơn nửa năm, nhìn tư thế còn giống như chuẩn bị đợi nửa năm. Nữ hải tử vậy mà bỏ được hành hạ như thế chính mình, không tệ không tệ. Khương Nghị đối với Cơ Lang Huyền ấn tượng rất tốt. Nơi này giống như không có yêu thú. Khương Nghị đi đang phập phồng núi bụi bên trong, bốn chỗ nhìn ra xa. Người so mong muốn bao nhiêu, nhưng là không có hoa cỏ, không có yêu thú. Hàn Ngạo cái kia lừa đảo. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ kỹ Hàn Ngạo nói qua nơi này có rất nhiều yêu thú, còn có chút hoa cỏ, có thể săn giết đến phối hợp tu luyện. Nơi này còn có khác cơ duyên sao? Khương Nghị nói một mình, mặc dù nơi này trọng lực trận vực rất thích hợp luyện thể, nhưng là giống như quá đơn điệu. Nơi này có cái gì tư cách xưng là cấm khu? Hay là hoàng tộc khống chế cấm khu? Chẳng lẽ quặng sắt bên trong có cơ duyên? Khương Nghị chú ý tới nơi xa có người đục núi, liền nâng tay lên gõ gõ bên cạnh hiện ra thanh quang núi đá, thanh âm lột ngạt, phi thường cứng, rắn. Làm khối tiếp theo dùng kim viêm nóng chảy, nham tương từ đầu ngón tay trượt xuống, lưu lại mấy giọt thanh dịch, giống như là đặc thù kim loại. Đây cũng là thanh sắc kim, rất không tệ vật liệu luyện khí. Đan hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu xuất hiện. Trong núi đá khác biệt có khác biệt quặng sắt sao? Khương Nghị nhìn qua chập trùng bát ngát núi đá, phổ biến đều lóe ra quang hoa, tốt à, đây cũng là cái cơ duyên. Đem thiết long cổ thụ lấy ra nhìn xem. Đan hoàng nhắc nhở Khương Nghị. Quên nó. Khương Nghị đem hóa sinh bát từ thanh đồng tháp lấy ra, nắm chặt thiết long cổ thụ liền muốn rút ra. Ô. Ô thiết long cổ thụ vậy mà phát ra non nớt tiếng vang kỳ quái, vung lấy cành dùng sức đập Khương Nghị tay. Nơi này tất cả đều là quan sát, thay đổi khẩu vị. Chính ngươi đến, nếm thử. Khương Nghị đem hóa sinh bát phóng tới núi đá bên cạnh. Thiết long cổ thụ không để ý tí nào, thật sâu cắm rễ tại hóa sinh bát dưới đáy kim dịch bên trong, tùy tiện trưởng thành. Không nguyện ý coi như xong, chờ đụng phải thích hợp cho người thêm. Khương Nghị lắc đầu, đem hóa sinh bát nâng ở trong tay, tiếp tục hướng mặt trước đi. Thiết long cổ thụ chập chờn cảnh, với bên ngoài quặng sắt thờ ơ, chỉ lo hấp thu hóa sinh bát bên trong kim dịch. Bằng hữu, mầm cây không tệ a. Phía trước trăm mét trên núi đá, một cái toàn thân điêu luyện chi khí nam nhân chú ý tới Khương Nghị trên tay mầm cây. Vùng núi này trọng lực trận vực đã là phía ngoài hơn 60 lần, ngay cả hắn đều kháng gian nan, một gốc non nớt mầm cây vậy mà không hề ảnh hưởng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tạ ơn. Khương Nghị tự mình đi qua. Bán không? Ta giống như là bán mầm cây sao? Vậy ngươi tặng người sao? Ta nhìn có như vậy khẳng khái sao? Chúc ngươi may mắn. Giống ngươi như thế đắc ý. Cuối cùng khả năng ngay cả mệnh mang cây, đều ném đi. Khương Nghị bốn chỗ tàn bộ, tìm kiếm lấy Cơ Lăng Huyền, cũng cẩn thận cảm thụ được trong thân thể biến hóa, hy vọng có thể tìm tới có thể kích thích thân thể cực hạn khu vực, kích phát trong huyết mạch thần huyết tiềm lực. Sau đó không lâu, sắc trời dần tối, Khương Nghị ngay tại tùy ý tản bộ, lại phát hiện bầu không khí là lạ. Bốn chỗ phi nước đại đám người ngừng, ngồi tại đỉnh núi tôi luyện đám người đứng lên, đục núi đám người cũng ngừng. Bọn hắn toàn bộ kéo căng thân thể, nắm chặt nắm đấm, trong mắt buốc lên hưng phấn mà quan mang. Chương 400, chân chính lạc chủ ý trọng địa, 2. Bằng hữu, đây là thế nào? Ta vừa mới tiến đến, đối với nơi này không hiểu rõ lắm. Khương Nghị đi đến trước mặt đỉnh núi, hỏi một cái thú linh văn nam tử. Cẩn thận nghe. Nam tử toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen, hai tay hai chân đều biến thành lợi chảo, đầu thoạt nhìn như là thằn lằn. Nghe cái gì? Khương Nghị vểnh hai, thật đúng là nghe được chút tiếng ông ông, mặc dù rất nặng nề ngột ngạt rất yếu ớt, nhưng có thể cảm giác được thanh thế phi thường to lớn. Muốn đi ra. Nam tử dùng sức kéo căng thân thể, khẩn trương lại phấn khởi. Đi ra cái gì? Khương Nghị khẽ nhíu mày, thanh âm càng ngày càng nặng im lìm, càng ngày càng to lớn, tràn ngập vô biên vô tận hoang dã quần sơn. Yêu nghĩ. Nam tử trên dưới đánh giá mắt Khương Nghị, hỏi, lần thứ nhất tiến đến. Lần thứ nhất. Lực quyền bao nhiêu? 100.000 cực cảnh không có vấn đề. Nói thật. 150.000 lực quyền. Cút đi. Còn muốn hợp tác với ngươi đâu, ra hỏa khoác lác, tự sinh tự diệt đi. Nam nhân quay người rời đi, chạy đến trước mặt trên núi đá, cùng người ở đó phủi tay, lẫn nhau đụng chút bả vai, xem như liên hợp. Phu cận trên núi đá liên tiếp chạy tới mấy người, nói nhỏ vài câu, lẫn nhau liên hợp, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Địa phương khác, cũng không ngừng có người lẫn nhau gom lại cùng một chỗ, top 5 top 3 hợp tác, có đạt tới mười mấy người. Bầu không khí quái dị. Khương Nghị chính không hiểu thấu thời điểm, ông ông tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt, chấn thiên động địa, hoang dã lắc lư, sau một lát, giang khắp nơi trong cái khe bỗng nhiên dơ lên mãnh liệt chiều dâng, trùng thiên hơn 200 mét, nhanh chóng phân tán. Thanh thế quá to lớn, giống như là quần quận giang triều từ dưới đất phun ra ngoài. Bắt đầu. Bắt. Các nơi đỉnh núi đám người, cùng hô loạn rít gào hành động, nào về phía cái kia phiến màu đen chiều cường. Khương Nghị định thần nhìn lại, lại là lít nha lít nhít yêu nghĩ. Toàn thân đen kịt, số lượng kinh người. Bọn chúng xa so với phía ngoài yêu nghĩ phải lớn rất nhiều, giống như là yêu thử đồng dạng. Cơ khoan hậu hai cánh, bốn chỗ bay lượn. Xa xa nhìn lại, tựa như là trùng trùng điệp điệp thủy triều, liên tục không ngừng dâng trào ra đại địa vết nước, phân tán thành hơn mấy ngàn vạn cỗ, hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh. Bọn chúng vậy mà không nhận trọng lực ảnh hưởng, hay là đã thành thói quen? Khương Nghị sợ hãi thán phục lấy yêu nghị số lượng, cũng kinh ngạc lấy bọn chúng tự do tốc độ phi hành, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Quần sơn sao động, tất cả thí luyện giả đều hưng phấn nên chiến yêu nghị. Yêu nghị số lượng khổng lồ, lại cực kỳ hung tàn, bọn chúng thân thể cứng rắn, lại huy động giống như liêm đao hai cái chân trước lớn, điên cuồng phát sát những người thí luyện. Khương Nghị nhìn nhíu chặt mày lên, không phải liền là chiến đấu sao, đến mức như thế hưng phấn. Màng lớn yêu nghĩ hướng phía Khương Nghị bổ nhào tới. Khương Nghị không sợ, chờ đến bọn chúng tới gần trong chốc lát, toàn thân sôi trào lên quần quận liệt diễm, cuồn quyển bầu trời. Mặc dù liệt diễm nhận trọng lực áp chế, nhưng tình thế hay là rất mạnh, cuốn lên hơn 100 mét độ cao, trùng kích 300 mét phạm vi. Yêu nghĩ bị dìm ngập, giáp da hòa tan, tiêu thê lương thảm thiết. Mảng lớn vẩy xuống. Thiện tay một kích, liền chôn vùi hơn 50 con yêu nghĩ. Mặt khác cấp tốc tán loạn. A, Khương Nghị nhìn xem đốt thành cho yêu nghĩ, có chút rất phổ thông, có chút bên trong vậy mà hiện ra điểm điểm tinh quang. Cái này thứ gì? Khương Nghị đem tinh quang nhặt lên, đồng nhiên chú ý tới nơi xa chiến trường kịch liệt đều cấp tốc yên tĩnh trở lại. Không chỉ có nơi đó yêu nghĩ bầy tản ra, những người thí luyện cũng đều nhìn sang. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn quá sợ hãi, hướng phía nơi xa hốt hoảng chạy trốn, chỉ để lại vài tiếng tức giận la lên. Ngu xuẩn! Ngươi mẹ nó nhìn thấy ai phóng thích võ pháp rồi? Ngươi muốn chết, chớ liên lụy chúng ta a! Hỗn độn tử phủ không có giải thích với ngươi lạc chủ ý trọng địa cấm kỵ sao? Tiểu tử, đào mệnh đi, hướng nơi khác chạy, đừng quấn lấy chúng ta. Hơn trăm người biến mất trong nháy mắt trong bóng đêm, chỉ để lại Khương Nghị một mặt mở mịt đứng ở nơi đó. Hơn mấy ngàn vạn kiến đen toàn bộ dừng lại, phát ra sắc nhọn tê khiếu, giống như là đang nhắc nhở cái gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Nghị chấn mở hai cánh, khiêng phô thiên cái địa trọng áp, xông về phía trước, nhất định phải bắt mấy người làm rõ ràng. Hỗn đàn, đừng quấn lấy chúng ta a! Phía trước mười mấy người quá sợ hãi, tức giận quay đầu gào thét. Giải thích cho ta rõ ràng, các ngươi đang sợ cái gì? Khương Nghị đuổi sát không bông, cấp tốc vọt tới đám người này đỉnh đầu. Đám người quả quyết tản ra, hướng phía phương vị khác nhau chạy trốn. Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Khương Nghị cùng ở một cái nam tử mập mạp. Nam tử toàn thân bao trùm lấy thật dày thổ giáp, chạy rất ra sức, tốc độ lại mau không nổi. Đại ca, tha mạng à, đừng quấn lấy ta à. Giải thích cho ta rõ ràng, ta lập tức liền đi. Khương Nghị vung hỏa dược, đuổi theo mập mạp không thả. Nơi này không có khả năng phóng thích võ pháp, nhất là hỏa diễm, lôi chiều. Vì cái gì? Bởi vì sẽ hấp dẫn đến hắc hỏa nghĩ cùng liệp lôi nghĩ. Bọn chúng phi thường đáng sợ, có thể thôn phệ hỏa diễm cùng lôi chiều. Hỏa diễm lôi chiều càng mạnh, bọn chúng càng phấn khởi. Bọn chúng sẽ không giết ngươi, mà là bắt ngươi, nuôi ngươi, đem ngươi trở thành chất dinh dưỡng mỗi ngày phóng thích năng lượng. Tàn nhẫn như vậy. Khương Nghị tranh thủ thời gian tản ra hỏa dược, đi theo mập mạp phía sau đi theo phi nước đại. Đại ca A, ngươi làm sao còn đi theo ta? Mập mạp hai cái chân điên cuồng vùng lấy, gấp đều muốn khóc. Các ngươi săn giết kiến đen dáng vẻ giống như rất phấn khởi. Kiến đen là liêm đao phi nghĩ, đặc điểm là tốc độ nhanh, liêm đao sắc bén, số lượng nhiều. Có chút trong thân thể dựng dục tinh phách, có tầm bổ linh hồn cường kiện thể phách kỳ diệu công hiệu, phối hợp trọng lực trận vực tu luyện làm ít công to. Tiến lạc chú ý trọng địa tu luyện, ban ngày chính là lợi dụng trọng lực trận vực tôi luyện thể chất, ban đêm chính là săn giết liêm đao phi nghĩ, lâu dài xuống tới, ngươi không chỉ có thể luyện thành cường cân thiết cốt, còn có thể có được cường đại linh hồn. Má ơi. Mập mạp nhìn lại, sắc mặt xoát tái nhợt, hú lên quái dị, co cẳng điên giống như phi nước đại. Xa xa bầy kiến tụ tập được hơn ngàn con, ô áp áp hướng phía Khương Nghị bổ nhào tới, cánh huy động thanh âm như núi hô biển động đồng dạng. Phía sau đi theo đại lượng toàn thân thiêu đốt lên hắc hỏa yêu nghĩ, vậy mà cũng đều có cánh, tốc độ còn thật nhanh. Tiếp tục. Khương Nghị một cái nhấc lên mập mạp, kháng đến trên vai cất bước phi nước đại. Tiếp tục cái gì? Người tha cho ta đi, ta có thể bò vào đến không dễ dàng a. Nói tiếp nói tình huống nơi này. Đại ca. Nói. Nói sớm xong sớm thả ngươi rời đi. Mập mạp ngẩng đầu mắt nhìn phía sau đang nhanh chóng tới gần tổ kiến, toàn thân buốc lên mồ hôi lạnh. Mau nói a. Nói, nói nói nói, nói cái gì? Nha. Nơi này là lạc chủ ý trọng địa, cũng là yêu nghĩ thế giới. Yêu nghĩ số lượng nhiều, hình thể lớn, giống loài cũng nhiều. Thường thấy nhất chính là liêm đao phi nghĩ, nghe nói có vài ước số lượng. Còn có hắc hỏa nghĩ, liệp lôi nghĩ, phệ hồn nghĩ, ngũ độc nghĩ các loại. Bọn chúng ban ngày tại dưới cái khe trong thế giới sinh hoạt, mỗi đến tối liền ra tới săn mồi chúng ta những người thí luyện này. Chúng ta cũng sẽ săn giết yêu nghĩ, theo bọn chúng trên thân tìm kiếm tinh phách. Khác biệt yêu nghĩ, có khác biệt tinh phách, là lạc chú ý trọng địa đặc hữu linh bảo. Mập mạp kéo cuống họng ngao ngao hô to, hận không thể một hơi toàn nói xong. Còn gì nữa không? Còn có cái gì a? Đại ca a, đào mệnh đi, ngươi cũng sắp chết, đừng có lại hàn huyên. Mập mạp đột nhiên toàn thân dâng lên mãnh liệt thổ lãng, cường hoành chấn mở Khương Nghị, bổ nhào vào trước mặt trên núi đá, điên cuồng phóng thích thổ khí ngưng tụ thành nham thạch, đem chính mình bao trùm ở. Khương Nghị vọt tới trước mặt đỉnh núi, nhìn xem gào thét mà đến bầy kiến, chau mày, thần sắc ngưng trọng. Nhiều như vậy, đánh như thế nào? Liêm đao phi nghĩ tật tốc tới gần, phía sau đại lượng hắc hỏa nghị theo sát vọt tới. Khương Nghị kiểm tra xuống trong thanh đồng tháp đan dược về sau, thần sắc hung ác, phát ra mát lạnh tê khiếu, toàn thân liệt diễm mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành dày đặc hỏa tinh, hướng phía trước tật tốc nổ bắn ra. 300 đạo hỏa tinh trong nháy mắt xông vào bầy kiến, theo Khương Nghị linh văn khống chế, toàn bộ dẫn bạo. Ầm ầm. Bạo tạc kịch liệt, liệt diễm sôi trào, đối diện oanh sắt trên trăm đầu liêm đao phi nghĩ, càng nhiều liêm đao phi nghĩ toàn thân treo kim viêm hốt hoảng nảy ra. Theo sát lấy nhào tới hắc hỏa nghĩ bầy cấp tốc phân tán, nhưng là không có thoát đi, mà là tránh đi bạo tạc sóng xung kích, nhào về phía bước lên kim viêm. Bọn chúng tại trong liệt diễm tật tốc xen kẽ, vậy mà thật tại thôn hấp lấy hỏa diễm. Trong nháy mắt, kim viêm bị hút sạch sẽ, sau đó, hắc hỏa nghĩ bầy tập trung vào Khương Nghị. Ánh mắt kia, rõ ràng là nếm đến mỹ vị. Chương 401, bỏ mạng hoang dã. Khương Nghị chau mày, cấp tốc ngưng tụ lại năm đóa kim liên, hướng phía bảy kiến văng ra ngoài. Kim quang sáng chói, xoay tròn lấy mãnh liệt hỏa diễm, tại giữa thiên địa hắc ám cực kỳ bắt mắt. Mấy trăm con to lớn hắc hỏa nghĩ lập tức phân tán, nhưng là Khương Nghị bằng vào đại thừa thánh văn lực lượng cường đại, khống chế kim liên tản ra đuổi theo. Một tiếng quát chói tai, năm đóa kim liên trong nháy mắt nổ tung, sóng xung kích mãnh liệt khuấy động, liệt diễm cuồn cuộn vài trăm mét. Hắc hỏa nghĩ bị tươi sống nổ chết mảng lớn, vẩy xuống trong thi thể có chút còn lóe ra màu đỏ tinh phách. Nhưng là may mắn còn sống sót hắc hỏa nghĩ né ra về sau, lại cấp tốc nhào trở về, tham lam thôn hấp lấy kim viêm. Chết đi cho ta. Khương Nghị cách không nắm trong tay tứ tán buốc lên liệt diễm, một lần nữa hội tụ thành kim liên, lại lần nữa dẫn bạo. Ầm ầm. Hắc hỏa nghĩ bị tạc vỡ nát, chỉ còn số ít bộ phận thoát đi, biến mất trong bóng đêm. Khương Nghị thở phào, nhặt lên đầy đất tinh phách chuẩn bị rời đi. nhưng là lít nha lít nhít liêm đao phi nghĩ vây lại hắn, ô áp áp phân tán ở chung quanh, vây kín không kẽ hở. Không sợ chết sao? Khương Nghị nhặt lên tinh phách, đem thiết long cổ thụ thu vào thanh đồng tháp, toàn thân liệt diễm phun trào, giống như buộc phát quét sạch vài trăm mét, kinh sợ thối lui đầy trời bầy kiến. Khương Nghị đang chuẩn bị giết ra ngoài, nơi xa đột nhiên truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh, oanh oanh liệt liệt, chấn thiên động địa. Ngay sau đó, một tiếng to rõ như thiên âm thanh âm, vang vọng đêm tối, âm thanh động dãy núi, kinh dị lấy các nơi những người thí luyện. Khương Nghị theo tiếng trông đi qua, sắc mặt đại biến, nơi xa một đầu đốn lượn cỡ lớn trong cái khe vậy mà liên tiếp leo ra trùng trùng điệp điệp hùng tráng con kiến, giống như lợn rừng khổng lồ, giáp da cứng rắn, hiện ra hàn quang. Bọn chúng thành đàn xuất hiện, theo sát phía sau một đầu to lớn hơn con kiến. Toàn thân huyết hồng, to như cự tượng, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Trọng giáp nghĩ. Hồng cự nghĩ. Ông trời ơi, có một trận không có gặp hồng cự nghĩ. Xa xa những người thí luyện kinh hãi nhìn qua trọng giáp nghĩ chen chúc con kiến màu đỏ kia. Trước đó đào tẩu hắc hỏa nghĩ đuổi tới nơi đó, túi đầu chi chi nói thứ gì. Con kiến màu đỏ chống đỡ to mọng thân thể, cách hơn 10 dặm núi đá, tập trung vào Khương Nghị. Muốn điên rồi. Khương Nghị tê cả da đầu, trùng thiên bạo khởi. Xôi trào ngọn lửa màu vàng nóng đánh tới trước mặt liêm đào phi nghĩ. Đào mệnh. Chạy đi đâu? Hướng phía trước. Mặc dù không phải hiểu rất rõ lạc chú ý trọng địa tình huống cặn kẽ, nhưng là có một chút hẳn là không sai được, chính là tất cả cường hãn yêu vật đều có lãnh địa ý thức. Hắn không tin đầu này hồng cự nghĩ có thể khống chế lạc chú ý trọng địa. Chỉ cần xông ra khu khống chế của nó, liền có hy vọng. Giống. Hồng cự nghĩ ngẩng đầu, phát ra sắc nhọn quái khiếu, thanh âm cực kỳ chói tai, truyền khắp trăm dặm dãy núi. Thoáng chốc ở giữa, ngay tại hỗn loạn đám kiến, toàn bộ táo động, liên miên hội tụ đến cùng một chỗ, giống như là lao nhanh thủy triều màu đen, hướng phía Khương Nghị bổ nhào đi qua. Cút ngay cho ta. Khương Nghị ngưng tụ lại Thái Dương chiến y liễu, tại bạo động đàn Liêm Đao Phi Nghị bên trong tật tốc và mạnh. Liêm Đao Phi Nghị hung tàn đánh giết, lại không ngăn cản được Khương Nghị trùng kích. Không phải là bị đập nát, chính là bị đốt thành cho bụi, đầy trời vẩy xuống. Khương Nghị mạnh mẽ đâm tới giết ra chung quanh vòng đây. Vọt tới phía trước nhào tới bầy kiến, ngay sau đó tiếp tục hướng phía trước. Liêm Đao Phi nghĩ mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng là ô áp áp va chạm hay là mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Khương Nghị kiên trì xông ra hơn 20 dặm, đang muốn thở phào, nơi xa vết nứt cỡ lớn bên trong đột nhiên quang mang sôi trào, chiếu thấu đêm tối. Một cú kéo dài mấy trăm mét rộng lôi chiều phóng lên tận trời. Đó là đến hàng vạn mà tính liệp lôi nghĩ, trùng trùng điệp điệp xông ra vết nứt, số lượng khổng lồ, hình thể đồng dạng cực đại. Môi đầu đều sôi trào cuồng liệt lôi điện. Giống. Xa xa hồng cự nghĩ phát ra mát lạnh tê khiếu, đàn liệp lôi nghị trong nháy mắt bạo động, nhấc lên vô tận lôi chiều, hướng phía Khương Nghị nơi này lao nhanh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Liều mạng. Khương Nghị cắn chặt răng, đón lôi chiều đụng tới. Đúng vào lúc này, phía sau lao nhanh đàn liêm đao phi nghĩ bên trong sông ra hơn 10 đạo bóng đen, tật tốc nổ bắn ra, đánh vào Khương Nghị trên thân. Khương Nghị lập tức như bị roi sắt đánh trúng đồng dạng, truyền đến đau nhức kịch liệt. Hơn 10 đạo bóng đen cấp tốc tản ra, lại lần nữa hướng phía Khương Nghị nổ bắn ra tới. Khương Nghị chau mày, đây cũng là cái gì con kiến, bạo kích lực lượng vậy mà có thể được đến mấy vạn cân. Siêu siêu siêu. Bóng đen tật tốc bạo kích, toàn bộ khóa chặt Khương Nghị đầu. Khương Nghị không có thời gian dây dưa, đột nhiên dừng lại, ý thức kích thích thanh đồng tháp, mở ra tầng thứ 20 đạo thiết lao. Ầm ầm. Hắc khí cuồn cuộn, thiết lao mở cửa. Bóng đen tốc độ cực nhanh, hãm không được thân thể, toàn bộ vọt vào trong thiết lao. Khương Nghị tản ra hắc khí, toàn thân dũng động nóng bỏng liệt diễm, đón trước mặt lôi chiều đụng tới. Lôi chiều sôi trào, số lượng kinh người, lít nha lít nhít liệp lôi nghị khắc sâu vào tầm mắt. Vạn thú, thiên hoàng quyền. Khương Nghị diện mục dữ tợn, lớn tiếng tê khiếu, liệt diễm sôi trào đến cực hạn, từ xa nhìn lại, giống như là khỏa thiên thạch kéo lấy liệt diễm ngang qua dãy núi. Giống. Mãnh hổ, cự tượng, bạo hùng 10 năm đầu kim viêm mãnh thú thành hình, hung hãn, uy mãnh, gia tính, còn có cỗ thánh uy. Theo Khương Nghị một tiếng thét ra lệnh, 15 con kim viêm mãnh thú trước tại Khương Nghị, phi nước đại trời cao, đánh tới lôi triều. Ầm ầm. Lôi triều liệt diễm cùng dã va chạm. Bầy kiến số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng là thực lực kém xa Khương Nghị, yêu thú mạnh mẽ đâm tới, liên tiếp dẫn bạo, vỡ nát vô số liệp lôi nghĩ, dữ dội xé mở một đầu thông đạo. Khương Nghị theo sát tại thú quyền phía sau, xuyên qua lôi triều. Nhưng là, có một đầu đặc biệt cường hãn liệp lôi nghĩ đầu lĩnh, lại tại trong hỗn loạn tập trung vào Khương Nghị. Xé mở mãnh liệt liệt diễm, đánh vào trên người hắn. Khương Nghị giật mình nguy hiểm, lập tức quay người, nhưng là liệp lôi nghĩ tốc độ cực nhanh, thậm chí điều động trùng quanh lôi chiều, hướng phía Khương Nghị phát ra cuồng dã thế công. Lôi chiều sôi trào, phô thiên cái địa. Khương Nghị bị lôi chiều bao phủ, thống khổ kêu thảm. Liệp Lôi nghĩ đầu lĩnh thừa cơ giết tới, cái chán hai đầu xúc tu trong nháy mắt vung ra hai đạo lôi quang, giống như là roi lôi điện đồng dạng, quất vào Khương Nghị trên thân. Thái Dương chiến y gì tại chỗ vỡ vụn, sườn bên vị trí nổ tung máu tươi, lộ ra bạch cốt âm u. Nếu như không có chiến y gì ngăn cản, hai đạo lôi quang vô cùng có khả năng đem Khương Nghị chém vỡ. Khương Nghị kinh hồn, quả quyết chấn khởi hai cánh, hướng về phía trước tật tốc bay tán loạn. Liệp Lôi nghĩ đầu lĩnh phát ra gào rít, điều động hỗn loạn đàn Liệp Lôi nghĩ, tiếp tục đuổi bắt Khương Nghị. Lôi chiều cuồn cuộn, cường quang chiếu xạ thiên địa. Dãy núi khắp nơi ở giữa nhiều loại bầy kiến có thể thấy rõ ràng, đều tại trùng trùng điệp điệp chạy vọt về phía trước đằng. Hiếm thấy trang diện, mang cho các nơi những người thí luyện rung động thật lớn. Khương Nghị khiêng càng ngày càng nặng trọng lực trận vực, liều mạng huy động hỏa dược, bay về phía trước vọt. Đàn Liệp Lôi nghĩ dần dần tới gần, lôi quang đầy trời, kịch liệt nổ bắn ra, không ngừng bao phủ Khương Nghị. Khương Nghị thôi động Thái Dương chiến y liễ, ngạnh kháng lôi chiều, mặc dù bị đánh khí huyết sôi trào, miệng mũi chảy máu, nhưng không có một khắc đình chỉ. Xa xa hắc ám giữa thiên địa, đứng vững một tòa bia đá. Bia đá nguy nga thẳng tắp, cao tới ngàn mét, tại trăm mét cao núi bụi bên trong phi thường bắt mắt. Phía trên khắc lấy cứng cắp chữ lớn, Bách Bội Cấm Khu. Hướng phía trước là gấp trăm lần trọng lực trận vực. Khương Nghị cắn răng, tật tốc lao vùng vụt, càng là hướng phía trước, thân thể tiếp nhận áp lực càng khủng bố hơn, máu tươi đều không bị khống chế từ sườn bên miệng vết thương phun tung tóe đi ra. Ầm ầm. Đàn Liệp Lôi nghĩ bên trong năm cái đầu lĩnh đều vọt tới phía trước nhất, dẫn dắt phía sau sôi trào lôi chiều, cuồng vũ trời cao, toàn bộ hướng phía Khương Nghị đánh tới. Mênh mông thanh thế, giống như là phiến lôi hải nhấc lên chiều dâng, sôi trào màn trời, rung động dãy núi. A a a. Khương Nghị bị dìm ngập đang sôi trào trong lôi chiều, cuồng liệt bạo kích, lít nha lít nhít, tăng thêm trọng lực trận vực áp chế, Khương Nghị cơ hồ muốn sụp đổ, nhưng vẫn là chết cắn răng quan, dựa vào cỗ này chơi liều nhi, xông về Bách Bội Cấm Khu. Độ cao nhiều lần hạ xuống, cơ hồ gần sát đỉnh núi. Hai cánh huy động dị thường gian nan, giống như muốn bị bẻ gãy. Đang áp sát Bách Bội Cấm Khu thời điểm, Khương Nghị rốt cục gánh không được, từ trên cao nhào về phía mặt đất, chật vật bốc lên. Năm cái Liệp Lôi nghĩ đầu lĩnh tật tốc giết tới, xúc tu nở rộ hừng hực cường quang, hướng phía Khương Nghị rút ra 10 đạo lôi mang. Khương Nghị chống lên thân thể, vung tay tế ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Ầm ầm. Lôi mang va chạm đỉnh lô, nổ lên đinh thai nhức góc tiếng vang, phảng phất tuyệt thế chiến binh va chạm thiên sơn, kịch liệt oanh minh quần quận dãy núi, lung lay mặt đất bao la. Đàn Liệp Lôi nghĩ chấn kinh, hỗn loạn rừng ở nơi xa. Đúng vào lúc này, Bách Bội Cấm Khu bên trong truyền đến một tiếng sắc nhọn tê khiếu. Một cái yêu nghĩ toàn thân nở rộ cường quang, phóng xuất ra khí thế kinh người, tập trung vào bên ngoài quần quận đàn Liệp Lôi nghĩ. Liệp Lôi nghĩ bọn họ bối rối tháo chạy, giống như phi thường kiên kỵ lấy Bách Bội Cấm Khu bên trong đầu kia yêu nghĩ. Khương Nghị nhịn xuống trọng áp, chật vật xông vào Bách Bội Cấm Khu, cũng tản ra hỏa diễm, trốn đến một mảnh núi bụi bên trong. Chương 402, Tiểu Cô Nương. Khương Nghị ăn vào đan dược, điều trị thương thế. Nhưng là gấp trăm lần áp lực quá kinh khủng, phô thiên cái địa bao phủ thân thể, giống như là muốn đem hắn nghiền nát, trong thân thể máu tươi tại cường đại đè xuống liên tục không ngừng phun ra vết thương, căn bản khống chế không nổi. Khương Nghị ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt, cảm giác thân thể giống như là muốn bị đè nát. Tốt trong thanh đồng tháp còn giữ mấy khỏa huyết đan, Khương Nghị dùng sức lung lay đầu, cưỡng ép tỉnh táo lại, đem bọn nó toàn bộ nhét vào trong miệng luyện hóa. Mấy khỏa huyết đan tương đương với vài đầu mánh thú lượng máu, cũng mang theo mênh mông sinh mệnh chi khí, rất nhanh trợ giúp Đại Diệu Thiên Kinh ổn định thương thế. Trước trước sau sau dậy vò gần nửa giờ, vết thương miễn cưỡng xem như khống chế được. Khương Nghị mệt là ngồi dưới đất, khiêng gấp trăm lần trọng lực, tiếp tục điều trị huyết khí. Bách Bội Cấm Khu bên ngoài, đại lượng yêu nghị chiếm cứ, kinh người số lượng để cho người ta tê cả da đầu, nhưng từ đầu đến cuối không có sông tới. Nơi này làm sao giống như đại hoang. Đến ban đêm liền nguy hiểm. Khương Nghị có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nơi này cùng đại hoang không giống với. Đại hoang ác linh là không khác biệt chém giết. Nơi này yêu nghĩ bạo động là chính ngươi làm. Đan Hoàng cờ trách lấy Khương Nghị. Khương Nghị cười khổ lắc đầu, trước khi đến ai cũng không có nói cho hắn biết lạc chú ý trọng địa lại còn là yêu nghĩ thế giới, trách không được ban ngày an tĩnh như vậy. Hỗn độn tử phủ cố ý hố ngươi. Đan Hoàng âm thầm cảm khái, theo lý thuyết, hỗn độn tử phủ là hẳn là kỹ càng giới thiệu tình huống nơi này. Không có chút nào hoàng tộc phong độ. Ngươi trong trí nhớ, có hỗn độn tử phủ sao? Không có. Khương Nghị lắc đầu. Trong trí nhớ tất cả đều là vạn thế hoàng triều tình huống, bách tộc chiến trường chém giết, cùng trùng sinh sứ mệnh, đối với chuyện khác, trừ phi đặc biệt mãnh liệt, trong trí nhớ không có vết tích. Bách Bội Cấm Khu phía ngoài bầy kiến hỗn loạn rất một hồi, mới dần dần rút đi, trở về chính bọn hắn lãnh địa, tiếp tục săn giết những người thí luyện. Khương Nghị vừa muốn thở phào, đột nhiên cảm giác phía sau lưng núi đá có biến, hắn trước tiên hướng về phía trước bổ nhào, nhưng là gấp trăm lần trọng lực đè ở trên người, bình thường có thể đập ra 5-6 mét động tác, chỉ đập ra 1 mét, cũng may hắn phản ứng nhanh, không lo được chật vật, dùng cả tay chân hướng phía trước leo ra vài mét. Vâng! Cứng rắn núi đá đột nhiên nổ tung cái lô lớn, bạo tạc năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, đá vụn giống như là lôi điện giống như tật tốc nổ bắn ra. Một con trâu con kích cỡ tương đương con kiến màu sắc rực rỡ từ bên trong bò lên đi ra, đỉnh lấy hai con mắt tiếp cận Khương Nghị. Bằng hữu, ngươi thả ta cũng thả ngươi, thế nào? Khương Nghị nhìn xem hung hãn to lớn yêu nghị âm thầm nhếch miệng, thân thể rất suy yếu, gấp trăm lần trọng áp càng ép tới hắn khó chịu, bình thường đi đường đều rất gian nan, nào có khí lực chiến đấu. Con kiến màu sắc rực rỡ cơ con mắt, nhìn chằm chằm Khương Nghị. Toàn thân nó mặc giáp nặng nề cứng rắn, hai bên giống như cương chủ y chân dài chậm rãi ép xuống, vện lên hai cái chân trước thì dùng sức nắm chặt. Có thể nghe hiểu tiếng người không? Khương Nghị cảnh giác yêu nghĩ. Bành! Con kiến màu sắc rực rỡ sát na bạo khởi, tựa như không nhận trọng lực ảnh hưởng đồng dạng, trong nháy mắt dâng lên cao 2 mét, hướng phía Khương Nghị bổ nhào qua. Khương Nghị hành động gian nan, tránh né không ra, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh tới. Huyết khí trùng kích, quyền sáo bao cổ tay toàn bộ hiện hiện. Con kiến màu sắc rực rỡ rơi xuống Khương Nghị trước mặt, thít chặt hai cái chân trước trong chốc lát phóng thích, giống như là bọ ngựa đồng dạng, trong nháy mắt phóng xuất ra kinh người bạo tạc năng lượng. Keng. Khương Nghị siêu việt 100.000 cực cảnh bạo kích, ngạnh sinh sinh kháng trụ con kiến màu sắc rực rỡ bạo tạc thế công, nhưng cổ tay run rẩy, thân thể mất đi khống chế, lật qua lật lại lăn ra ngoài. Con kiến màu sắc rực rỡ lảo đảo hai bước, lần nữa bổ nhào đi qua. Nó ở chỗ này xuất sinh, ở chỗ này trưởng thành, thích ứng gấp trăm lần trọng lực, cho nên di động tự nhiên, thế công cực kỳ mãnh liệt. Khương Nghị rất không thích ứng, toàn thân không chỉ có là giống như là khiêng tảng đá, còn giống như là treo tính ra hàng trăm xiềng xích, động tác chậm chạp lại hỗn loạn, kết quả bị con kiến màu sắc rực rỡ tiếp tục bạo kích, quanh hắn khí huyết sôi trào, chật vật không chịu nổi. Nếu như không phải có Thái Dương chiến y gì thủ hộ, nói không chừng đều muốn bị đánh nát. Khương Nghị xấu hổ giận dữ đan sen. Chưa từng nghĩ tới sẽ có bị con kiến ngược một ngày. Chi chi chi. Con kiến màu sắc rực rỡ liên tiếp bổ nhào, đè lại Khương Nghị, phát ra quái khiếu, hai cái chân trước sát na phong thích, kinh người bạo tạc lực lượng thẳng đến Khương Nghị đầu. Nếu như bị đánh trúng, đầu vô cùng có khả năng trong nháy mắt nổ nát vụn. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị hai tay hóa thành chu tức chảo, hiểm lại càng hiểm bắt lấy bạo kích chân trước, dốc hết toàn lực hướng về hai bên đẩy. Ầm ầm. Bạo kích lợi chảo đè ép Khương Nghị chu tức chảo. Đánh vào đầu hai bên trái phải, điếc thai hoanh minh, phun tung tóe tảng đá, chấn động đến Khương Nghị mảng nhị thân huyết, lô thai máu thịt bé bét. Con kiến màu sắc rực rỡ bỗng nhiên nâng lên lợi chảo, đứng thẳng người lên, muốn đem Khương Nghị hất ra. Nhưng lần này, Khương Nghị cuối cùng đem nắm chủ động, chu tước chảo gắt gao bắt lấy móng vuốt, thay phiên con kiến màu sắc rực rỡ đập xuống đất. Con kiến màu sắc rực rỡ mạnh nhất móng vuốt bị khống chế, liền mở ra liêm đao giống như răng nanh, răng rắc muốn cắn xé Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân lực lượng bộc phát, bắt lấy móng vuốt, điên cuồng vòng khua lên con kiến màu sắc rực rỡ. Trước trước sau sau, trái trái phải phải, nguyên thủy nhất thô lô nhất phương thức, dày vò con kiến màu sắc rực rỡ. Thẳng đến con kiến màu sắc rực rỡ nóng nảy nổi giận, muốn mất lý trí thời điểm, Khương Nghị nắm lấy cơ hội đem hắn hung hăng dẫn đầu không trung. Con kiến màu sắc rực rỡ thoát khốn, lập tức liền muốn thu lên lợi chảo, chuẩn bị bạo kích. Khương Nghị lại tại trong một chớp mắt từ khí hải triệu ra tàn đao, kích phát huyết khí, trùng kích tàn đao, một tiếng quát lớn. Sử xuất toàn thân lực đạo, dâng lên cao một thước. Tàn đao tranh minh, cùng giã phách chạm, mang vô địch uy lực, chém vào con kiến màu sắc rực rỡ trên thân. Bang thanh chấn vang, con kiến màu sắc rực rỡ bị chặn ngang chặt đứt, dịch nhờn đầy trời vẩy xuống. Khương Nghị trùng điệp đập xuống đất, toàn thân run rẩy, hồng hộc thở hổn hển, quần áo bị máu tươi cùng mồ hôi thấm ướt, kề sát ở trên người. Bách bội cấm khu con kiến quả nhiên lợi hại a. Tùy tiện một cái, thiếu chút nữa giết chết hắn. Quá thảm rồi. Một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh trên núi đá truyền đến. Khương Nghị vô ý thức muốn đứng dậy, kết quả thân thể suy yếu, trọng lực lại quá mạnh, thân thể vốn hẳn nên một cái đánh nảy luồn lên đến, lại trở thành lúng túng núc ních, chỉ là phần hông đi lên đỉnh đỉnh. Ngươi là tiến đến khôi hài sao? Một cái phấn điêu ngọc trác nữ hài đứng ở nơi đó thẳng lắc đầu, mắt to, bờ môi nhỏ, gương mặt tròn trịa phấn nhào nhào, phi thường đáng yêu. Lần thứ nhất tiến đến, không thích đứng. Khương Nghị mặt đỏ dần, kéo căng lấy thân thể, gian nan đứng dậy. Bất quá khi nhìn do nữ hài nhi bộ dáng về sau, nhịn không được hỏi, ngươi bao lớn? Không có ngươi lớn, không có ngươi ngu xuẩn, cũng không có ngươi khôi hài. Nữ hài nhi da thịt trắng non phấn nộn, bộ dáng xinh xắn đáng yêu, chỉ là thanh âm có chút lạnh. Khương Nghị nhìn từ trên xuống dưới nữ hài nhi, nhìn liền 10 tuổi tả hữu, vậy mà có thể tùy tiện đứng trong bách bội cấm khu. Ngươi ở chỗ này bao lâu? So ngươi lâu, so ngươi thông minh, cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Nữ hài nhi chu cái miệng nhỏ, chế nhạo lời nói thuận miệng liền đến. Ngươi làm sao tại cái này? Khương Nghị dở khóc dở cười, không may à, vừa bị con kiến ngược, lại bị tiểu hài nhi cười nhạo. Nhìn đồ đần. Nữ hài nhi là nhìn thấy bách bội cấm khu bên ngoài phát sinh bạo loạn, mới chạy tới, vốn cho rằng là phương nào cường nhân, kết quả nhìn thấy thằng ngu. Tiểu cô nương nói chuyện chú ý một chút ta chỉ là hiện tại còn không thích ứng. A nữ hài nhi miệng nhỏ kéo một cái, quay đầu liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Vừa mới là ai trấn trụ phía ngoài bầy kiến. Khương Nghị chỉ lo chạy trốn, không thấy rõ ràng thứ gì, nhưng là cỗ khí tức kia quá mạnh. Bách bội cấm khu bá chủ, thiên tinh nghĩ. Nó thích ăn cái gì? Khương Nghị muốn xác định nơi này có không có cái gì cấm kỵ, miễn cho giống như bên ngoài một dạng chăn lót thiên cái vây bắt. Nó ăn đầu góc, người rất an toàn. Tiểu nữ hài nhi quay người biến mất trong bóng đêm. Con nhà ai? Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, chờ tỉnh táo lại mà đến về sau, dẫn theo tàn đao, bổ ra con kiến màu sắc rực rỡ cứng rắn rắp ra. Tìm được. Thật là có tinh phách. Khương Nghị từ con kiến màu sắc rực rỡ đầu bộ vị, đào ra một khối to như nắm tay tinh phách. Tinh phách lóe ra quang hoa sáng tỏ, bóng ánh sáng long lanh, giống như là khối mỹ lệ bảo thạch. Nơi xa truyền đến thanh âm huyên náo, đại lượng con kiến bỏ qua núi đá, đang tìm kiếm con mồi. Khương Nghị tranh thủ thời gian mang theo tinh phách rời đi, chạy ra rất xa, tìm tới an toàn địa phương, đem trước đó sưu tập tinh phách cùng màu sắc rực rỡ tinh phách toàn bộ lấy ra, luyện hóa hấp thu. Tinh phách xác thực có được lực lượng thần kỳ, nhanh chóng khôi phục thể năng, cường hóa lấy hài cốt, huyết nhục, còn có nội tạng. Ngay cả linh hồn đều rõ ràng cảm nhận được cường hóa. Khương Nghị sâu xách khẩu khí, chậm rãi thở ra, cứ như vậy một hồi, vậy mà khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thể năng đều có chỗ tăng cường. Đúng là bảo bối tốt. Chắc không được Cơ Lăng Huyên lại ở chỗ này vừa đợi chính là hơn nửa năm. Khương Nghị hoạt động hạ thân thể, sơ soạn rời đi bách bội cấm khu, đi ra bên ngoài săn giết phô thiên cái địa yêu nghĩ bầy. Bách bội cấm khu thật là đáng sợ, hay là trước tiên ở bên ngoài hoạt động một chút, đem thể năng tăng cường, đem linh hồn tăng cường. Chương 403, tầng 5 yêu quyển. Sau khi trời sáng, phô thiên cái địa bầy kiến một lần nữa trở lại trong cái khe thâm thúy, còn kéo đi các nơi con kiến thi thể. Lạc chú ý trọng địa khôi phục bình tĩnh, những người thí luyện phân phối xong chiến lợi phẩm về sau, riêng phần mình tản ra, tìm tới an tĩnh địa phương luyện hóa. Một viên, hai viên, 20 khỏa, 21 khỏa. Khương Nghị ngồi tại khe núi chỗ, đếm lấy tinh phách, một đêm săn giết yêu nghị hơn 200 đầu, tất cả đều là dùng nắm đấm đánh chết, thu thập tinh phách chung 38 khỏa. Thu hoạch rất tốt. Khương Nghị đem tinh phách tan vào, luyện hóa hấp thu, tăng cường lấy thể phách, cường kiện lấy linh hồn. Là ngươi. Một đạo thanh âm tức giận đột nhiên ở phía trước truyền đến. Khương Nghị ngẩng đầu, nhìn thấy trên núi trợn mắt nhìn mập mạp, cười, tới, tọa hạ từ từ nói chuyện. Đàm luận đại gia ngươi. Ngươi tối hôm qua kèm chút hại chết ta. Mập mạp chính là tối hôm qua bị Khương Nghị khiêng chạy ra hơn 10 dặm cái kia. Ta còn thừa lại 8 khỏa tinh phách, đưa ngươi ép một chút. Khương Nghị đem 8 khỏa tinh phách ném cho mập mạp. Mập mạp luống cuống tay chân bắt lấy, sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Coi như ngươi thức thời. Chớ đi a, tọa hạ hội trò chuyện mà. Đêm nay chúng ta tổ đội, ta cam đoan không dùng võ pháp, chỉ dùng năm đấm. Khương Nghị tranh thủ thời gian gọi lại quay đầu liền muốn rời khỏi mập mạp. Mập mạp con mắt đi lòng vòng, trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này mặc dù rất khốn kiếp, bất quá thực lực xác thực rất mạnh, vậy mà có thể mười mấy hàng vạn con kiến bầy vây quét bên dưới chạy thoát. Hiện tại hoàn hảo tốt ngồi ở chỗ này, quả thực là kỳ tích. Khương Nghị hỏi, lạc chú ý trọng địa có phải hay không phân mấy cái cấm khu? Mập mạp do dự một chút, hay là đi tới, ngươi là thật cái gì cũng không biết. Là thật không biết. Ngươi không biết, ngươi vào bằng cách nào? Cái này nói rất dài dòng. Mập mạp hầu nghi quan sát một lát mà Khương Nghị mới nói, lạc chú ý trọng địa chí ít chia làm 5 cái khu, từ lối vào hướng phía trước hơn 200 dặm sâu, là đệ nhất khu. Trọng lực trận vực từ gấp 10 lần dần dần tăng cường đến gấp 100 lần. Khương Nghị chen miệng nói rõ chi tiết nói. 5 tầng khu, 5 tầng vòng. Khu thứ nhất thuộc về vòng ngoài, sâu hơn 200 dặm, kéo dài tới phạm vi hơn 1.800 dặm, phạm vi lớn nhất, yêu nghị số lượng nghe nói tổng số đạt tới ước kế, bá chủ là Hồng Cự Nghĩ. Hồng Cự Nghĩ số lượng tại hơn 30 con tả hưu, mỗi cái đều bá chiếm một vùng khu vực, khống chế trọng giáp nghĩ, liêm đao phi nghĩ, hắc hỏa nghĩ, kinh lôi nghĩ. Còn có lực lượng trùng kích phi thường đáng sợ vạn quân nghĩ. Khu thứ hai, chính là bách bội cấm khu, nơi đó chiều sâu phạm vi đạt 100 dặm, kéo dài tới phạm vi hơn 1.300 dặm, cũng là càng đi bên trong, trọng lực càng mạnh. Khu thứ 2 ba chủ là thiên tinh nghĩ, số lượng tại mười mấy đầu, khống chế lưu kim nghĩ, thiết hỏa nghĩ, ngũ độc nghĩ, đều là rất nhanh nhẹn dũng manh yêu nghĩ. Tầng thứ 3, ba chủ là đại địa bảo nghĩ, số lượng giống như 7, 8 đầu, khống chế yêu nghĩ có phệ hồn nghĩ, thiểm lôi nghĩ, thị huyết nghĩ. Lại tiến vào trong, cũng không biết. Mà lại, chỉ nói là tầng 5, tình huống thật hẳn là còn có càng nhiều. Bình thường tới nói, tại khu thứ nhất hoạt động là có thể, nơi này yêu nghĩ số lượng mặc dù nhiều, nhưng là 3-5 người liên thủ hợp tác, mỗi ngày vẫn có thể săn giết một nhóm yêu nghĩ, thu hoạch chút tinh phách. Xâm nhập tầng thứ 2, đó chính là chút thiên tài cấp bậc, cũng là hỗn độn tử phụ tộc nhân chủ yếu khu vực hoạt động. Tầng thứ 3 nha, không đến linh nguyên cảnh bắt trọng thiên là tốt nhất là đường đi qua, hơn 300 lần trọng lực trận vực, có thể tại trong thời gian rất ngắn đem người tươi sống trên bể. Mập mạp vừa nói, vừa quan sát bên người người này biểu lộ, cơ bản có thể xác định, đúng là cái gì cũng không biết. Khương Nghị lại hỏi, yêu nghĩ đều là ở buổi tối ẩn hiện. Tầng thứ nhất tầng thứ 2 đều là đêm khuya ẩn hiện, tầng thứ 3 còn có càng sâu xa giống như không phải. Dưới mặt đất vết nước đều là yêu nghĩ. Đó là đương nhiên, vết nước phía dưới tương đương với yêu nghĩ thế giới dưới đất, tình huống cụ thể không có ai biết, cũng không ai dám xuống dưới. Bất quá tục truyền nói, phía dưới mới là lạc chủ ý trọng địa chân chính bảo khố, nhiều loại linh thảo linh hoa, còn có thần kỳ thiết tinh khoáng mạch, cái gì cần có đều có. Mập mạp cảm khái lắc đầu, đối với phía dưới có chút hướng tới, nhưng cũng chỉ là hướng tới mà thôi, hắn còn không có sống đủ đâu. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, không hổ là hoàng tộc khống chế cấm khu, xác thực không đơn giản. Đúng rồi, ta gọi Vương Trung, ngươi tên gì? Khương Nghị. Ngươi ở chỗ này chờ đợi bao lâu? Không sai biệt lắm 3 tháng. Vậy hẳn là cùng lạc chủ ý trọng địa hiểu rất rõ, chúng ta kết nhóm. Ta đồng dạng không mang theo người mới, bất quá nhìn ngươi thái độ cũng không tệ lắm. Vương Trung đảo tròn mắt, nói, chia 3-7. Lấy được tất cả tinh phách, ta 7-3. Khương Nghị sảng khoái đáp ứng nói, được rồi, không có vấn đề. Ngươi chỉ cần mang ta 5 ngày liền tốt. Vương Trung hai mắt tỏa sáng, thống khoái như vậy đáp ứng. 5 ngày, ta không sai biệt lắm nên hiểu rõ điều giải, chúng ta trước rời xa đầu này hồng cự nghĩ lãnh địa, chớ bị nó tiếp cận ta. Vương Trung dương lên đầu, đi theo ta, ta mang ngươi rời đi. Sau đó 5 ngày, Khương Nghị ban ngày cố gắng thích ứng trọng lực, ban đêm săn giết yêu nghĩ, động tác càng ngày càng trôi chảy, thể chất càng lúc càng cường hãn. Gặp được các loại không hiểu rõ tình huống, đều từ Vương Trung nơi đó hỏi thăm. Vương Trung cao ngạo biểu lộ dần dần biến thành rung động. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Không chỉ thích ứng tốc độ nhanh kinh người, càng có không thể tưởng tượng nổi chính là thực lực, dẫn theo một thanh tàn đao, giết gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. 5 ngày xuống tới, bọn hắn giết bao nhiêu yêu nghị đếm không hết, nhưng tinh phách vậy mà sưu tập đến hơn 300 khỏa, tuyệt đại đa số đều là gia hỏa này làm cho. Cuối cùng 2 ngày đêm khuya, hắn hầu như không cần giày vò, liền theo ở phía sau kiểm tra yêu nghị thi thể, tìm kiếm tinh phách là có thể. 5 ngày đã đến giờ, đem tinh phách phân đi. Khương Nghị thích đứng không sai biệt lắm, đối với yêu nghị đặc tính hiểu rõ cũng kém không nhiều, tiếp xuống liền nên tiến bách bội cấm khu. Vương Trung xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, một người rất nguy hiểm. Nếu không như vậy đi, ta không cần chia 3-7, phân chia 5-5, ta lại cùng ngươi mấy ngày. Không cần. Khương Nghị từ tinh phách chồng bên trong nhặt được 70 khỏa, biến mất đang phập phồng trong núi đá. Ai? Ai? Lại thương lượng một chút a. 4-6 cũng được a, ta 4, ngươi 6. Nếu không? 3-7. 2-8. Ta 2. Ta 2. Vương Trung kéo cuống họng hô to, nhưng Khương Nghị đã biến mất vô tung vô ảnh. Khương Nghị không có vội vã tiến bách bội cấm khu, mà là đi tới một đầu rộng hơn 10 thước vết nước bên cạnh. Cái khe này là hai đầu hồng cự nghĩ lãnh địa đường ranh giới, song phương yêu nghị phân biệt rõ ràng, từ trước tới giờ không lẫn nhau mạo phạm. Khương Nghị yên lặng tính toán, có thể hay không dẫn tới hai đầu hồng cự nghĩ đánh một trận. Mấy trăm vạn yêu nghĩ hôn chiến, trang diện kia khẳng định kích thích, nếu như cơ hội phù hợp, nói không chừng có thể bắt sống một đầu hồng cự nghĩ. Nghe Vương Trung giới thiệu, hồng cự nghĩ tinh phách phi thường quý giá, có thể cực lớn trình độ kích phát thân thể tiềm lực, mang tới chỗ tốt chỉ có thể ý vị không thể nói bằng lời. Sao có thể để bọn hắn đánh nhau đâu? Khương Nghị nghĩ đi nghĩ lại, hay là đến mạo hiểm. Dùng linh văn năng lượng hấp dẫn hai đầu hồng cự nghĩ tham nghiệm. Hồng cự nghĩ mặc dù e ngại bách bội cấm khu thiên tinh nghĩ, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không làm sao sợ sệt, nếu như đều tham lam vật nào đó, vô cùng có khả năng đánh nhau. Đừng nốc. Hồng cự nghĩ bị trọng giáp nghĩ bảo hộ lấy, sẽ không đích thân xuất thủ. Đan Hoàng nhắc nhở lấy Khương Nghị, cái này không phải mạo hiểm, đây là liều mạng. Đây không phải đang nghĩ biện pháp nha, còn không có định ra. Ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ, đem mình làm mồi nhử, trăm vạn yêu dị vây quét ngươi, ngươi còn thế nào bắt sống hồng cự nghĩ? Ta không đem mồi nhử. Ta có mồi nhử. Ai? Chiến Phật A. Đem hắn phóng xuất, tại hai bên đều chào hỏi mấy lần, dẫn tới bọn hắn hướng cái khe này tới gần, nhìn biết đánh nhau hay không đứng lên. Nếu như có thể, ta liền đem Chiến Phật nhét vào trong cái khe, để hắn tự sinh tự diệt hấp dẫn lực chú ý, ta đi bắt hồng cự nghĩ. Khương Nghị ánh mắt lấp lóe, càng nghĩ càng có thể thực hiện. Đan Hoàng nhắc nhở hắn, vạn nhất Chiến Phật chết đâu. Tính chất liền muốn thay đổi hoàn toàn. Hắn không chết được. Ta sẽ trước tiên đem Thánh Phật, Ngu Khuynh Thành dẫn tới phụ cận, bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem Chiến Phật chịu chết, đến lúc đó khẳng định kích phát võ pháp giết tới. Khương Nghị lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Cứ như vậy, lại càng dễ kích thích yêu nghĩ bọn họ điên cuồng. Ta xem một chút tình huống, nếu có cơ hội, ta liền bắt đi hồng cự nghĩ, nếu như không có cơ hội, ta liền rút lui. Chương 404, trời cũng giúp ta. Khương Nghị đem tinh phách luyện hóa về sau, bốn chỗ du đãng. Ba ngày sau, rốt cục để hắn phát hiện ngay tại khắp nơi tìm kiếm hắn Thánh Phật, nhưng là thật đáng tiếc không nhìn thấy Ngu Khuynh Thành. Thánh Phật ngồi tại Phi Thiên Bạch Viên trên bờ vai khoan hậu, cẩn thận truy tung Chiến Phật khí tức. Mặc dù Chiến Phật bị cầm tù tại không gian bịt kín bên trong, nhưng là bởi vì thể chất đặc thù, giữa bọn hắn vẫn còn có chút vi diệu liên hệ. Xác định không được quá cụ thể phương vị cùng khoảng cách, nhưng có thể có cái đại khái cảm thụ. Khương Nghị cách rất xa len lén quan sát Thánh Phật sau một lúc, ý thức xâm nhập trong thiết lao, bắt đầu hung hăng trà đạp Chiến Phật, thẳng đến giày vò hắn thương ngấn từng đống, mới phóng xuất ra, hấp dẫn Thánh Phật chú ý. Khương Nghị, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Chí Tôn Kim Thành tuyệt không tha cho ngươi, cũng không tha cho các ngươi vô hồi thánh địa. Cái gì phá Hắc Ám Vương quốc, cái gì vô hồi thánh địa, cái gì đại hoàng, các ngươi xong. Chiến Phật thoát khốn, giận không kèm được, đỏ hồng mắt gào thét. Ta vốn định thả ngươi rời đi, nhưng ngươi như thế táo bạo, hay là đi vào lại lánh tĩnh một chút đi. Khương Nghị khống chế xiềng xích, dắt lấy chật vật hư nhược Chiến Phật vọt tới thiết lao. Thả ta ra, ngươi mẹ nó buông ra cho ta. Có bản lĩnh đem ta buông ra, chúng ta lại đau thống khoái mau đánh một trận. Buông ra. A, Thánh Phật, ngươi chết ở đâu rồi? Chiến Phật điên cuồng giãy giụa, bất đắc dĩ thương thế quá nặng, vẫn là bị tùy tiện kéo vào thiết lao. Hơn 20 dặm bên ngoài, Thánh Phật cùng Chiến Phật ở giữa liên hệ rốt cục rõ ràng, lập tức cưỡi Bạch Viên tiến lên, nhưng là Chiến Phật rất nhanh bị cưỡng ép giam giữ, liên hệ lại gây mất. Chỉ có thể miễn cưỡng xác định cái phương vị. Khương Nghị lặng lẽ chuyển di, dẫn dắt Thánh Phật, hướng hai đầu hồng cự nghĩ lãnh địa giao giới tuyến phương hướng chuyển di. Thẳng đến màn đêm rất nhanh giáng lâm, Khương Nghị xa xa ngắm nhìn cuối tầm mắt Phi Thiên Bạch Viên, lại đem Chiến Phật phóng ra, dẫn đạo Thánh Phật. Khương Nghị, ngươi nếu là thông minh. Chiến Phật vừa muốn giận dữ mắng mỏ, ngay sau đó lại bị Khương Nghị xé rách đi vào, ngay cả câu nói cũng không có la hoàn chỉnh. Nên xác định vị trí đi. Khương Nghị quan sát nơi xa dừng lại Phi Thiên Bạch Viên, phía trên Thánh Phật giống như nhìn phía nơi này. Khương Nghị, ngươi chán sống rồi. Chiến Phật giận không kèm được, tại trong thiết lao bạo tẩu. Hắn xuất sinh hoàng tộc, tôn quý hiền hách, lúc nào nhận qua loại khuất nhục này. Cho ngươi mấy khỏa đan dược chữa thương. Khương Nghị ném tới trong thiết lao một bình đan dược. Ngươi muốn hạ độc chết ta. Chiến Phật lập tức cảnh giác. Sau một giờ, ta liền sẽ đem ngươi thả ra, ngươi không muốn chết, liền đem đan dược ăn. Thả ta ra ngoài. Ngươi là muốn đem thi thể của ta ném ra đi. Ta còn không có ngu đến mức giết người Chí Tôn Kim Thành, nhanh lên ăn, chờ một lúc có việc muốn làm. Khương Nghị nhắc nhở về sau, thu liễm toàn bộ khí tức, tiềm phục tại hai đầu hồng cự nghĩ lãnh địa chỗ giao giới, chờ đợi Hắc Ám giáng lâm. Sau đó không lâu, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm mênh mông hoang dã dãy núi, vốn lượn tung hoành vết nứt đúng hạn bạo động, lít nha lít nhít bảy kiến giống như là thủy triều giống như liên tiếp bay lên không, thanh thế to lớn, tràn diện rung động. Nhưng mà, lần này bảy kiến bạo động cùng dĩ vãng khác biệt chính là, số lượng rõ ràng càng nhiều, giống như trong hai mảnh lãnh địa yêu nghĩ dốc hết toàn lực, trùng trùng điệp điệp. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn, còn tại tăng nhiều. Liêm Đao Phi nghĩ số lượng nhiều nhất, ô áp áp che khuất bầu trời, để trong hai mảnh lãnh địa những người thí luyện đều cảm thấy da đầu run lên. Hắc Hỏa nghĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như lửa chiều lao nhanh, Liệp Lôi nghĩ vô biên vô hạn, giống như là táo bạo lôi chiều vắt ngang dãy núi. Đao mệnh a. Hai mảnh lãnh địa những người thí luyện thê lương thét lên, chạy từ phía. Loại quy mô này bầy kiến áp xuống tới, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ sống, cuối cùng khả năng ngay cả xương cốt đều không thừa nổi. Nhưng là bọn hắn chạy trước, lần lượt đều ngừng. Trung trung điệp điệp các yêu nghĩ cũng không có nhào về phía các nơi thí luyện giả, mà là hướng phía hai mảnh lãnh địa biên giới tuyến ép tới. Khương Nghị đứng tại biên giới tuyến vết nứt chỗ, nhìn xem phía trước, thấy lại nhìn phía sau, Ô áp áp yêu nghĩ giống như là lao nhanh biển động, hướng phía nơi này tận tốc vượt trên tới. Hai mảnh lãnh địa chỗ sâu, hồng cự nghĩ vậy mà toàn bộ hiện thân, bị lợn rừng giống như trọng giáp nghĩ bao quanh thủ hộ lấy. Đây là tình huống như thế nào? Ta còn chưa bắt đầu đâu. Bọn chúng chưa hẳn tiên tri. Biết ta muốn hại bọn chúng. Khương Nghị tê cả da đầu, dọc theo vết nước hướng bách bội cấm khu bên trong phi nước đại. Không thể trêu vào. Không đùa. Nhưng là, Khương Nghị không có chạy ra bao lâu, lại phát hiện trước đó sợ hại những người thí luyện đột nhiên kích động lên. Top 5 top 3 đuổi sát yêu nghị triều cường phi nước đại, còn có chút giá hỏa nhảy tung tăng ngao ngao quái khiếu. Ha ha, chạy, nhanh nhanh nhanh, chạy. Ta liền nói vùng này bầy kiến số lượng gần nhất quá lớn rồi, hai lãnh chúa ở giữa sớm muộn cũng sẽ khai chiến, thật đúng là để cho chúng ta đến. Một năm khó được xuất hiện một lần lãnh địa tranh đoạt chiến bắt đầu nha. Ta tại lạc chú ý trọng địa đợi 8 tháng, rốt cục để cho ta gặp được một lần. Đánh đánh đánh, đều hướng trong chết đánh. Đánh cho càng hung, chết càng nhiều. Trong hai mảnh lãnh địa những người thí luyện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phi nước đại, phấn khởi hô to vang vọng đất trời. Không chỉ có nơi này tại bạo động, lân cận lấy bách bội cấm khu bên trong, đều có rất nhiều thí luyện giả, cùng hỗn độn tử phủ cường giả vỡ ra. Hồng cự nghĩ sinh sôi tốc độ thật nhanh, mỗi khi tộc đàn phát triển đến số lượng nhất định về sau, liền sẽ hướng bên cạnh kình địch khởi xướng khiêu chiến, mở rộng địa bàn. Đây cũng là lạc chủ ý trọng địa đối với những người thí luyện quà tặng. Bởi vì mỗi khi lãnh địa chi chiến bộc phát, thường thường sẽ tạo thành mấy chục vạn yêu nghị chết thảm, cũng liền mang ý nghĩa sẽ có đến hàng vạn mà tính tinh phách. Mặc dù bộ phận tinh phách sẽ bị các yêu nghị cướp đi, nhưng chỉ cần vận khí tốt, vẫn có thể nhặt đi rất nhiều. Quá tốt rồi. Lao thiên rốt cục chiếu cố ta một lần. Khương Nghị con mắt tỏa ánh sáng, quay đầu trở về chạy. Vốn định dùng chiến phật hấp dẫn song phương khai chiến, không nghĩ tới vậy mà chính mình đánh nhau, đây quả thực là cơ hội tuyệt hảo. Hồng cứ nghĩ, ta chắc chắn phải có được. Liêm đao phi nghĩ giống như là tiên quân, ô áp áp che đậy màn trời, song phương số lượng đạt tới kinh người hơn 1 triệu. Bọn chúng trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, giống như là hai cỗ thủy triều, nổ lên đầy trời mảnh vỡ, hòa với lấp lóe tinh phách từ trên trời giáng xuống, rơi tới hai phe lãnh địa giao tiếp trong cái khe lớn. Theo sát phía sau, mười mấy vạn hắc hỏa nghị nhấc lên mãnh liệt hắc hỏa triều cường, đi theo riêng phần mình liêm đao bộ đội vọt tới vòng chiến. Đàn liệp lôi nghĩ quang mang vạn trượng, lôi triều bạo động. Cũng oanh oanh liệt liệt giết tiến chiến trường, đem trăm vạn bảy kiến bạo động tràng diện chiếu ánh rõ rõ ràng ràng. Thảm liệt, điên cuồng, thanh triều chấn thiên động địa. Đáng sợ thiên quân nghĩ, vạn quân nghị phân tán tại riêng phần mình đội ngũ phía sau, giống như là trí thăng sát chiêu, kích động. Hai cái lãnh chúa cấp hồng cự nghĩ phân biệt tọa chấn hậu phương, đều là đắp lên vạn cái trọng giáp nghĩ nghiêm mật thủ hộ. Bọn chúng chú ý chiến trường, không ngừng phát ra mát lạnh quái khiếu, cách hơn 10 dặm chỉ huy chiến trường. Bốn phương tám hướng những người thí luyện hội tụ tới. Nhìn thấy kéo dài mấy chục dặm khổng lồ chiến trường về sau, đều bị chấn động đến sách ngược khí lạnh, trường hợp như vậy cũng không thấy nhiều a. Có người lấy lại bình tĩnh, ở phía xa chờ đợi lo lắng chiến đấu kết thúc, có người thì hồng quang đầy mặt, mạo hiểm xông vào vòng chiến, bốn chỗ đánh cướp lấy tinh phách. Khương Nghị nhìn xem điên cuồng hỗn chiến tràng diện, cũng là hãi hùng khiếp vía. Chưa từng nghĩ đến bảy kiến vậy mà lại khủng bố như vậy. Nếu như bọn chúng xuất hiện ở bên ngoài thế giới, bằng vào kinh người sinh sôi tốc độ cùng cứng rắn giáp ra, vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn xưng bá một mảnh rừng mưa. Ngu Khuynh Thành. Khương Nghị chợt thấy Ngu Khuynh Thành chính cưới con hùng sư kia từ bách bội cấm khu vào ra, tả hữu còn bồi tiếp 20-30 vị cao hơn 3 mét tử phủ cường giả. Tới quá tốt rồi. Thánh Phật đâu? Tại cái kia. Khương Nghị vừa tìm được cưới phi thiên bạch viên Thánh Phật, giờ phút này chính dừng ở hơn 10 dặm bên ngoài trên núi đá, ngắm nhìn hỗn loạn chiến trường. Ngu Khuynh Thành đến, Thánh Phật đến, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Khương Nghị rời đi xa xa chiến trường, tránh đi các phe ánh mắt về sau, thừa dịp bóng đêm phóng hướng thiên không, tận lực thu liễm lấy quang mang, lặng lẽ xuất hiện ở hồng cự nghị phía trên 500 mét chỗ. Mảnh khu vực này trọng lực trận vực mặc dù tại 70 lần tả hữu, nhưng càng là sông đi lên, trọng lực càng là khủng bố. 500 mét vị trí, trọng lực tăng cường đến gấp trăm lần trở lên, ép tới Khương Nghị toàn thân run rẩy, hỏa dực mỗi một lần huy động đều gian nan vừa thống khổ. Nhưng hắn hay là cố gắng kiên trì, chờ đợi lấy xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Chương 405, điên cuồng dập tắt lửa. Bầy kiến chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, lít nha lít nhít thi thể giống như là như trời mưa đầy trời vẩy xuống. Cánh tiếng oanh minh giống như là như núi kêu biển gầm, chập trùng lên xuống, chấn thiên động địa. Các phương thí luyện giả nhìn kinh tâm động phách, song phương lãnh chúa lại đều kiềm chế được. Thẳng đến riêng phần mình bầy kiến số lượng chết thảm vượt qua 100. Không không không đằng sau, bọn chúng mới lần lượt phóng xuất ra thiên quân nghị cùng vạn quân nghị. Ngay sau đó còn có mấy ngàn con trọng giáp nghĩ. Thiên quân nghĩ vạn quân nghĩ cưỡng ép đột phá, gia tăng lực sát thương, trọng giáp nghị thì áp trận thủ hộ lãnh địa, bảo đảm hậu phương ổn định. Khương Nghị ở trên không nhìn thẳng kinh ngạc, Hồng Cự Nghĩ lại còn hiểu binh pháp. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều trọng giáp nghị thoát ly Hồng Cự Nghĩ, Khương Nghị chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Chiến Phật, khôi phục thế nào, có muốn hay không ra ngoài? Khương Nghị thanh âm chấn động thiết lao, kích thích bên trong ngay tại mình tưởng tu luyện chiến Phật, sau đó thu nạp hỏa dược, mượn gấp trăm lần trọng lực trận vực áp chế, nằm xuống lao xuống, thẳng hướng 500 mét phía dưới đầu kia Hồng Cự Nghĩ. Ngươi dám đem ta thả ra, ta liền cam đoan để cho ngươi nhìn xem ta đến cùng khôi phục như thế nào. Chiến Phật con mắt trong bóng đêm hiện ra hung ác sáng rực. Tốt, ta hiện tại liền đem ngươi thả ra. Ngươi chỉ cần ngay đầu tiên đem ta đánh lui, ta cam đoan thả ngươi rời đi. Đây chính là ngươi nói. Bên ngoài có Thánh Phật, có Ngu Khuynh Thành, có vô số người chứng kiến. Ta Khương Nghị, nói lời giữ lời. Một quyền. Một quyền. Ngươi còn lề mề cái gì, đem ta thả ra. Chiến Phật khí thế dâng cao, Phật ấn phát sáng, khí thế bạo ngược, ánh sáng hưng hực, chiếu thấu thiết lao. Ta chỉ làm phòng ngự, không làm tiến công. Ngươi nếu có thể đánh lui ta, ta nói lời giữ lời. Khương Nghị nhắc nhở lần nữa kích thích. Đừng có lại nhiều lời, mau thả ta ra ngoài. Chiến Phật bành trướng linh lực điên cuồng trùng kích toàn thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận sức chờ phát động. Mặc dù không rõ bên ngoài cụ thể tình huống như thế nào, nhưng là Khương Nghị dám như thế đánh cược, hẳn là hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng là có cái gì ỷ vào có thể chống đỡ được. Cho nên, hắn nhất định phải sử xuất toàn lực. Ngay trước Ngu Khuynh Thành Thánh Phật đám người mặt, đánh lui Khương Nghị. Chuẩn bị kỹ càng. Muốn tới. Khương Nghị thanh âm chấn động thiết lao, lao xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến A. Chiến Phật cuồng loạn gào thét, khí thế sôi trào đến cực hạn. Chuẩn bị kỹ càng. Đến A. Chuẩn bị. Ngươi mẹ nó đùa nghịch ta đây. Đến A. Ầm ầm. Hắc khí cuồn cuộn, thiết lao hoanh minh. Phật nộ thương sinh. Chiến Phật không đợi hoàn toàn thoát ly, liền phát ra cuồng dã gào thét. Toàn thân huyết khí sôi trào, khí hải năng lượng sôi trào, điêu luyện thân thể tại thời khắc này bộc phát ra chiến ý kinh người. Khi chung quanh hắc khí tản ra, hoàn toàn xuất hiện ở bên ngoài thế giới một khắc này, hắn hai mắt sung huyết, kéo căng chiến khu, liều xuất toàn lực phóng xuất ra mạnh nhất sát chiêu. Cường quang ngập trời, Phật tượng thành hình. Nỉ non Phật ngữ, âm thanh động hoang dã. Phật tượng mặc dù rất mơ hồ, nhưng là tràn ngập cường hãn Phật uy cấp tốc hướng về cái trán phương hướng điên cuồng hội tụ. Một cái hừng hực mà cường đại vạn ấn sôi nổi thành hình. Nhưng mà, không đợi chiến Phật phóng thích, không đợi vạn ấn bộc phát, phô thiên cái địa trọng lực hung hăng nện ở trên thân. Chiến Phật vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể mất khống chế, bước lên rơi xuống, cường thế thành hình vạn ấn đồng dạng theo chuyển hướng, đánh về phía dưới Hồng Cự Nghĩ. Khương Nghị đã lao xuống 300 mét thân thể bỗng nhiên bay vụt, triển khai hai cánh, khiêng trọng lực phóng tới không trung. Đột nhiên cường quang, uy nghiêm khí thế, lập tức kinh động đến phía dưới Hồng Cự Nghĩ cùng trọng giáp nghĩ bầy. Lưu thủ 800 con trọng giáp nghĩ bọn họ liên tiếp phi nước đại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Hồng Cự Nghĩ, hình thành tường đồng vách sắt giống như thủ hộ. Vâng! Chiến Phật dốc hết toàn lực thả ra vạn ấn từ trên trời giáng xuống, to như thiên thạch, cường quang sôi trào, uy thế kinh khủng giống như có thể chôn vùi ngàn mét núi cao. Một tiếng kịch liệt bạo tạc, mấy chục con trọng giáp nghĩ bị vỡ nát, đại lượng trọng giáp nghĩ bị tung bay. Chiến Phật cũng theo sát từ trên trời giáng xuống, đụng phải một cái trọng giáp nghĩ, bình âm thanh trầm đục, trọng giáp nghĩ bị tươi sống đập chết, hắn toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh giống như bắn ngược ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đại lượng thí luyện giả đồng loạt nhìn về phía nơi này. Nhất là Ngu Khuynh Thành, Thánh Phật. Chiến Phật dãy rủa lấy đứng lên, áp lực nặng nề tăng lên toàn thân thống khổ, nhưng là phô thiên cái địa chiến trường hỗn loạn, trùng trùng điệp điệp kịch liệt thanh triều, đều để hắn trong nháy mắt bừng tỉnh. Khương Nghị đâu? Không phải muốn đón hắn một quyền sao? Người đâu? Cái này mẹ nó là địa phương nào? Giống. Hồng Cự Nghĩ tinh hồng con mắt tập trung vào trước mặt Ngu Xuẩn, phát ra sắc nhọn gào thét, chung quanh trọng giáp nghị quần lập khắc tàng ra, tê khiếu lấy thẳng hướng Chiến Phật. Khương Nghị. Ngươi cái không biết xấu hổ hỗn đản. Ta muốn xe số ngươi. Chiến Phật rốt cuộc minh bạch chính mình chọc giận tới cái gì, toàn thân nổi lên cô ác hàn, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, Hồng Cự Nghĩ liên tiếp tiếng gáy to. Hiệu lệnh lấy xa xa bởi kiến. Đại lượng liệp lôi nghĩ từ hỗn loạn chiến trường rút ra đi ra, lấy kinh người tật tốc lui về. Mấy chục con vạn quân nghĩ cũng ngay đầu tiên xô ra chiến trường, như thoát cung mũi tên nhọn lướt qua không trung. Càng kinh khủng chính là trọng giáp nghĩ bọn họ, hình thể khổng lồ, diện mục dữ tợn, đứng xếp hàng phi nước đại, giống như là muốn xé rách hết thể trước mặt. Đáng chết. Chiến Phật cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nguy hiểm tràng diện để hắn tuyệt vọng vừa sợ sợ. Thánh Phật. Chiến Phật không lo được lạc chú ý trọng địa cấm kỵ, lớn tiếng gào thét, phóng xuất ra hừng hực cường quang, hóa thành trùng thiên Phật tượng, trước tiên đánh ra mấy trăm đạo bá đạo Phật ấn, không khác biệt cường thế tấn công mạnh. Ầm ầm. Đại lượng yêu nghĩ bị vỡ nát, đập vào mặt trọng giáp nghĩ bị thành đàn tung bay. Giống. Hồng cự nghĩ gào rít không ngừng, không lo được chỉ huy xa xa hỗn chiến, thét ra lệnh chúng quanh yêu nghĩ vây quét cái này dám mạo phạm tiểu tử của nó. Mà lại, tên nhân loại này thả ra năng lượng, cùng mê người huyết mạch chi khí, để nó hai con mắt lộ ra tham lam quan mang. Ngu Khuynh Thành, cứu người. Thánh Phật phát ra vang dội gào thét, cưới bạch viên phóng lên tận trời, thẳng hướng hỗn loạn bầy kiến. Chiến Phật làm sao lại tại ở đó? Ngu Khuynh Thành thần sắc nghiêm trọng, cũng rất ngoài ý muốn. Gia hỏa này không muốn sống nữa, hay là đổ nước vào não, vô duyên vô cớ đánh lén Hồng Cự nghĩ làm gì? Không đúng, Chiến Phật không phải là bị Khương Nghị bắt đi sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là trốn ra được? Cứu sao? Tử phủ các cường giả rất do dự, hiện tại Hồng Cự nghĩ chính là nổi giận thời điểm, cũng có thể sẽ nhận xong tử Phật linh văn huyết mạch kích thích, nhất định phải bắt sống bọn hắn. Lúc này xông vào cứu người, sẽ chỉ chọc giận Hồng Cự nghĩ, cũng sẽ kích thích hơn đến nó tham lam. A. Chiến Phật bị ba đầu vạn quân nghĩ xuyên qua thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mấy ngàn đạo liệp lôi nghĩ hướng không trung hội tụ, hóa thành một cỗ vòng xoáy, tật tốc bao quanh từ trên trời giáng xuống, giống như là muốn nuốt sống hắn. Chiến Phật chịu đựng đau nhức kịch liệt, thôi phát Phật ấn hộ thể, vung lên bảo luân, hướng thiên chấn lên kinh khủng tiếng gầm, va chạm liệp lôi nghĩ. Đại lượng trọng giáp nghĩ vây quanh tới, khống chế đại địa, nhấc lên thủy triều giống như ba động, trong một chớp mắt, lít nha lít nhít sắc khoáng tinh thạch đằng không mà lên, gào thét lên đánh phía Chiến Phật. Chiến Phật dùng Phật ấn chiến y lìa ngạnh kháng bạo kích, kết quả kháng là kháng trụ, thân thể nhưng vẫn là bị vô tình đánh bay, toàn thân Phật ấn chiến y lìa lúc sáng lúc tối, kém chút chôn vùi. Bành bành bành. Hơn 10 đạo vạn quân nghĩ giết tới, tinh chuẩn xuyên qua thân thể, máu tươi vẩy ra, vô cùng thê thảm. Tại lôi triều muốn bao phủ hắn trước một khắc, Thánh Phật kịp thời đổi tới, cưỡng ép cùng Chiến Phật quán thông ý thức, cùng hưởng linh lực. A. Chiến Phật phun máu giận lên, hai cỗ cường quang phá thể mà ra, hóa thành cùng dã Phật trưởng, va chạm đầy trời liệp lôi nghĩ. Thánh Phật cưỡi phi thiên bạch viên liều chết giết tiến bầy kiến. Bạch viên nổi giận, toàn thân không ngừng nổ lên kinh người khí lãng, từng tầng oanh kích, hủy diệt lấy phô thiên cái địa bầy kiến, thực lực phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh. Giống. Hồng Cự nghĩ hét giận dữ, thét ra lệnh chung quanh trọng giáp nghĩ chặn đánh bạch viên. Ba tên này, nó đều muốn. Đại lượng thí luyện giả đều chú ý tới nơi này, ngạc nhiên lại khiếp sợ, ở đâu ra cùng nhân, vậy mà cùng Hồng Cự nghĩ khiêu chiến. Cứu người. Chỉ dựa vào bọn hắn giết không ra. Ngu Khuynh Thành cưới hùng sư tiến lên. Nếu như song tử Phật chết tại lạc chủ y trong địa, chính mình lại đang bên cạnh thấy chết không cứu, Chí Tôn Kim Thành tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cứu người. Tử phủ nhân viên, toàn bộ cho ta cứu người. Ngu Khuynh Thành chung quanh tử phủ các cường giả cao giọng kêu gọi nơi xa ngay tại nhặt nhạnh chỗ tốt các tộc nhân, toàn bộ thẳng hướng hỗn loạn bầy kiến. Chương 406, săn giết Hồng Cự Nghĩ. Bọn hắn điên cuồng dập tắt lửa, lập tức kích thích tức giận Hồng Cự Nghĩ. Giống giống. Hồng Cự Nghĩ cao giọng gào thét, thét ra lệnh nơi xa chiến trường bầy kiến bất chấp hậu quả lui về, nhất định phải đem bọn này dám khiêu khích nó ra hỏa toàn bộ vây chết. Nơi xa chiến trường cấp tốc hỗn loạn, tử thi đầy trời vẩy xuống, tràng diện thê thảm càng rung động. Nhận chỉ lệnh bầy kiến thành đàn liên miên rút lui chiến trường, ô áp áp lướt qua bầu trời, hướng nơi này bao phủ tới. Cứu người làm chủ, không cần chọc giận Hồng Cự Nghĩ. Ngu Khuynh Thành cao giọng thét ra lệnh, dẫn đầu tiến đụng vào bầy kiến, kim mân lấp lóe, dung hợp tử khí hình thành hộ thể chiến giáp, cầm trong tay tử hồn đao cường thế chém giết. Hùng sư gào thét, thanh triều như lôi đỉnh trùng kích, liên miên bất tuyệt hủy diệt lấy trước mặt bầy kiến. Hỗn độn tử phủ cường giả cất bước phi nước đại, giống như là phát cuồng dã thú xông về chiến trường. Nhanh, nhanh a. Chiến Phật Thánh Phật sắp chống đỡ không được, ngay cả Bạch Viên đều bị thương nặng, gào thét biến thành gào thét. Giống. Hồng Cự nghĩ thét ra lệnh chung quanh trọng giáp nghĩ lại điều động 300 con tiếp tục xuất động, chặn đánh Bạch Viên cùng song tử Phật, ngay sau đó thét ra lệnh hỗn loạn liệp lôi nghĩ cùng vạn quân nghĩ bọn họ chặn đánh tử phủ cường giả. Nhưng mà, ngay ở chỗ này hỗn chiến lâm vào điên cuồng thời điểm then chốt, ở phía xa thí luyện giả tranh nhau nhìn ra xa đặc thù thời điểm, một bóng người ngay tại từ trên cao tật tốc rơi xuống. Khương Nghị thu liễm cánh chim, không có phóng thích ánh lửa, tại trọng lực cường thế áp chế xuống từ trên trời giáng xuống, tốc độ thật nhanh, kình phong ở bên thai gào thét, mấy trăm mét khoảng cách cơ hồ chớp mắt liền đến. Bởi vì chiến trường hỗn loạn, các loại bầy kiến phô thiên cái địa, Khương Nghị rơi xuống mặc dù kinh động đến dọc đường mấy đám yêu nghĩ, lại thành công tại Hồng Cự Nghĩ giật mình trước đó giết xuống tới. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Khương Nghị cuồng hống, trong khí hải vận sức chờ phát động Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh ầm vang xuất hiện, uy thế kinh khủng quần quận chiến trường. hừng hực kim quang giống như là kiêu dương rơi xuống đất. Hồng cự nghĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, to như núi nhỏ cửu hoàng luyện thiên đỉnh đã hung hăng ngóc ngược xuống tới. Ầm ầm, hoang dã lay động, khí lãng cuồn cuộn. Trung quanh bảo vệ mấy trăm con trọng giáp nghĩ vội vàng không kịp chuẩn bị mãnh liệt tung bay. Khương Nghị khống chế cửu hoàng luyện thiên đỉnh cưỡng ép xoay chuyển, thay phiên nóc hung hăng ngăn chặn. Gần như đồng thời ở giữa, cốt dược lan tràn, liệt diễm cuốn quanh, hoa lệ hỏa dược màu vàng mãnh liệt chấn động, Khương Nghị kéo lây cửu hoàng luyện thiên đỉnh, xông về không trung. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một màn, để hỗn loạn bầy kiến liên tiếp bình tĩnh, cũng làm cho gần như tuyệt vọng song tử Phật đạt được thở dốc cơ hội. Ngay tại điên cuồng đẩy về phía trước tiến tử phủ các cường giả thì toàn bộ phanh lại, kinh ngạc lại mở mịt nhìn xem không trung cự đỉnh. Đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Nơi xa những người thí luyện trợn mắt hốt mồm. Chiếc đỉnh kia luôn là tình huống như thế nào? Còn giống như chế trụ Hồng Cự Nghĩ. Ầm ầm. Hồng Cự Nghĩ tại trong đỉnh lô kịch liệt va chạm, nhưng là đỉnh lô chất liệu há lại nó có thể phá tan. Khương Nghị toàn thân liệt diễm sôi trào, liên tục không ngừng hướng bên trong phóng thích, quay đến trong đỉnh lô liệt diễm cuồn cuộn, nhiệt độ tiếp tục tăng vọt, luyện hóa áp chế Hồng Cự Nghĩ. Hồng Cự Nghĩ dãy rủa rất nhanh bình tĩnh. Các bằng hữu, vất vả á. Các bằng hữu, gặp lại á. Khương Nghị kéo lây cửu hoàng luyện thiên đỉnh cấp tốc thoát đi, giống như là một viên cháy hừng hực thiên thạch giống như từ vô số đầu người đỉnh tiến lên. Khương Nghị, chiến Phật, Ngu Khuynh Thành bọn hắn cũng hơi sững sờ. Hắn chính là Khương Nghị. Hắn đem Hồng Cự Nghĩ bắt đi. Hắn làm sao làm được? Tử phủ các tộc nhân hai mặt nhìn nhau, đầu có chút chuyển không tới. Ầm ầm. Bầy kiến đột nhiên sao động, từ bỏ song tử Phật bọn hắn, giống như là mãnh liệt giang triều, bay lên không lao nhanh, hướng phía Khương Nghị bổ nhào đi qua. Khương Nghị rất giàu hoạt, kéo lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh vượt qua trước mặt lãnh địa biên giới tuyến, xông vào đối diện cái kia Hồng Cự Nghĩ lãnh địa. Cái kia Hồng Cự Nghĩ cũng rất thông minh, lúc này thét ra lệnh bảy kiến hành động, chặn đánh nhào tới đối phương bảy kiến, cũng thừa cơ vượt qua biên giới tuyến, chiếm lấy đối diện địa bàn. Hai cỗ bảy kiến hôn chiến lần nữa bộc phát, nhưng là mất đi thống nhất chỉ huy một phương rất nhanh bị áp chế lại. Khương Nghị kéo lấy đỉnh lô một mực xông ra mấy chục dặm, mới rơi xuống khe núi chỗ, tiếp tục áp chế nóc, rót vào liệt diễm đốt cháy bên trong Hồng Cự Nghĩ. Hồng Cự Nghĩ kỳ thật không có bao nhiêu thực lực, chủ yếu chính là sinh sôi bầy kiến, khi liệt diễm rốt cục đốt thấu mặt ngoài giáp ra thời điểm, rất nhanh liền chết tại bên trong. Khương Nghị đem to lớn tinh phách móc ra về sau, tiếp tục phóng thích liệt diễm, đem Hồng Cự Nghĩ luyện thành huyết đan, sau đó bước nhanh đào tẩu, vọt vào bách bội cấm khu bên trong. Khương Nghị, ngươi cái thứ không biết xấu hổ, ngươi chết không yên lành. Chiến Phật trước hết nhất hiểu được, không có hình tượng chút nào chửi ầm lên. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ngu Khuynh Thành cau mày, mơ hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại có chút khó hiểu. Tên hôn đảng kia đem ta nhốt tại trong hắc lao, nói để cho ta hung hăng đánh hắn một quyền, đánh thắng liền thả ta đi. Tên hôn đảng kia nói các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, muốn cộng đồng chứng kiến. Ta không biết bên ngoài tình huống như thế nào, liền. A. Chiến Phật giận không kèm được, càng nghĩ càng giận, miệng vết thương máu tươi phun tung tóe, hận không thể xé sống Khương Nghị. Tên hôn đảng kia vậy mà coi hắn làm mồi nhử, hấp dẫn lực chú ý, sau đó thừa cơ bắt sống Hồng Cự Nghĩ. Quá gian trá, quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Hắn dám tính toán chúng ta. Tử phủ cường giả liên tiếp tỉnh ngộ, cái kia gọi Khương Nghị ra hỏa không chỉ là tính toán Chiến Phật, còn đem bọn hắn đi mưu hại. Bọn hắn tất cả mọi người liều mạng ác chiến, đều là tại cho Khương Nghị chế tạo cơ hội. Tìm kiếm cho ta. Ta muốn bắt sống. Ngu Khuynh Thành phẫn nứt khó bình, trước đó kém chút ở trong đường hầm hại chết nàng, hiện tại lại đem bọn hắn xem như trò cười dày vò. Nàng cho tới bây giờ không bị từng tới khiêu khích như vậy, cũng không bị từng tới nhục nhã dạng này. Truyền lệnh xuống, lùng bắt Khương Nghị. Tử phủ cường giả giận dữ thét ra lệnh, bọn hắn tử phủ tộc nhân tại Lạc chú ý trọng địa số lượng nhiều đạt 500 chi chúng, nếu như toàn bộ điều động, Khương Nghị tuyệt đối trốn không thoát. Bách bội cấm khu. Khương Nghị trước đó đã thích hướng 890 lần trọng lực trận vực, lần này xông vào bách bội cấm khu mặc dù hay là rất thống khổ, nhưng cũng may không phải chật vật như vậy. Hắn tìm tới một chỗ địa phương ẩn nấp, kích thích thiên diện quỷ cải biến tốt bộ dáng, xuất ra Hồng Cự Nghĩ tinh phách bắt đầu hấp thu. Tinh phách không chỉ có to lớn, năng lượng còn vượt quá tưởng tượng cường thịnh. Nóng hổi sóng nhiệt tại toàn thân lao nhanh, tuần hoàn không dứt, từ da thịt đến hài cốt, lại đến nội tạng, đều giống như muốn bốc cháy một dạng. Tinh phách bên trong còn giống như có mặt khác năng lượng, kích thích huyết nhục xé rách đoàn tụ xé rách lại đoàn tụ, thiên truy bách luyện đồng dạng điên cuồng dày vò lấy hắn. Khương Nghị diện mục vặn mèo, trong cổ họng lăn lộn thống khổ than nhẹ, con mắt đều tại sung huyết, nhưng là thống khổ tra tấn cực lớn trình độ kích thích thân thể của hắn tiềm lực. Nhất là trong máu thân huyết, theo tinh phách tàn nhẫn rèn đúc thân thể, triệt để dung nhập huyết nhục, hài cốt. Trước tờ mở sáng tịch, tại Khương Nghị bị tra tấn sắp sụp đổ thời điểm, tinh phách rốt cục hoàn toàn luyện hóa. Mồ hôi thấm ướt toàn thân, con mắt lỗ thai đều chảy ra huyết thủy, biểu lộ bởi vì kéo dài vặn vẹo đều trở nên cứng ngắc, nhưng là quần áo kề sát thân thể trở nên cứng cáp hơn, có thể thấy rõ cứng rắn đường cong, trên làn da lại còn nổi lên như kim loại quang trạch. Loại cảm giác này, dễ chịu a. Mặc dù thống khổ dư vị còn vùng chi không tiêu tan, nhưng là Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Mạnh lên. Không phải bình thường cường hãn. Hắn thậm chí có thể xác định lực lượng của mình, tới gần 200.000 cực cảnh. Lực lượng đạt tới 100.000 trở lên phương diện về sau, muốn lại mấy vạn gia tăng, kỳ thật rất khó khăn, chớ nói chi là tới gần 200.000 cực cảnh. Ý thức hải giống như đều mạnh lên. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ được ý thức hải biến hóa. So luyện đan hữu hiệu. Đan Hoàng không thể không thừa nhận Khương Nghị lần này mạo hiểm lấy được cơ duyên rất không tệ, không chỉ có rèn luyện nhục thân, cường thịnh hơn nữa linh hồn, ảnh hưởng đến ý thức. Lạc chú ý trọng địa nơi ta. Khương Nghị hoạt động hạ thân thể, cấp tốc rời đi, chuẩn bị trước khi trời sáng săn giết mấy con lưu kim nghĩ. Hắn huyết nhục hài cốt ở giữa rung động bành trướng năng lượng, nhẹ nhõm chống cự lại phô thiên cái địa gấp trăm lần áp chế. Chương 407, Cơ Lang Huyên. Hơn 10 dặm bên ngoài, đại lượng lưu kim nghĩ ngay tại vây quét một cái tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi mặc dù nhìn phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp đáng yêu, nhưng là hành động mạnh mẽ, không nhìn lấy gấp trăm lần trọng áp, trong đàn lưu kim nghĩ cấp tốc xen kẽ. Chi chi chi. Đàn lưu kim nghĩ táo bạo quái khiếu, cấp tốc triệt thoái phía sau, hình thành vòng dây, ngay sau đó toàn bộ bắn vọt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới tiểu nữ hài nhi. Khương Nghị thấy cảnh này, đang muốn xuất thủ. Tiểu nữ hài nhi lại tại vòng vây va chạm trong chốc lát, lăng không bước lên cao 5 mét, tùy tiện rơi xuống 10 mét bên ngoài. Nhảy cao như vậy. Khương Nghị khó có thể tin, mảnh khu vực này trọng lực áp chế đạt tới hơn 120 lần, lấy hắn tăng cường sau thể chất đều chỉ có thể chạy, nữ hài nhi này lại còn có thể nhảy cao 5 mét. Tiểu nữ hài nhi bình ổn rơi xuống đất, đột nhiên bạo khởi, thay phiên phấn nộn nắm đấm giết tiến vào hỗn loạn đàn lưu kim nghĩ. Bành bành bành. Nắm tay nhỏ uy lực kinh người, một quyền một cái. Khẩn thiết chúng mục tiêu lưu kim nghĩ đầu, hành động gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, ngạnh sinh sinh giết ra một đầu thông đạo, từ bầy kiến bên này giết tới bên kia. Bầy kiến chi chi quái khiếu, lại hướng phía tiểu nữ hải nhi khởi sướng vây quét. Tiểu nữ hải nhi nhẹ nhàng như thường, lăng không bước lên, tránh đi vây quét, lần nữa giết đi vào. Khương Nghị đối với lưu kim nghĩ cường hạn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tiểu nữ hải này vậy mà cho hắn một loại giết lấy chơi cảm giác. Sau đó không lâu, bầy kiến rốt cục gánh không được, lưu lại trên trăm con thi thể, xám xịt rút đi. Tiểu nữ hài nhi rất vô vị nhún nhún vai, đầu ngón tay giống như là cường chủ y, tùy tiện xé mở lưu kim nghị cứng rắn dắp ra, tìm kiếm lấy tinh phách. Tìm tới một viên, ném vào trong miệng một viên, giống như là ăn kẹo đậu một dạng, chỉ chốc lát sau, vậy mà tìm tới mười mấy quả. Đây là nhà ai biến thái cô nương? Khương Nghị khó có thể tin, đây là con yêu thú trở nên sao? Nhưng mà, tiểu nữ hài nhi liếc nhìn Khương Nghị ẩn thân núi đá. Nhìn đủ chưa? Không muốn chết liền bỏ ra. Tiểu cô nương, ta không phải muốn cướp ngươi tính phách. Khương Nghị từ phía sau núi đi tới, kinh nghi đánh giá tiểu nữ Hải Nhi. Vậy là ngươi đến đùa nghịch lưu manh. Tiểu nữ Hải Nhi đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Ta không có biến thái như vậy. Không biến thái, ngươi theo dõi ta. Ta chỉ là trùng hợp gặp được. A, làm sao ngươi biết là ta? Tiểu nữ Hải Nhi đem còn lại lưu kim nghị thi thể gỡ ra, lại lấy tới 7 viên tinh phách. Quay người liền muốn rời khỏi. Khương Nghị càng ngạc nhiên hơn, gỡ ra mặc giáp vậy mà liền cùng đào ngốc nghếch một dạng nhẹ nhõm. Đây chính là Lưu Kim Nghị à, tiểu cô nương, ngươi bao lớn. Tiểu nữ hài nhi dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, hướng phía Khương Nghị đi tới. Ta thật không phải cái gì người xấu, chỉ là có chút hiếu kỳ. Khương Nghị lộ ra mỉm cười. Tiểu hài nhi cũng mỉm cười, đưa tay đến Khương Nghị trước mặt, đưa tay cho ta. Làm gì? Khương Nghị đem bàn tay đi qua. Tiểu hài nhi một phát bắt được. Trong chốc lát luân đứng lên, kinh khủng lực bộc phát để Khương Nghị toàn thân mất đi khống chế, không chút huyền niệm nện xuống đất. Chờ một chút. Khương Nghị vừa muốn dãy rủa, tiểu nữ Hải Nhi lại không lưu tình chút nào, thay phiên hắn tựa như là vung lên đầu bao tải đồng dạng. Bành. Bành bành bành. Trái trái phải phải, trước trước sau sau, trầm muộn va chạm vang vọng dãy núi. Tốc độ nhanh đến Khương Nghị hoàn toàn chống đỡ không được, cánh tay đều giống như muốn bị xé rách xuống tới. Chật vật phóng thích kim viêm. Lại không cho tiểu nữ Hải Nhi mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong nháy mắt, 38 dưới, Khương Nghị mặt hướng xuống, nện ở cứng rắn trên mặt đất, cánh tay trái không bị khống chế có chút run run. Đừng có lại đi theo ta. Nhìn thấy một lần, đánh ngươi một lần. Tiểu nữ hài nhi hừ một tiếng, quay người biến mất trong bóng đêm. Con cái nhà ai, bạo lực như vậy. Khương Nghị gục ở chỗ này nửa ngày không có trở lại sức lực tới. Sau khi trời sáng, Khương Nghị thừa nhận gấp trăm lần trọng áp, tại trong cấm khu phi nước đại xê dịch, tiếp tục tôi luyện thể chất. Tại gấp trăm lần đến 130 lần phạm vi bên trong, vừa đi vừa về chuyển di, khiêu chiến cực hạn. Hồng Cự nghĩ tinh phách xác thực lợi hại, đổi thành trước đó, đừng nói chạy, tới gần 130 lần khu vực có thể bình thường đi đường cũng không tệ rồi. Nhưng là, vượt qua gấp trăm lần trọng áp trận vực đối với thân thể tàn phá quá kinh khủng, không chỉ có là hài cốt huyết nục, càng quan trọng hơn là nội tạng, phảng phất lúc nào cũng có thể muốn sụp đổ. Khương Nghị chạy mấy trăm mét về sau, nhất định phải hảo hảo điều trị, nếu không liền sẽ nội tạng rớm máu, mạch máu bạo liệt. Nhìn thấy Khương Nghị sao? Ba vị hỗn độn tử phụ tộc nhân từ phía trước đi tới, uy nghiêm quát hỏi lấy ngồi dưới chân núi điều trị huyết khí Khương Nghị. Ai? Khương Nghị giơ lên lông mày. Khương Nghị, liền tiểu tử này. Tử phụ tộc nhân trong tay giơ lên một bức tranh. Chưa có xem. Khương Nghị nhìn kỹ một chút, lắc đầu, tranh này cái quái gì? Nếu như nhìn thấy, kịp thời hướng chúng ta báo cáo. Hắn phạm chuyện gì? Đây là tử phủ mệnh lệnh, ngươi một mực chấp hành, đừng hỏi nhiều như vậy. Ba vị tử phủ bất mãn liếc nhìn hắn một cái, đây là cái gì ngữ khí, đây là cái gì tư thái. Người khác nhìn thấy tử phủ tộc nhân không phải mỉm cười hành lễ, chính là xoay người ra hiệu, hôn đả này vậy mà ngồi động ở nơi đó động đều không có động. Nếu như không phải bọn hắn có chuyện phải xử lý, không phải dạy một chút hắn làm người quy củ. Ba người các ngươi, đứng lại cho ta. Bọn hắn vừa đi ra không bao xa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng không khách khí la lên. Hắc! Cho ngươi mặt mũi rồi. Ba người bỗng nhiên quay đầu, đang muốn nổi giận, sắc mặt đột nhiên đại biến. Khương Nghị toàn thân hắc khí cuồn cuộn, như mây như nước thủy triều, ba tôn cửa sắt ở bên trong như ẩn như hiện. Mặc dù hắc khí bị trọng lực trận vực đặt ở mặt đất, cửa sắt đều có chút vặn mẹo, nhưng là bên trong tuân ra xiềng xích nhưng vẫn là đón bọn hắn lao đến. Rầm rầm. Xiềng xích bạo kích, sắt mặt đất đi nhanh, hung hăng cuốn chặt lấy ba người mắt cá chân. Khương Nghị ý thức khống chế xiềng xích, bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái, ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, ngửa mặt ngã quỵ. Hỗn đản, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Chúng ta là tử phủ tộc nhân, ngươi dám bắt chúng ta? Ngươi chăn sống. Mau buông ra. Lao tử phải tức giận. Ba người kịch liệt giãy giụa, lại bị gắt gao kéo lấy vọt tới cửa sắt. Khương Nghị ý thức tăng cường, đối với xiềng xích khống chế cũng trên diện rộng tăng cường. Hỗn đản. Ba người đột nhiên chợt vô mặt đất, liên tiếp sôi trào, theo xiềng xích xé rách thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị đối diện đụng tới, vung mạnh quyền đánh tới hướng chính giữa cái kia, đồng thời ý thức khống chế hai bên trái phải xiềng xích, hướng phía bên cạnh mãnh lực xé rách. Tả Hưu đang muốn nhào tới hai người kêu thảm một tiếng, chật vật đâm vào trên mặt đất, Khương Nghị thì dậm chân dâng lên 2 mét, nắm chặt nắm đấm, thẳng đến khuôn mặt người kia. Chết đi cho ta. Chính giữa người kia cuồng hống, trọng quyền mặt ngoài cường quang lấp lóe, tử khí cuồn cuộn, mang 100.000 lực quyền, ngang nhiên bạo kích. Nhưng mà, giang giác, người kia gào thét biến thành tiêu thảm, nắm đấm tại chỗ vỡ vụn, thân thể lật qua lật lại đập xuống đất. Ngay sau đó, xiềng xích xé rách, nắm lấy mất khống chế ba người thu vào thanh đồng tháp. Khương Nghị kịch liệt thở dốc, cái trán đầy mồ hôi, mặc dù chỉ là đơn giản hoạt động, nhưng là ở trong môi trường này tiêu hao vẫn là vô cùng to lớn. Hắn nhìn hai bên một chút, xác định không ai về sau, đi mau mấy bước, rời khỏi nơi này. Tử phủ các tộc nhân vậy mà lại phân tán hành động, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Bắt. Bắt bao nhiêu tính bao nhiêu. Cách đó không xa núi đá ở giữa, Ngô Khuynh Thành cưỡi hùng sư, ngăn cản ngay tại tản bộ tiểu nữ Hải Nhi. Cơ Lang Huyên. Khương Nghị đâu? Ngô Khuynh Thành quát hỏi phía trước nũng nịu tiểu nữ Hải Nhi, mặc dù ngữ khí nghiêm khắc, nhưng thần sắc có chút khẩn trương. Hai bên trái phải 6 vị tử phủ tộc nhân dùng sức 5 năm đấm, mặc dù thái độ kiêu căng, nhưng tư thái rõ ràng là tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai? Tiểu nữ Hải Nhi giơ lên đáng yêu mỹ mạo, kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Khương Nghị. Ngô Khuynh Thành cảnh giác tiểu nữ Hải Nhi, cũng nhìn xung quanh chung quanh, tìm kiếm lấy Khương Nghị thân ảnh. La phủ tiểu tử ngốc kia. Hắn tại lạc chú ý trọng địa. Hắn là thế nào tiến đến? Tiểu nữ Hải Nhi chính là trước đó trà đạp Khương Nghị cái kia, cũng chính là vô hồi thánh địa đệ nhất thiên tài, vô hồi thánh chủ vị thứ nhất đệ tử thân truyền, Cơ Lang Huyên. Chương 408, vườn thuốc thần bí. Hắn không tìm đến ngươi. Ngô Khuynh Thành không có ở chung quanh phát hiện Khương Nghị thân ảnh. Hắn tới tìm ta làm gì? Hắn dám đến, chân đánh gãy. Cơ Lăng Huyên tiến đến nửa năm, đối với Khương Nghị ấn tượng còn dừng lại tại Khương Nghị công nhiên cự tuyệt thánh chủ mời, đơn giản không biết tốt xấu. Không có coi như xong. Ngô Khuynh Thành âm thầm thở phào, chỉ cần còn không có cùng Cơ Lăng Huyên tụ hợp liền dễ làm. Thằng ngốc kia làm sao mạo phạm đến các ngươi rồi? Cơ Lăng Huyên đang muốn rời đi, chợt nghĩ đến cái vấn đề. Thằng ngốc kia nếu có thể đi vào Lạc Chủ Ý trong địa, chính là tiến vào Hắc Ám Vương quốc. Nếu có thể đi vào Hắc Ám Vương quốc, chính là gia nhập Vô Hồi Thánh địa. Nếu gia nhập Vô Hồi Thánh địa, chính là thánh chủ đệ tử thân truyền. Nếu là thánh chủ đệ tử, chính là nàng sư đệ. Nào chỉ là mạo phạm, hắn là chăn sống. Ngu Khuynh Thành hướng về hai bên phải trái ra hiệu chuẩn bị rời đi. Thật đúng là đồ đần, vậy mà tại Lạc Chủ Ý trọng địa mạo phạm Hỗn Độn Tử phủ. Cơ Lăng Huyên nói thầm hai tiếng, lại hô, các ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Áp tải Hỗn Độn Tử phủ xử lý. Không được. Không được. Ta làm chuyện gì, không tới phiên ngươi tới nói. Ta bắt hắn, ta đánh hắn, chuyện này coi như xong. Nghĩ hay lắm. Ngu Khuynh Thành hừ một tiếng, cưới hùng sư rời đi. Bành. Cơ Lăng Huyên dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ nát, thân thể nho nhỏ trùng thiên 8 mét, lăng không bước lên, trùng điệp rơi vào trước mặt bọn họ. Ngu Khuynh Thành hơi biến sắc mặt, tả hữu tử phụ tộc nhân sách ngược khí lạnh, tiểu gia hỏa này quá mạnh. Ta bắt hắn. Ta đánh hắn. Chuyện này, coi như xong. Cơ Lăng Huyên đứng tại trước mặt bọn hắn, toàn thân tản mát ra khí thế kinh người, uy hiếp lấy tử phụ tộc nhân. Hùng sư màu tím đều phát ra trầm thấp gào thét, chậm rãi lui lại. Tại cái này Lạc Chủ Ý trọng địa, quyết định thực lực không phải cảnh giới cao thấp, mà là lực lượng. Ngu Khuynh Thành chau mày, cùng Cơ Lăng Huyên rằng co một trận nhì, cắn răng nói, ngươi muốn hung hăng đánh cho ta. Nghe ngươi. Cơ Lăng Huyên quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi làm gì? Ngu Khuynh Thành bất mãn quát hỏi. Tìm hắn đi a. Không mang theo chúng ta. Không cần, ta làm việc, ngươi yên tâm. Ta thả ngươi cái đầu. Ngu Khuynh Thành cưới hùng sư đuổi theo, ta nhất định phải đi theo. Ngươi nhất định phải ở ngay trước mặt ta đánh hắn. Tốt ta, theo ta đi. Bất quá. Bất quá cái gì? Các ngươi nếu là đùa nghịch tâm nhãn, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Đánh nát cái mông ngươi. Ngươi. Đuổi theo. Ngu Khuynh Thành nắm chặt lại nắm đấm, đi theo Cơ Lăng Huyên rời đi. Sáu vị tộc nhân cũng đều đuổi theo, nhìn rất bình thường, cũng không có ai tùy thời rời đi. Nhưng là một người trong đó lại không để lại dấu vết ném một tấm quyển sách bằng da, phía trên in đỏ tươi chữ bằng máu, tập kết. Chờ bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi, quyển sách bằng da bước lên nồng đậm tử khí, vậy mà biến thành thằn lằn giống như bộ dáng, nhanh chóng rời đi nơi này. Cách bọn họ ngoài mấy chục dặm. A hỗn đản, thả ra chúng ta. Ngươi mẹ nó có bệnh a? Nhục nhã Hỗn Độn Tử phủ đều muốn bị xử tử, ngươi lại còn dám bắt chúng ta. Buông ra. A ngươi phải chết. Không ai có thể cứu ngươi. Năm vị tử phụ tộc nhân bị xiềng xích quấn quanh, điên cuồng giãy giụa, có hai chân cắm ở dưới mặt đất, điên cuồng xé rách xiềng xích, có người nằm rạp trên mặt đất, hai tay nắm lấy mặt đất, có người nắm côn sát, cắm ở dưới mặt đất. Khương Nghị toàn thân sôi trào hắc khí, ý thức cường đại khống chế xiềng xích cực lực xé rách lấy bọn hắn. Hỗn đản, ngươi khẩu vị quá lớn, lại muốn bắt chúng ta năm cái. Một người đột nhiên bạo khởi, theo xiềng xích xé rách nhanh chân phi nước đại, diện mục dữ tợn thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị ý thức đột nhiên buông lỏng đối với những khác bốn cái khống chế, toàn bộ ngưng tụ đến trên xiềng xích này. Bốn người ngay tại điên cuồng hướng về phía trước dây rủa vội vàng không kịp chuẩn bị, lộn nhào đập ra đi, phi nước đại tới ra hỏa thì bị xiềng xích bỗng nhiên kéo căng, dắt lấy liền bay lên, kéo lấy thật dài tiếng quái khiếu tuyến, va vào trong thiết lao hắc khí cuồn cuộn. Người tên hỗn đản. Bốn người nổi giận, đứng lên toàn bộ phóng tới Khương Nghị. Khương Nghị ý thức khống chế xiềng xích, quay đầu phi nước đại. Tiên tính bách bội cấm khu bên trong rất mau ra hiện khoa trường một màn, một cái toàn thân bước lên hắc khí ra hỏa ở phía trước chạy, phía sau đi theo bốn cái cao hơn 3 mét tử phụ tộc nhân hùng hùng hổ hổ đuổi theo, ở giữa còn mang theo bốn đầu xiềng xích. Hơn 1.000 mét về sau, Khương Nghị ngồi dưới đất hồng hộc kịch liệt thở. Bốn cái tử phụ tộc nhân liên tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân suy yếu vô lực, trên người xiềng xích rầm rầm hướng về phía trước, dần dần kéo căng, dắt lấy bọn hắn lướt qua mặt đất. Ngươi chờ. Bốn người mệt muốn bất tỉnh, mặc cho xiềng xích dắt lấy từ Khương Nghị bên người lướt qua. Khương Nghị cũng mệt mỏi không được, ngã chổng vó nằm trên mặt đất, với tay cùng bọn hắn chào hỏi, ý thức khống chế xiềng xích một cái tiếp một cái kéo tiến thanh đồng tháp. 17 cái. Khương Nghị thở hổn hển, lộ ra dáng tươi cười. Bắt bọn họ làm gì? Đan Hoàng rất bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này thật là không sợ trời không sợ đất. Không biết, chuẩn bị, vạn nhất hữu dụng đâu. Khương Nghị tỉnh táo lại mà về sau. Đứng dậy tiếp tục tìm kiếm con mồi. A, đó là cái gì? Khương Nghị vậy mà tại một chỗ hoang vu trong núi đá phát hiện một mảnh xanh mơn mởn bụi cỏ. Bụi cỏ phạm vi không lớn, chỉ có 5-60 mét, nhìn không có gì đặc thù, nhưng là trong bụi cỏ có một gốc màu đỏ hoa nhỏ phi thường đáng chú ý, tỏa ra yếu ớt quang hoa, bao phủ toàn bộ bụi cỏ, chống cự lại hơn 120 lần trọng lực áp chế. Trung quanh lại còn bảo bọc tráng kiện lồng sắt, bảo hộ lấy bụi cỏ kia. Khương Nghị đi đến phía trước, dùng sức lung lay lồng sắt chất liệu phi thường cứng rắn, không nhúc nhích tí nào, mà lại côn sắt khoảng thời gian không đến 5 cm. Đừng nói là người, yêu nghĩ đều không chen vào được. Đừng vờ ngớ ngẩn. Đây không phải là ngươi có thể đụng đồ vật. Một cái hùng tráng nam tử từ bên cạnh gian nan đi qua, liếc mắt nơi này, nhắc nhở lấy Khương Nghị. Khương Nghị hỏi, hỗn độn tử phủ bố trí. Từ bách bội cấm khu bắt đầu, nhưng phàm là mọc ra kỳ dị linh quả, đều bị hỗn độn tử phủ chiếm đoạt. Nếu ai dám đánh chung nó chú ý, chính là mạo phạm hỗn độn tử phủ, đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Nam nhân khiêng áp lực nặng nề, vừa nói, một bên rời đi nơi này. Khương Nghị chờ hắn sau khi rời đi, lật ra tàn đao, sử xuất toàn thân lực lượng, đối với lồng sắt chính là một đao. Keng. Thiết lao cực kỳ kiên, vậy mà chỉ để lại đạo ngân dấu vết. Khương Nghị lắc lắc hai tay, kìm nén sức lực bắt đầu cùng dã bổ ra. Thương thương thương. Đinh hai nhức góc kim loại hoanh minh vang vọng dãy núi, quanh quẩn không dứt. Khương Nghị dòng dã chặt 50 đao, mới miễn cưỡng chém đứt một cây côn sắt. Khương Nghị chậm thật lâu, nhấc lên tàn đao tiếp tục chém vào. Người đang làm gì? Hai vị hỗn độn tử phủ tộc nhân lần theo thanh âm chạy tới, sắc mặt đột biến, cao giọng giận dữ mắng mỏ. Khương Nghị đầu đầy mồ hôi quay đầu, trong này là cái gì linh thảo? Hai vị tử phủ tộc nhân giận không kèm được. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi lăn tới đây cho ta. Khương Nghị rất nghe lời hướng bọn họ đi qua. Ngươi làm gì? Bỏ đao xuống. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, ngươi phạm vào kiêng kỵ. Hai vị tử phủ tộc nhân cũng đón Khương Nghị đi qua. Ngay tại song phương muốn đối diện tương đối thời điểm, Khương Nghị toàn thân hắc khí cuồn cuộn, chống lên 6 tòa thiết lao, xiềng xích bạo kích, hung hăng quấn về bọn hắn. Hai người hơi biến sắc mặt, lập tức liền muốn tránh đi, nhưng lại áp lực nặng nề gắn vào trên thân, hành động rất không tiện. Rầm rầm. Xiềng xích kịch liệt trùng kích, cuốn lấy eo thân của bọn hắn cùng hai chân, dắt lấy kéo tiến thiết lao. Hai người còn muốn phản kháng, bị Khương Nghị một đao một cái đánh cho ngao ngao quay khiếu. 19 cái. Khương Nghị quay người đi hướng lồng sắt. Tại trước khi trời tối, rốt cục chém đứt 5 cái, hạ thấp thân phận đi vào bụi cỏ. Tiền bối, quen biết sao? Khương Nghị nằm nhoài trong bụi cỏ đào ra một gốc vàng óng ánh nhân sâm. Nhìn có chút tuổi tác, không tính sợi dễ liền có dài hơn 20 cm. Ngươi chú ý nhìn nhân sâm hình dáng hình dạng, như cái gì? Khương Nghị nhìn kỹ một chút, hơi biến sắc mặt, rồng. Hoàng kim nhân sâm thon dài uốn lượn, mấy chỗ sợi dễ phi thường trắng kiện, giống như là vướt rồng đồng dạng, nhất là phía trước. Tinh mịn sợi dễ gom lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành đầu rồng hình dáng. Nhìn vô cùng thần dị. Nơi này dưới mặt đất tất cả đều là mỏ kim loại, tùy tiện không có khả năng sinh ra hoa cỏ, phàm là mọc ra, đều không phải là phàm phẩm. Viên này hoàng kim sâm hẳn là hiếm thấy kim long sâm, có thể dài đến loại quy mô này, chỉ sợ phải có mấy ngàn năm. Chương 409, cần ăn đòn. Mấy ngàn năm. Khương Nghị kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là gốc bảo bối. Dược hiệu so với hồng cự nghĩ tinh phách đều chỉ mạnh không yếu, nhưng ta đề nghị ngươi không nên tùy tiện dùng. Vì cái gì? Hoàng kim sâm không có khả năng tùy tiện sinh ra, càng không khả năng vô duyên vô cớ liền trưởng thành hình rồng, hẳn là điệu tầng bên trong đã từng mai táng qua rồng, long khí bốc lên, dần dần tại tài nguyên khoáng sản bên trong rành rụm, cuối cùng ra đời kim long sâm. Nói cách khác, trong này có rất mạnh long khí. Có thể mai táng vô tận tuế nguyệt về sau, dùng loại phương thức này trùng sinh, phía dưới rồng không đơn giản. Người linh nguyên là Chu Tước, cùng Long tộc vừa vặn tương xung, tốt nhất vẫn là không cần trực tiếp phục dụng. Hoặc là tặng người, kiếm lời cái đại nhân tình. Hoặc là liền chờ sau khi trở về, phối hợp mặt khác dược thảo, luyện chế thành thích hợp ngươi đan dược. Đan Hoàng rất thận trọng nhắc nhở lấy Khương Nghị. Tạ ơn tiền bối nhắc nhở. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp xong kim long sâm, thu vào thanh đồng tháp, hài lòng đứng dậy rời đi. Đan Hoàng thanh âm lại vang lên, ngươi làm gì? Đi a. Ngươi không còn đào đào. Còn muốn đào cái gì? Ta đã nói rồi, nơi này thừa nhận gấp trăm lần trọng áp, địa tầng phi thường cứng rắn, mà lại tràn ngập cường đại kim loại chi khí, tùy tiện không có khả năng mọc ra hoa cỏ. Phàm là xuất hiện, đều không phải là phàm phẩm. Đan Hoàng một nhắc nhở, Khương Nghị lập tức tập trung vào dưới chân cỏ xanh. Đan Hoàng lại nói, có thể dựng dục ra kim long sâm thổ địa, mọc ra cũng không phải phổ thông cỏ xanh. Khương Nghị tranh thủ thời gian không người, hái một thanh cỏ xanh, quả nhiên. Nhìn như không đang chú ý cỏ xanh phía dưới, vậy mà mọc đầy đậu vàng giống như vật nhỏ. Đan Hoàng nói, không sai, đây là kim đan thảo, là luyện thể cường thân tuyệt hảo thuốc bổ, đản sinh điều kiện phi thường hà khắc, cụ thể hiệu quả so với tinh phách không kém là bao nhiêu. Khương Nghị mau đem tất cả kim đan thảo móc ra, trọn vẹn đào hơn 100 khỏa đậu vàng. Đan Hoàng nói, nếu như hỗn độn tử phủ không giết ngươi, ngươi hẳn là kiếm lời. Khương Nghị thử ăn vào một viên đậu vàng sờ lấy thanh lương, nhập thể sau cấp tốc nóng hổi, tại đại diệu thiên kinh luyện hóa bên dưới dần dần hòa tan, phóng xuất ra bành trướng năng lượng màu vàng nóng, chủ động bám vào đến trên xương cốt. Thoải mái. Khương Nghị ngửa đầu, hưởng thụ lấy loại kia đặc biệt sảng khoái cảm giác. Sắc trời dần tối, Khương Nghị mau chóng rời đi lồng sắt. Nơi này hẳn là còn có khác bảo bối. Khương Nghị tránh đi bốn chỗ hoành hành yêu nghĩ, tìm kiếm lấy hỗn độn tử phủ vòng đi ra dược viên. Quả nhiên, cẩn thận tìm 5 tiếng đợi, Khương Nghị thật đúng là phát hiện một chỗ khác bụi cỏ. Tươi tốt kim đan thảo vây quanh một gốc màu tím cây nhỏ bất quá cao 30 cm, lại phi thường cứng cỏi, treo bồ đào giống như thị xin nướng linh quả. Khương Nghị vung lên tàn đao điên cuồng chém vào, mệt mỏi liền ăn mấy quả đậu vàng. Kịch liệt tiếng len keng liên tiếp dẫn tới đại lượng yêu nghĩ. Khương Nghị mới đầu còn có thể ứng phó, nhưng là thật coi Khương Nghị chém đứt 5 cái côn sắt, chuẩn bị bò vào đi thời điểm, bên ngoài tụ tập yêu nghĩ số lượng tổng cộng đến mấy ngàn con, toàn bộ lóe ra thất thải quang hoa, đem vùng núi này đều chiếu ánh sáng. Thiên Tinh nghĩ, Khương Nghị tập trung vào bảy kiến bên trong một đầu dài hơn 1 mét toàn thân óng ánh bạch ngọc sắc yêu nghĩ. Màu trắng yêu nghĩ thân thể phi thường thon dài, toàn thân lóe ra bạch ngọc ánh sáng màu hoa, chống cự lại trọng lực trận vực áp chế, nó hơi vểnh mặt lên, con mắt đen nhánh tiếp cận Khương Nghị. Đại lượng lưu kim nghĩ toàn bộ vờn quanh ở chung quanh, hung tợn khóa chặt Khương Nghị. Khương Nghị đứng người lên, chỉ bên trong linh thảo, về các ngươi. Thiên Tinh nghĩ phát ra sắc nhọn tê khiếu, mười mấy đầu lưu kim nghĩ phóng tới thiết lao. Khương Nghị tranh thủ thời gian tránh đi, mặc cho bọn hắn trà đạp lấy kim đan thảo, đào ra ngụ ở đâu màu tím cây nhỏ. Thiên Tinh nghĩ không có thu thập Khương Nghị, mang theo màu tím cây nhỏ cùng bảy kiến rời đi nơi này. Coi như trượng nghĩa. Khương Nghị chờ chúng nó đi xa, tranh thủ thời gian quay người nhào vào trong bụi cỏ, lấy ra mấy chục khỏa đậu vàng sau cấp tốc rời đi, tiếp tục trong bóng đêm chuyển di, tìm kiếm lấy mặt khác dược viên. Từ đêm khuya đến sáng sớm, lại đến giữa trưa, vậy mà lại phát hiện một chỗ. Đồ tốt. Đào. Đan Hoàng khó được phát ra âm thanh kinh hô. Được rồi. Khương Nghị không khách khí chạy tới, thay phiên tàn đao trái bổ phải chặt, thành công dỡ bỏ 5 cái côn sắt, bỏ lên đi vào. Đây là cái gì? Khương Nghị ngạc nhiên nhìn xem trong bụi cỏ cây nhỏ màu đen, cây nhỏ mặc dù thấp bé, lại có loại cứng cắp cảm giác, phía trên còn kết lấy một viên đỏ tươi trái cây. Vậy mà có thể làm cho Đan Hoàng kích động, cũng không phải phàm phẩm. Nó là... Đan Hoàng vừa muốn giải thích, một tiếng cuồng liệt tê khiếu đột nhiên khuấy động dãy núi, sóng âm giống như thủy triều, cuốn lên đầy đất đá vụn, gào thét lên đánh phía thiết lao. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, kéo căng cứng rắn thân thể, ngạnh kháng thanh triều, tay chân lanh lẹ lấy đi quả hồng, còn có đầy đất kim đan thảo. Dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta. Ngu Khuynh Thành giận dữ quát tháo, đem huyết tinh linh buông xuống. Khương Nghị nhanh chóng đào đi tất cả mọi thứ, mới đi ra khỏi lồng sắt. Ngươi là ai? Ngu Khuynh Thành nhìn bóng lưng tưởng rằng Khương Nghị, nhưng xoay người lại là một tấm xa lạ mặt. Hắn chính là Khương Nghị, thay đổi bộ dáng. Cơ Lăng Huyên đi đến phía trước, nhìn xem bên trong Khương Nghị, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đúng là cái kẻ ngu. Vậy mà tại hỗn độn tử phủ trong bí cảnh đào hỗn độn tử phủ bồi dưỡng linh quả. Nơi này mỗi gốc linh quả đều là ở chỗ này dưới hoàn cảnh đặc thù dựng dục mấy trăm mấy ngàn năm, liền ngay cả tử phủ tộc nhân đều không có khả năng tùy tiện đụng, chỉ có trong tộc ai lập xuống đại công. Có thể là tình huống đặc biệt ở dưới, mới có thể tiến đến lấy bên trên một gốc. Đồ đần này vậy mà không biết sống chết đào người ta dược viên. Hỗn độn tử phủ không giết chết hắn, đều có lỗi với hoàng tộc tên. Tiểu cô nương, chúng ta có thể không oan không thủ, ngươi muốn làm gì? Khương Nghị tiện tay hướng trong miệng lấp 5 viên đậu vàng, chữa trị tiêu hao thể năng. Ta không biết ngươi, có thể thông cảm được. Ngươi vậy mà không phải nhận biết ta, ngươi là thật có chút vấn đề. Cơ Lăng Huyên đi đến phía trước, ngẩng đầu nhìn xem cảnh giác Khương Nghị. Gia hỏa này tiến đến trước đó, biết rõ mình tại nơi này, liền không có nghe qua tình huống của mình. Nhìn vẻ mặt ngậm quyển dáng vẻ, làm sao lại như vậy cần ăn đòn đâu. Khương Nghị nhìn xem Cơ Lăng Huyền, lại nhìn xem cùng theo một lúc tới Ngu Khuynh Thành, lông mày khẽ nhúc nhích, ngươi cũng là tử phủ tộc nhân. Bọn hắn lớn như vậy, ngươi làm sao nhỏ như vậy, biến dị sao? Thể chất cường hãn, kiêu ngạo tư thái, còn có nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đây chẳng lẽ là cao hơn huyết mạch tử phủ truyền nhân. Ngu Khuynh Thành nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia. Đây là Khương Nghị. Khương Nghị lại còn không biết Cơ Lăng Huyên. Cơ Lăng Huyên rất im lặng, ta thật không biết sư tôn coi trọng ngươi cái nào. Chớ cùng ta kéo khác, ngươi đến cùng là ai? Khương Nghị cảnh giác chung quanh núi đá, chuẩn bị chạy trốn. Ta là sư tỷ của ngươi. Ha ha, ta là ngươi cha ruột. Ngươi cần ăn đòn rồi. Tiểu cô nương, đừng tùy tiện, lần trước ta là chưa chuẩn bị xong. Khương Nghị nắm chặt nắm đấm, giằng co Cơ Lăng Huyên. Người chờ một lát. Cơ Lăng Huyên cùng Ngu Khuynh Thành chào hỏi, đột nhiên dâng lên, tại cái này 130 lần trọng lực trận vực dưới, tốc độ vậy mà nhanh chóng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị, căng cứng bắp chân mà như kinh lôi đánh phía Khương Nghị đầu. Tiểu cô nương, đừng trách nắm xuống tay Khương Nghị toàn thân căng cứng, hai tay cấp tốc giao nhau, ngạnh kháng chân nhỏ mà. Nhưng mà, mắt thấy là phải vòng hướng phía dưới ba chân nhỏ, trong lúc bất chợt không thể tưởng tượng nổi thu về, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lăng không xoay chuyển, vững vàng đạp ở Khương Nghị trên đầu. Cút ngay. Khương Nghị toàn thân phát lực, hai tay chụp vào Cơ Lăng Huyền, nhưng là không đợi bắt lấy, nhìn như mảnh mai nhẹ nhàng tiểu nha đầu, lại giống như là tòa nặng nghề đại sơn, để ép Khương Nghị đầu vọt tới mặt đất. Tiểu nha đầu thuận thế bước lên, rơi xuống Khương Nghị phía sau. Khương Nghị đầu đụng đất sau một khắc, hai tay bỗng nhiên phát lực, đỉnh lấy nặng nghề gấp trăm lần trọng áp, cưỡng ép bước lên, đồng thời toàn thân kích thích liệt diễm chiều cường, không khác biệt tập kích. Nhưng là, tiểu nha đầu bắt lại Khương Nghị mắt cá chân, không nhìn lấy giữ dằn Kim Viêm, thay phiên Khương Nghị hùng hăng đập xuống đất. Khương Nghị kịch liệt giãy giụa, nhưng kết quả không có bất kỳ lo lắng gì. Bành bành bành. Tiểu nha đầu thay phiên Khương Nghị trước trước sau sau, trái trái phải phải, dữ dội nện ở 38 dưới. Ngu Khuynh Thành nhìn âm thầm đề khí, nữ hài này thật là đáng sợ, chắc không được có thể đem Ngu Kình Thương bức đến toàn lực ứng phó, tới lần cuối cái thắng hiểm, tức giận đến Ngu Kình Thương về hỗn độn tử phủ triển khai khổ tu. Chương 410, một bàn tay. Đủ rồi. Khương Nghị thật nổi giận, tại lần thứ 38 nện ở mặt đất trong nháy mắt, sóng nhiệt quét sạch toàn thân, cơ bắp căng cứng, lực lượng bộc phát, hai cánh tay hắn va chạm mặt đất, đá vụn loạn tung tóe, đại địa oanh minh, cả người hắn sôi trào, liệt diễm tại thân thể các nơi bạo tạc, khống chế phương vị, hung hăng đánh tới hướng Cơ Lăng Huyên. Cơ Lăng Huyên không nhúc nhích tí nào, chỉ là nâng lên một cái tay nhỏ, chặn đường Khương Nghị trọng quyền. Ầm ầm. Khương Nghị trọng quyền bạo kích, tới gần 200. Không không không cực cảnh lực lượng hung hăng nện ở Cơ Lăng Huyên trên tay nhỏ. Đủ để băng diệt núi đá to lớn lực xuyên qua số lượng, lại trên tay Cơ Lăng Huyên ngạnh sinh sinh ngăn lại, một đạo hóng ánh vòng sáng lấp lóe bàn tay, cường hãn 200. Không không không cực cảnh vậy mà trong nháy mắt bắn ngược, quán chú Khương Nghị toàn thân. Khương Nghị toàn bộ cánh tay mất đi chi giác, xôi trào thối lui đến mấy chục mét bên ngoài, khó có thể tin nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài nhi. Nói đùa đâu? Đó là cái quái vật gì? Ta ở chỗ này chờ đợi 213 ngày, ngươi tiến đến có 13 ngày sao? Còn muốn cùng chúng ta đánh, đầu ngươi là đầy máu sao? Cơ Lăng Huyên hừ một tiếng, nhìn Khương Nghị bộ này hung tợn bộ dáng, lại là cái hàn ngạo như thế không bất lo chủ. Khương Nghị nhìn chằm chằm tiểu tiếu nữ hài nhi, khẽ cho mày. Sư tỷ, tiểu cô nương, hơn 200 trời. Khương Nghị thốt ra. Ngươi là Cơ Lăng Huyên. Cơ Lăng Huyên xinh xắn đáng yêu, lại biểu lộ lạnh nhạt, gọi sư tỷ. Khương Nghị con ngươi có chút co rụt lại, khó có thể tin nhìn xem nàng, ngươi thật sự là Cơ Lăng Huyên. Cùng ngươi là kẻ ngu giống nhau. Ngươi Khương Nghị há hốc mồm, vô hồi thánh địa đây là nuôi cái gì quái vật. Gọi sư tỷ. Cơ Lăng Huyên trừng mắt Khương Nghị. Khương Nghị vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, cô không phải nói thẹn thùng phẫn nộ, vừa bấm một bao nước sao. Thánh chủ không phải nói cái gì quốc sắc thiên hương, để cho người ta sao động sao. Hắn chính là chạy cái này chỉ tiêu đang tìm. Trước khi đến cũng liền không có cùng người kỹ càng nghe ngóng. Thế nhưng là, tiểu nha đầu này mấy tuổi? Phát dục sao? Thật muốn nói bộ dáng đi, đúng là rất xinh đẹp, làn da cũng trắng non phấn nộn, giống như là nhà bên muội muội, nhưng là nha đầu này cũng quá bạo lực. Người lớn bao nhiêu? Ta mặc kệ bao lớn, đều là ngươi sư tỷ, bối phận coi trọng tới trước tới sau. Ngươi có phải hay không trước kia ăn sai thuốc gì, ảnh hưởng phát dục rồi? Ngươi khẳng định 16 tuổi đi lên. Ta là sư tỷ của ngươi. Têu la nữa ta đánh ngươi. Ngươi sẽ không phải ăn thanh xuân quả đi. Ít nhất phải chờ đến phát dục lại ăn à, ngươi nửa đời này không chín, tương lai làm sao lấy chồng. Cơ Lăng Huyên đáy mắt hàn quang lóe lên, Khương Nghị tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Tại cái này lạc chủ ý trong địa, lực lượng mới là vương đạo, võ pháp thực sự khó dùng. Ngu Khuynh Thành bọn người hai mặt nhìn nhau, không sai, hai người bọn họ là thật sự không biết. Cái này Khương Nghị cũng là nhân tài, tiến vô hồi thánh địa vậy mà không hiểu rõ đại tân sinh người mạnh nhất. Tiến lạc chú ý trọng địa vậy mà không chủ động tìm kiếm Cơ Lăng Huyên. Cơ Lăng Huyên đối với Ngu Khuynh Thành nói, người, ta cho ngươi tìm được, ta đánh cho hắn một trận, hắn cùng hỗn độn tử phụ sự tình coi như xong. Ngu Khuynh Thành gật đầu, có thể. Đứng ngay ngắn. Chớ lộn xộn. Cơ Lăng Huyên đi đến Khương Nghị trước mặt, rất có uy thế nói, quá cao. Túi đầu xuống. Làm gì? Khương Nghị vẫn còn có chút không tiếp thụ được, cái này lại là vô hồi thánh địa Cơ Lăng Huyên. Túi đầu. Đến cùng làm gì, ngươi cùng hỗn độn tử phủ làm giao dịch gì? ngươi là chính mình túi đầu, hay là ta đem ngươi chân đánh gãy, ngươi quỳ xuống túi đầu. Ta nhịn. Chúng ta rời đi Lạc Chủ Ý trọng địa, từ từ tính tổng nợ. Khương Nghị biệt khuất thấp túi đầu. Cơ Lăng Huyên nâng tay lên, tại Khương Nghị trên mặt đụng tới một chút. Tốt. Ngu Khuynh Thành kém chút cắn được đầu lưỡi. Tốt. Người chơi ta đây. Cơ Lăng Huyên nói, ý tứ liền tốt, ta làm dáng một chút, ngươi tha thứ hắn, chuyện này coi như xong. Hắn ra dày thịt béo, ngươi chính là đánh hắn gần chết, hắn ngày mai vẫn có thể sinh long hoặc hổ, không có ý gì. Ta liền biết ngươi không thể lại hảo hảo phối hợp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngu Khuynh Thành biểu lộ đống nhiên lạnh lẽo, dưới thân hùng sư liên tiếp phát ra ba tiếng gào thét, một tiếng so một tiếng to lớn, sóng âm như sóng chiều giống như cuộn cuộn dây núi, chấn núi đá lay động, đá vụn vẩy ra. Nơi xa liên tiếp truyền đến to rõ la lên, đáp lại hùng sư gào thét. Ta tốt sư tỷ, ngươi đến cùng là rút cái gì điên, đem Ngu Khuynh Thành dẫn tới ta chỗ này. Ai quy của ngươi có phải hay không cùng ngươi thân thể một dạng, dừng lại tại 10 tuổi tiêu chuẩn rồi. Khương Nghị ánh mắt bén nhọn nhìn về phương xa, dãy núi khắp nơi ở giữa đang có đại lượng tử phủ cường giả từ bốn phương tám hướng xông lại, số lượng rất nhiều, vô cùng có khả năng tại 100 người trở lên. Những này cùng bạo gia hỏa cũng không phải dễ chơi, 3-5 cái có thể ứng phó, 10-20 cái cũng có thể liều, nhưng nếu là trên 100 cái vây tới, hắn nhưng đánh bất quá, tính cả Cơ Lăng Huyên cũng không có khả năng. Cơ Lăng Huyên cảnh cáo Ngu Khuynh Thành, người nghĩ thông suốt. Nếu thật là đánh nhau, náo ra nhân mạng, ngươi cũng không tốt cùng hỗn độn tử phủ bàn giao. Nếu thật là chết tử phủ tộc nhân, không tiện bàn giao sợ rằng sẽ là ngươi. Cơ Lăng Huyên, ta không muốn cùng ngươi giao thủ, chỉ cần đem Khương Nghị giao cho ta, nơi này liền không có ngươi chuyện gì. Ngu Khuynh Thành ngưng tụ lại cứng cỏi tử hồn đao, cưới hùng sư rằng có Cơ Lăng Huyên. Tả hữu 6 vị tộc nhân biết rõ Cơ Lăng Huyên cường đại, cũng đều ngưng tụ ra mạnh nhất tử hồn đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cơ Lăng Huyên lắc đầu, ta không ở đây, các ngươi tùy tiện giày vò hắn. Ta ở chỗ này, không được. Cơ Lăng Huyên, ngươi rất mạnh, nhưng là trên 100 vị vây công, ngươi gánh không được. Không muốn hai người các ngươi đều bị chế trụ, liền theo ta nói làm. Ta nói, không được. Cơ Lăng Huyên cản ở trước mặt Khương Nghị, dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, thái độ lại vô cùng cường ngạnh. Không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngu Khuynh Thành đáy mắt hàn quang lấp lóe, chỉ cần vây khốn Cơ Lăng Huyên, phân ra 20-30 người là có thể đem Khương Nghị đặt tại nơi này. Cơ Lăng Huyên quay đầu nhắc nhở Khương Nghị, chờ một lúc theo sát sứ tỷ. Khương Nghị chau mày, ngươi thật dự định liều mạng. Ngươi bốn chỗ tìm đường chết thời điểm, không nghĩ tới sẽ có một màn này. Ta không nghĩ tới sẽ là ngươi đem người dẫn tới. Làm rõ ràng, sư tỷ ta là đang giúp ngươi xử lý vấn đề. Cơ Lăng Huyên không sợ Ngu Khuynh Thành náo sự, bởi vì, nhưng lại không sợ. Ngươi cái này gọi xen vào việc của người khác.